phát thảo ư? Tiểu tử ngươi quá hắn sao khoa trương, vậy mà mắng chúng ta đồ bỏ đi, lão tử hiện tại để cho ngươi xem một chút ai mới là đồ bỏ đi, thảo. Ư được. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự quá cuồng vọng, tuy tuy tiện tiện xuất hiện một cái hôn đản cũng dám giẫm chúng ta võ thần điện, lão đại, để ta đi qua tiêu diệt hắn, áp chế một áp chế hắn nguyệt khí. Âu Phục Nam từng cái một lòng đầy căm phẫn, hận không thể trực tiếp đem Ngô Thiên xé thành mảnh nhỏ. Cầm đầu kia cái Âu Phục Nam sắc mặt dị thường âm trầm, đối với Ngô Thiên lạnh lùng nói, xú tiểu tử, lão tử đã chịu không được ngươi rồi, đi chết đi. Nói qua, gia hỏa này trực tiếp bóp laser gun cò súng. Một đạo chùm sáng trực tiếp bắn về phía Ngô Thiên, đồng một tiếng, ngực của Ngô Thiên bị đánh trúng, lực lượng cường đại để cho Ngô Thiên thân thể chấn động, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là chấn động mà thôi, tối đa chính là ngực y phục vị trí phá một cái hố mà thôi, căn bản không có chịu tổn thương chút nào. Ta đi. Vừa muốn để cho lão tử mua quần áo mới, các ngươi bọn này đổ bỏ đi đều phải chết. Ngô Thiên nhìn thoáng qua ngực y phục động, nhất thời tức giận nói. Nhưng mà đối diện một đám Âu Phục Nam tất cả đều kinh sợ ngây người. Mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Này! Điều này sao có thể? Vũ khí này là chuyên môn dùng cho đối phó tu võ giả, cho dù là cao cấp chiến tướng cũng không ngăn cản được. Vì sao tiểu tử này có thể ngăn cản, hơn nữa bình yên vô sự? Chẳng lẽ tiểu tử này thực lực đã vượt qua cao cấp chiến tướng sao? Không có khả năng. Trẻ tuổi như vậy cao cấp chiến tướng, ngươi tin tưởng sao? Thế nhưng là vì cái gì đối với hắn không có bất kỳ tổn thương, hắn này sao rốt cuộc là vì cái gì? Ta cũng không biết. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, cầm đầu kia cái Âu Phục Nam cũng là mặt mũi tràn đầy không tin. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Ta đặc biệt sao cũng không tin ngươi là vô địch được. Bành bành bành. Kế tiếp, gia hỏa này đối với Ngô Thiên liên tục mở mấy phát, thế nhưng là đối với Ngô Thiên vẫn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mặc kệ đánh trúng Ngô Thiên bất kỳ vị trí nào, cho dù là Ngô Thiên đầu cũng không làm nên chuyện gì. Ư được. Gia hỏa này quá hắn sao tà môn. Nếu như laser gun đối với hắn vô pháp tạo thành tổn thương, vậy trực tiếp lên, các huynh đệ, cầm vũ khí. Cầm đầu Âu Phục Nam thấy laser gun đối với Ngô Thiên vô pháp tạo thành tổn thương, chỉ có thể xuất lĩnh các tiểu đệ đồng thời công kích Ngô Thiên. Nhất thời mười mấy cái Âu Phục Nam đồng loạt từ trong lòng ngực rút ra trường đao, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Ngô Thiên. Nay mười mấy cái Âu Phục Nam đối với người bình thường mà nói đều là không đơn giản, thủ lĩnh của bọn hắn đã đạt tới cao cấp chiến sĩ. Cái khác mười mấy người cũng tất cả đều đạt đến trung cấp chiến sĩ. Bất quá vậy cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối với Ngô Thiên mà nói những người này chỉ là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi mà thôi. Đi chết đi, hỗn đản. Lúc này, xông lên đầu tiên kia cái Âu Phục Nam nhảy lên, trong tay trường đao hung hăng địa chém về phía Ngô Thiên, lưới đao trên bao trùm lấy một tầng hơi mỏng trong suốt năng lượng. Ngay tại trường đao sắp chém đến Ngô Thiên trên cổ thời điểm, gia hỏa kia cánh tay đột nhiên bỗng tại không trung. Một đống đồ bỏ đi cũng dám tại lão tử trước mặt cuồng vọng, tự tìm chết. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn cái này Âu Phục Nam nói. Không đợi người này phản ứng kịp, Ngô Thiên trong chớp mắt đoạt được hắn trong tay trường đao, ngay sau đó vạch hướng cổ họng của hắn. Bôi qua ra hỏa này cái cổ, Ngô Thiên thân thể không có chút nào dừng lại, tiếp tục xuyên qua tại cái khác mười mấy cái trong đó. Mấy cái nháy mắt, mười mấy cái Âu Phục Nam trên cổ đều xuất hiện một đạo vết máu, liền ngay cả bọn họ kia người thủ lĩnh cũng giống như thế. Tại Ngô Thiên lúc ngừng lại, mười mấy người cũng ngừng lại. Bọn họ vẻ mặt mờ mịt địa sờ lên cổ của mình, sau đó phát hiện trên cổ có chút kia vết máu, ngay sau đó mỗi người trong mắt đều lộ ra thống khổ cùng không thể tin biểu tình. Rầm rầm rầm. Liên tục hơn 10 âm thanh vang dội, mười mấy cái Âu Phục Nam liên tiếp đảo hướng mặt đất. Ngươi! Ngươi vậy mà lợi hại như vậy, ngươi! Ngươi đến cùng là người nào? Âu Phục Nam tiểu đầu mục bụng lấy hết hầu trường lớn hai mắt nhìn Ngô Thiên, hắn lúc này sinh mệnh đang tại nhanh chóng trôi qua. Ta là các ngươi võ thần điện không chọc nổi người. Ngô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngươi. Đồng. Gia hỏa này cuối cùng vẫn còn ngã xuống, đến tận đây mười mấy cái Âu Phục tất cả đều ngủm. Lúc bọn họ ngủm thời điểm, mỗi người trên người đều toát ra một cỗ trong suốt trụ hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể. Thoải mái. Thật sự quá sung sướng. Ta cảm giác lực lượng lại tăng mạnh, dựa theo hỏa vương tinh phân cấp chế độ ít nhất đạt đến chiến vương cảnh giới. Hy vọng lần sau võ thần điện có thể phái lợi hại hơn người đến đây, quá yếu thật sự không có hứng thú. Ngô Thiên nắm bắt song quyền có chút hưng phấn nói. Tiêu diệt những người này, Ngô Thiên tiếp tục đi đến Phúc Vượng tiểu điếm, chuẩn bị tiến hành hắn lần đầu tiên tiền thưởng nhiệm vụ. Võ thần điện tổng bộ. Hồ Lão Đại, ngài phái đi đối phó người của Ngô Thiên hiện tại tất cả đều mất đi liên hệ, chúng ta một lần nữa phái người tiến đến truy tung, kết quả phát hiện bọn họ đã tất cả đều bị mất mạng. Cái gì? Tất cả đều bị mất mạng. Chẳng lẽ là tiểu tử kia tiêu diệt? Tình huống cụ thể chúng bẹt tuột ta không được biết, bọn họ tất cả đều bị một đao cắt thiết hầu bị mất mạng, người xuất thủ nhất định là cao thủ trong cao thủ, thực lực ít nhất tại trung cấp chiến tướng phía trên. Bọn họ là đi đối phó Ngô Thiên tiểu tử kia, cũng chính là người xuất thủ hẳn là Ngô Thiên bản thân hoặc là người của Ngô Thiên, bất kể là ai khoản này sổ sách ta đều muốn tính tại Ngô Thiên tiểu tử kia trên người. Lần này lão tử muốn đích thân xuất thủ, lão tử muốn cho hắn biết cùng võ thần điện đối nghịch thê thảm đau đớn hậu quả. Chương 1139, điên cuồng liệp sát. Chủ nhân, nơi này chính là Phúc Vượng tiểu điếm, Hàn Trung bây giờ đang ở 808 số phòng. Lúc này, Ngô Thiên cùng Linh Nhi đã đi tới Phúc Vượng tiểu điếm, Linh Nhi một bên điều khiển cỏm vụ tờ vừa nói. Rất tốt, Linh Nhi, ngươi ngay tại tiểu điếm đại sảnh khu nghỉ ngơi chờ một chút, ta rất nhanh đã đi xuống tới. Vâng, chủ nhân. Sau đó, Ngô Thiên liền ngồi thang máy đi hướng Phúc Vượng tiểu điếm lầu 8808 số phòng. Đi đến 808 hảo cửa gian phòng, Ngô Thiên liền trực tiếp đứng ở cổng môn nhấn chuông cửa. Đinh linh linh. Qua mười mấy giây đồng hồ, bên cạnh cửa chính loa phóng thanh truyền ra một cái thô kệch thanh âm. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ngô Thiên đối với cửa lớn camera cười cười, sau đó chậm rãi nói, ta là người như thế nào ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta là tới giết ngươi. Ầm ầm. Lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, đại môn trong chớp mắt bị nổ bùng, một đạo chùm sáng chính diện quay phim Ngô Thiên. Đông một tiếng, laser chùm sáng đánh trúng Ngô Thiên, thế nhưng là đối với Ngô Thiên thân thể cường hãn không có chút nào tác dụng. Ngươi người này thật sự là không lễ phép, xuất thủ lúc trước cũng không trước đó chào hỏi, vừa mới đổi y phục lại bị ngươi làm ra đại động, ta rất không thoải mái. Ngô Thiên vô vô y phục trên người, vẻ mặt không lời nói. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp một cước đem đại môn đá văng. Lúc Ngô Thiên vừa mới bước vào gian phòng, một đạo hàn mang hiện lên, một bả sắc bén chủy thủ trực tiếp quét về phía cổ họng của hắn. 3. Một tiếng trầm đục, Ngô Thiên vững vàng bắt lấy công kích tới cánh tay. Bất quá người bên trong hiển nhiên cũng không phải yếu ớt, trong chớp mắt bắn lên đùi phải hung hăng địa quét về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên thoáng lui về phía sau nửa bước, tên kia một cước đá trúng vách tường. Theo anh một tiếng, cứng rắn hợp lại tài liệu xây dựng đứng vách tường trực tiếp bị đá ra một cái động lớn. Ngươi thực lực của người này không phải là tư liệu theo như lời cao cấp chiến sĩ, ít nhất đạt đến cấp thấp chiến tướng. Ngô Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh vách tường giãn mày nói. Hừ, coi như ngươi có chút nhãn lực. Còn có, ngươi đến cùng là người nào, vì sao phải cùng lao tử đối nghịch? Tướng mạo thô kệch Hàn Trung mặt lạnh lấy nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngươi đã tốt như vậy kỳ, ta đây liền lòng từ bi báo cho ngươi, ta bây giờ là Bounty Hunter, vừa mới tiếp một cái tiền thưởng nhiệm vụ chính là tiêu diệt ngươi. Ngô Thiên nhún vai như thế nói. Quả nhiên, lại là một cái không biết tự lượng sức mình Bounty Hunter, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết tại lao tử trên tay. Hàn Trung khinh thường cười cười, dao găm trong tay lần nữa vạch hướng Ngô Thiên yết hầu. Hàn Trung tu vi cảnh giới đã vượt qua cao cấp chiến sĩ đạt tới cấp thấp chiến tướng, tốc độ tương đối cực nhanh, hắn dao găm trong tay gần như trong chớp mắt liền đạt tới trước mặt Ngô Thiên, hơn nữa chủy thủ xung quanh bao vây lấy một tầng cực kỳ sắc bén lực lượng nhật khí. Nhưng mà Hàn Trung tốc độ nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Ngô Thiên, dao găm của hắn còn chưa tới đạt trước mặt Ngô Thiên, Ngô Thiên liền tiêu thất ở chỗ cũ. Ầm ầm. Truy thủ nhận khí trực tiếp lướt qua vách tường, trầm trọng trên vách tường xuất hiện một mảnh thật sâu lỗ khảm, lấp kín vách tường thiếu chút nữa bị trực tiếp mở ra. Thực lực của ngươi coi như không tệ, đáng tiếc gặp được ta. Ngô Thiên trêu tức thanh âm xuất hiện ở Hàn Trung sau lưng. Hàn Trung sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, hắn không chút do dự trở tay dùng truy thủ đâm về sau lưng Ngô Thiên. Vừa lúc đó, một chân xuất hiện ở Hàn Trung trên đầu. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, thân thể của Hàn Trung trùng điệp vọt tới vách tường, chọn lấp kín vách tường trực tiếp bị đâm cho tan cảnh. Không chỉ như thế, thân thể của Hàn Trung còn hướng bay đi, cuối cùng sửng sốt đụng mặc 3-4 bức tường vách tường mới dừng lại. Lúc Hàn Trung rớt xuống mặt đất thời điểm, trong miệng chảy ra đại lượng máu tươi, đã hấp hối. Người Hàn Trung thống khổ chỉ vào Ngô Thiên, trong mắt đều là không cam lòng cùng sợ hãi. Không nên hỏi ta là ai. Đối với vấn đề này ta không muốn trả lời nữa, ngươi liền an tâm ngủm được rồi. Ngô Thiên đi đến trước mặt Hàn Trung trực tiếp một cước giẫm hướng cổ của hắn. Ca sát. Một tiếng giòn vang, Hàn Trung cái cổ phát sinh nghiêm trọng và mẹo, trực tiếp đọng ở Ngô Thiên một cước xuống. Hàn Trung ngủm, một cỗ tinh thuần trụ hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể, cỗ lực lượng này so với vừa rồi võ thần điện tất cả mọi người thêm vào còn nhiều hơn. Đúng vậy, vô cùng không sai, cỗ lực lượng này rất cường đại. Lực lượng đề thăng để cho Ngô Thiên cảm thấy rất là thoải mái, loại cảm giác này giống như là đói bụng về sau ăn cơm đồng dạng. Bất quá tại Ngô Thiên sảng khoái thời điểm, một đống máy móc cảnh vệ vọt lên. Không nên động, giơ tay lên. Một đống máy móc cảnh vệ dùng laser gun chỉ vào Ngô Thiên quát. Ngươi để ta cử ta liền cử, như vậy cũng quá không có mặt mũi a. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Ngô Thiên, ngươi trước bờ vê đút 8 sắc ni mặt mọi người giết người, chúng ta bây giờ muốn lập tức bắt bớ ngươi. Máy móc cảnh vệ lạnh giọng nói. Các ngươi bọn này phế vật, lại điều tra thêm hệ thống, ta là Bounty Hunter, hiện tại chấp hành chính là tiền thưởng nhiệm vụ, gia hỏa này chính là C cấp tội phạm truy nã, các ngươi trận to các ngươi phế vật con mắt nhìn kỹ một chút. Ngô Thiên chỉ vào trên mặt đất Hàn Trung bĩu môi nói. Một đống máy móc cảnh vệ nhất thời bắt đầu tìm kiếm hệ thống, quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau bọn họ tra được Ngô Thiên tin tức. Thật sự là hắn là Bounty Hunter, trên mặt đất người kia thật là tội phạm truy nã Hàn Trung. Một đống máy móc cảnh vệ lúc này mới bỏ vũ khí xuống, sau đó tiến đến xác nhận trên mặt đất thân phận Hàn Trung. Xác nhận, máy móc cảnh vệ nói với Ngô Thiên, Ngô Thiên, tình huống cụ thể chúng ta đã lục vào hệ thống, ngươi có thể tự hành đi tiền thưởng liên minh nhận lấy ban thưởng. Không cần. Ngô Thiên khoát tay vẻ mặt cái gọi là, hắn đối với tiền thưởng không có nửa điểm hứng thú, cảm thấy hứng thú chỉ là giết người. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp quay người liền rời đi. Nhìn Ngô Thiên rời đi bóng lưng, những cái kia máy móc cảnh vệ tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên đối với bọn họ mà nói không hiểu Ngô Thiên mục đích làm như vậy. Tiêu diệt Hàn Trung, Ngô Thiên để cho Linh Nhi tìm mấy cái phù hợp nhiệm vụ, tất cả đều là liệp sát nhiệm vụ, chọn cả đêm, Ngô Thiên liền tiêu diệt 10 người, trong đó 6 cái cao cấp chiến sĩ, 3 cái cấp thấp chiến tướng, thậm chí còn có một cái trung cấp chiến tướng. Tuy trung cấp chiến tướng cấp thấp chiến tướng đối với cao thủ chân chính mà nói không coi vào đâu, thế nhưng Ngô Thiên cả đêm săn giết nhiều người như vậy, chuyện này để cho Ngô Thiên tại Bounty Hunter trong hội tiểu hữu danh khí, ngày hôm sau thời điểm rất nhiều Bounty Hunter đều tại game đẩy thảo luận Ngô Thiên cái này đột nhiên xuất hiện Bounty Hunter. Uy, ngươi nghe có nói hay chưa, tối hôm qua có một cái sơ cấp Bounty Hunter tại Liệt Dương thành phố săn giết 10 người, 6 cái cao cấp chiến sĩ, 3 cái cấp thấp chiến tướng, 1 cái trung cấp chiến tướng. Chỉ là một cái trung cấp chiến tướng mà thôi, có cái gì kỳ lạ? Nếu là trung cấp chiến tướng thì cũng thôi, thế nhưng nghe nói đều là một kích bị mất mạng, cũng chính là kia cái sơ cấp Bounty Hunter thực lực mạnh tại trung cấp chiến tướng rất nhiều rất nhiều. Đều là một kích bị mất mạng, kia đích xác có chút buồn sự, bất quá hắn tiếp nhiệm vụ đều là một ít cấp thấp, lúc nào hắn tài giỏi mất chiến vương cảnh giới mục tiêu, ta đây liền thật sự bội phục. Ta cảm thấy được tương lai rất có thể. Chương 1140, đến từ võ thần điện sinh tử quyết đấu. Săn giết cả đêm vẹn vẹn chỉ giết 10 người, tuy trên thực lực có chỗ đề thăng, nhưng đây đối với Ngô Thiên mà nói không phải là rất hài lòng. Cả đêm mới giết đi 10 người, hiệu suất này quá thấp, chúng ta được đề cao hiệu suất. Đến lúc ban ngày, Ngô Thiên đối với tối hôm qua thành quả chiến đấu không phải là rất hài lòng. Chủ nhân, chủ yếu là không phải là tất cả tiền thưởng nhiệm vụ đều tại Liệt Dương thành phố, nếu là muốn đề cao hiệu suất liền cần phải đi những thành thị khác. Bên cạnh Linh Nhi đáp lại nói, đi những thành thị khác liền đi những thành thị khác ca, ngươi bây giờ tiếp một cái cao cấp điểm tiền thưởng nhiệm vụ, mục tiêu tốt nhất lợi hại một chút. Ngô Thiên không để ý nói. Hảo, chủ nhân. Sau đó, Linh Nhi liền bắt đầu trên cổng tủ tờ thao tác, qua thêm vài phút đồng hồ về sau liền nói, chủ nhân, có một cái cấp độ B tội phạm truy nã đảm nhiệm sao, thực lực tại sơ cấp chiến vương, trước mắt có manh mối biểu hiện hắn tại Liệt Dương thành phố bên cạnh Hương Thịnh thành phố. Sơ cấp chiến vương cảnh giới, rất tốt. Ngô Thiên gật gật đầu. Vậy trực tiếp đi Hương Thịnh thành phố. Vâng, chủ nhân. Sau đó, Ngô Thiên cùng với Linh Nhi chuẩn bị đi hướng bên cạnh Hương Thịnh thành phố. Nhưng mà ngay tại hai người ngồi lên hướng Hương Thịnh thành phố xe thời điểm, Linh Nhi cổng tủ tờ đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Chủ nhân, vừa mới trên Internet xuất hiện một mảnh tin tức, là võ thần điện một cái tên là Hồ Một Ba người tuyên bố, hắn công bố muốn cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu. Sinh tử quyết đấu. Ta xem một chút. Ngô Thiên cầm qua cổng tủ tờ. Một đoạn xem hiện ra liên tiếp hiện tại Ngô Thiên trước mắt. Ngô Thiên, ngươi không đem chúng ta võ thần điện để vào mắt, ta hiện tại muốn cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết đấu, ta sẽ tại trên lôi đài quang minh chính đại tiêu diệt ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi không dám tới coi như ta không nói, nếu là ngươi dám đến, ta đây liền đem quyết đấu mục đích đưa ra cho cảnh vệ cục. Trong video một trung niên nhân lớn lối nói qua, lại còn tại xem nhiều lần đằng sau thả một chương Ngô Thiên ảnh chụp cùng với cơ bản tin tức. Thấy được đoạn video này, Ngô Thiên nhất thời nghi hoặc nhìn Linh Nhi, như vậy cũng có thể. Hòa Vương Tinh bản thân chính là lấy võ vi tôn, chỉ cần tại cảnh vệ cục lập hồ sơ, tiến hành sinh tử quyết đấu không có bất cứ phiền phức gì, dù cho trong đó một phương đã chết cảnh vệ cục cũng sẽ không quản. Linh Nhi gật đầu đáp. Ngô Thiên khỏe miệng nhất thời hơi hơi nhếch lên, có chút ý tứ, xem nhiều lần bên trong giá hỏa này là võ thần điện người nào. Linh Nhi cầm lấy cổng tủ tờ thao tác một hồi hồi đáp, người này gọi là Hồ Một Bang. Tu vi cảnh giới đạt tới cao cấp chiến tướng, là võ thần điện một cái tiểu đầu mục, chủ nhân giết chết vệ tắc chính là của hắn tiểu đệ, tối hôm qua tập kích chủ nhân đám người kia cũng hẳn là hắn phái tới. Nguyên lai như thế, gia hỏa này là cao cấp chiến tướng, giết đi có thể đạt được không ít trụ hồn chi lực, vậy trực tiếp tiếp nhận hắn sinh tử quyết đấu. Nô Thiên sờ lên cái cằm suy tư một chút nói. Hảo, kia Linh Nhi bây giờ lập tức hồi phục. Sau đó, Linh Nhi cho Hồ một bang ban bố tiếp nhận sinh tử khiêu chiến tin tức, hơn nữa tin tức cũng trực tiếp công bố tại trên Internet, tất cả mọi người có thể thấy rõ rõ ràng. Cuối cùng liền thời gian địa điểm đều xác định được rồi, thời gian chính là đêm nay 7 điểm, địa điểm tại Liệt Dương thành thị Ương Quảng Trường Lôi Đài. Đối với tôn trọng Liễu Diệp Quốc mà nói, từng huyện thị đều do quốc gia đã thành lập các loại lôi đài, dùng cho các loại luận võ phân cao thấp. Liệt Dương thành thị Ương Quảng Trường Lôi Đài chính là Liệt Dương thành phố lớn nhất lôi đài, toàn bộ quảng trường lộ thiên có thể dung nạp trên vạn người. Hiển nhiên Hồ Một Bang đem địa điểm quyết đấu tuyển tại nơi này chính là vì giết gà dọa khỉ, dùng cái này đến để thăng võ thần điện uy danh. Nếu như đêm nay có quyết đấu, Nô Thiên đi hướng Hưng Thịnh thành phố kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn, đợi quyết đấu xong sau lại đi. Tại Nô Thiên tiếp nhận Hồ Một Bang khiêu chiến, toàn bộ Liệt Dương thành phố dân chúng náo nhiệt lên. Chẳng quản Liễu Diệp Quốc tôn trọng võ đạo, thế nhưng giống như vậy công khai tiến hành sinh tử quyết đấu sự tình hay là không nhiều lắm, nhất là như võ thần điện lớn như vậy thế lực sẽ không tùy tùy tiện tiện và những người khác quyết đấu, cho nên Liệt Dương thành phố bầu không khí nhất thời sôi trào lên. Võ thần điện Hồ Một Bang lại muốn cùng một cái tên là Ngô Thiên người trẻ tuổi tiến hành sinh tử quyết đấu, ngươi nghe nói tin tức này chưa? Có phải thật hay không? Chắc chắn 100%, đây thật là thật sự. Hồ Một Bang coi như là võ thần điện trong có mặt mũi nhân vật, vì sao phải hướng một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi sinh tử quyết đấu đâu này? Nghe nói Ngô Thiên đó công khai tiêu diệt Hồ Một Bang tiểu đệ, vì bảo vệ võ thần điện mặt, Hồ Một Bang quyết định tự mình giải quyết Ngô Thiên, dùng cái này đạt tới giết gà dọa khỉ tác dụng. Rốt cuộc võ thần điện chính là Liệt Dương thành phố tam đại thế lực một trong, trong mắt không được phép hạ cát. Đúng rồi, Nô Thiên đó cụ thể bối cảnh gì? Hắn cũng dám cứng rắn võ thần điện, chẳng lẽ không sợ chết sao? Nghe nói hắn là một cái tán tu người, thực lực coi như có thể. Đúng rồi, hắn còn có một cái thân phận chính là Bùng Tí Hunter, ngày hôm qua cả đêm liền săn giết 10 người, trong đó thậm chí có trung cấp chiến tướng. Ta cảm thấy được mặc kệ Nô Thiên đó có B3C bao nhiêu lợi hại, cuối cùng không có khả năng làm qua võ thần điện, hơn nữa Hồ Một Bang cũng là thành danh nhiều năm cao thủ, mấy năm trước liền đã đạt đến cao cấp chiến tướng, hiện tại đoán chừng thực lực lại có chỗ tăng cường, đối phó Ngô Thiên hẳn là không nói chơi. Ngươi nói không sai, Ngô Thiên đó e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Mặc kệ kết quả như thế nào, đêm nay nhất định phải đi hiện trường nhìn xem, chiến tướng cấp bậc chiến đấu, bình thường thế nhưng là khó gặp. Đúng đúng đúng, có lẽ còn có thể từ bọn họ trong quyết đấu đạt được dẫn dắt. Tại Liệt Dương thị dân chúng nhiệt liệt thảo luận thời điểm, Nô Thiên cùng Linh Nhi thì là nhàn nhã dạo phố, nơi này khoa học kỹ thuật ít nhất vượt qua địa cầu mấy ngàn năm, đi tới đây đã có vài ngày thời gian, Nô Thiên còn chưa khỏe hảo kiến thức dưới nơi này phồn hoa cùng khoa học kỹ thuật, hôm nay hắn rốt cục kiến thức đến thế giới này phồn hoa. Dạo phố đồng thời, Nô Thiên còn mua không ít tiểu đồ chơi, dù sao có Linh Nhi tại tiền là dùng không hết, không cần ngu sao mà không dùng. Nô Thiên hiện tại đang tại một cái cỡ lớn không trung thương thành đi dạo. Lúc hắn đi đến tiệm bán ngọc khí thời điểm đột nhiên ngừng lại. Linh Nhi, ta vì ngươi chọn lựa một ít đồ trang sức à, nữ hài tử đều thích những cái này sáng long lanh đồ trang sức. Ngô Thiên đối với bên cạnh Linh Nhi nói. Cảm ơn chủ nhân. Linh Nhi đối với Ngô Thiên lộ ra một cái sáng lạn nhiệt tình nụ cười, thoạt nhìn dị thường xinh đẹp. Sau đó, hai người tiến nhập nhà này giá cao tiệm bán ngọc khí, sau khi đi vào rực rỡ muôn màu đồ trang sức để cho Ngô Thiên hoa mắt. Thoạt nhìn thật sự là xa hoa. Những thứ kia nếu đặt ở địa cầu tuyệt đối đều là giá trị liên thành, mà nơi này đã vậy còn quá nhiều, thật sự là bất khả tư nghị. Nô Thiên thán phục nói, hoan nghênh quang lâm ngọc phúc châu đáo, chúng ta nơi này có được các loại giá cao xa hoa đồ trang sức, thậm chí còn có từ ngoài hành tinh bóng thu thập các loại quang hiếm thấy thạch đồ trang sức, tuyệt đối là xa hoa giá cao đại danh tử, xin hỏi hai vị cần hỗ trợ giới thiệu sao? Một cái xinh đẹp phục vụ viên đi tới hỏi, ta muốn nhìn một chút các ngươi trong tiệm xa hoa nhất đồ trang sức. Nô Thiên không chút do dự nói. Phục vụ viên trước mắt nhất thời sáng ngời, nhanh chóng cười nói, tiên sinh, mời đi theo ta, tiệm chúng ta giá cao sản phẩm tuyệt đối để cho người thỏa mãn. Chương 1141, Hồng Gia Đại Thiếu Gia. Sau đó, phục vụ viên mang theo Nô Thiên cùng Linh Nhi đi đến một cái giá cao sản phẩm quầy chuyên doanh. Hai vị khách quý, nơi này quầy chuyên doanh là bổn điếm xa hoa nhất sản phẩm, nơi này là kim loại hiếm hàng loạt, siêu di, nơi này là ngoài hành tinh bóng quáng hiếm thấy thạch hàng loạt, siêu di. Nơi này là hỏa vương tinh hy hữu bảo thạch hàng loạt, siêu di, phục vụ viên hào hứng bừng bừng thao thao bất tuyệt vì Ngô Thiên cùng Linh Nhi giới thiệu. Thế giới này đồ trang sức cùng địa cầu hoàn toàn khác nhau, Ngô Thiên trong lúc nhất thời thấy hoa mắt. Vừa lúc đó, Linh Nhi đột nhiên chỉ vào một cái một mình đặt tại trong suốt lồng thủy tinh bên trong một khỏa huyết hồng sắc bảo thạch nói, chủ nhân, viên kia huyết hồng sắc bảo thạch bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại trụ hồn chi lực, ít nhất có thể so với trung cấp chiến vương cảnh giới, hơn nữa bảo thạch bản thân cũng có dưỡng khí tu thân kiện thể đợi nhiều loại công hiệu. Ngô Thiên liếc nhìn hồng sắc bảo thạch, đây là một khỏa ngón út thô giọt nước hồng sắc bảo thạch, thoạt nhìn bảo thạch bên trong dường như có một loại thể lưu tại chậm rãi lưu động, vô cùng chói mắt chói mắt. Linh Nhi, ta cũng không có cảm nhận được ngươi vậy mà cảm nhận được, thật là lợi hại. Ngô Thiên có chút kinh ngạc nói. Chủ nhân, tuy Linh Nhi không lợi hại, thế nhưng ít nhất cũng kế thừa hệ thống một bộ phận công năng, Linh Nhi có thể cảm giác đến hồng sắc bảo thạch bên trong trụ hồn chi lực. Linh Nhi có chút xin lỗi nói với Ngô Thiên, lúc này nàng đã hoàn toàn là một người, có được tình cảm của nhân loại cùng tâm tình. Nguyên lai như thế, nếu như khối bảo thạch này có khổng lồ như thế trụ hồn chi lực, hơn nữa lại xinh đẹp như vậy, vậy trực tiếp mua lại. Ngô Thiên đối với Linh Nhi cười cười, sau đó nhìn đang tại một bên thao thao bất tuyệt phục vụ viên, này khỏa hồng sắc bảo thạch ta mua lại. Tiên sinh, ngài thật là có ánh mắt, đây chính là tiệm chúng ta bên trong trấn điếm chi bảo, là nước nguyên sao phát hiện cực phẩm hy hữu hồng ngọc, khối bảo thạch này không chỉ vẻ ngoài kỳ lạ đẹp mắt, hơn nữa có được rất cường đại công hiệu, trường kỳ đeo đối với người thể có rất nhiều chỗ tốt, nó giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, tiên sinh nhất định phải mua xuống. Phục vụ viên có chút chờ mong nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi. Phục vụ viên, này khỏa hồng sắc bảo thạch rất đẹp, ta muốn, cho ta bọc lại. Không đợi bà sỉ ủ Ngô Thiên lên tiếng, đột nhiên sau lưng toát ra một cái cao ngạo thanh âm. Ngô Thiên nhất thời quay đầu lại, một cái mặt mũi tràn đầy phú nhị đại khí chất người trẻ tuổi trong lòng ôm lấy hai cái gợi cảm mỹ nữ đã đi tới. Phú nhị đại đi theo phía sau năm cái dáng người cường tráng bảo tiêu, vừa rồi kêu gọi đầu hàng người chính là cái này có phú nhị đại khí chất người trẻ tuổi. Thấy được người trẻ tuổi này, phục vụ viên nhanh chóng mặt mũi tràn đầy tươi cười cùng nhau đi lên nói, hoan nghênh hồng thiếu gia đại giá quang lâm, bất quá thật sự xin lỗi, cái này hồng ngọc đã bị phía trước vị tiên sinh này định rồi, kính xin hồng thiếu gia thứ lỗi, ngài có thể chọn lựa bổn điểm cái khác sản phẩm. Nghe đến đó, hồng thiếu gia nhất thời cau mày nói, bảo thạch minh rõ ràng còn ở nơi này, bản thiếu gia mới mặc kệ có hay không bị người khác định, nếu là bản thiếu gia nhìn chúng, đó chính là bản thiếu gia, ngươi nói cái ra đi, bản thiếu gia hiện tại có chuyện, nhanh chóng cấp bao lên. Cái này phục vụ viên vẻ mặt làm khó, có chút xin lỗi nhìn nhìn Ngô Thiên, tiên sinh, có kiện sự tình ta nghĩ cho ngươi thương lượng một chút. Nói, nay khỏa hồng ngọc hồng thiếu gia nhìn chúng, người xem ngài có thể hay không nhường cho hồng thiếu gia, bất quá bổn điếm cũng sẽ không cho ngươi thua thiệt. Cái khác sản phẩm chỉ cần là ngươi xem bên trong chúng ta hết thẻ cho ngươi 80% giảm giá ưu đãi, như thế nào? Phục vụ viên vẻ mặt trần khẩn hướng Ngô Thiên thỉnh cầu nói. Ngô Thiên nhất thời lắc đầu nói, bảo thạch là ta trước nhìn chúng, ta muốn bảo thạch, cái khác dù cho nửa giá ta cũng không cần. Cái gì? Tiểu tử ngươi là ý nói muốn cùng bản thiếu gia cướp đoạt khối bảo thạch này. Nghe được lời của Ngô Thiên, Hồng Thiếu nhất thời lạnh lùng trừng mắt Ngô Thiên, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Không phải là ta và ngươi đoạt, mà là này khỏa hồng ngọc vốn chính là ta trước muốn mua, ngươi tới đã muộn chỉ có thể nói xin lỗi. Ngô Thiên nhún vai nói. Hừ, bản thiếu gia nhìn chúng đồ vật còn chưa từng có nói đến đã muộn, lão tử mới mặc kệ ngươi có phải hay không tới trước, bảo thạch ngươi cũng đừng nghĩ muốn, hắn là lão tử. Hồng Thiếu bá đạo nói. Ngô Thiên còn muốn nói chuyện, bên cạnh phục vụ viên nhanh chóng đưa hắn hướng bên cạnh kéo vài bước, sau đó nhỏ giọng nói, tiên sinh, Hồng Thiếu là liệt dương thành phố tam đại thế lực một trong hồng gia đại thiếu gia. Vì an toàn của ngươi, ngươi ngàn vạn không nên cùng Hồng Thiếu phát sinh mâu thuẫn, đối với ngươi không có lợi, ngươi suy nghĩ thêm một chút ta vừa rồi đề nghị, thật sự, ngoại trừ Hồng Ngọc, nó ta của hắn cho ngươi thêm ưu đãi, chiết khấu 70%, như thế nào? Tuyệt không có khả năng, ta hôm nay muốn chính là Hồng Ngọc. Nô Thiên vẫn quyết giữ ý mình nói, tiếng nói vẫn còn tương đối đại, thậm chí Hồng Thiếu cũng nghe được. Ư được. Vậy mà cùng bản thiếu gia giật đồ, tiểu tử ngươi là không phải sống đủ rồi. Hồng Thiếu nhất thời chỉ vào Ngô Thiên lạnh giọng quát. Không phải là ta và ngươi đoạt, mà là ngươi cùng ta đoạt. Ngô Thiên vẫn không mặn không nhạt nói. Thảo. Ngươi hắn sao là ý nói lao tử sai rồi. Quả thật lẽ nào lại như vậy, không nghĩ tới tại Liệt Dương thành phố vẫn còn có người dám cùng bản thiếu gia đối nghịch. Thật đúng là có thú. Bản thiếu gia rất lâu không có đụng phải ngươi như vậy tiểu tử cuồng vọng. Bất quá phàm là tại bản thiếu gia trước mặt lớn lối ra hỏa cũng không có kết cục tốt. Tiểu tử, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Nếu như ngươi dám cùng lao tử giật đồ, vậy tự gánh lấy hậu quả. Cho ta đem hồng ngọc bọc lại. Hồng Thiếu tức giận quát. T.E.G. Hẹn của tôi giọt trái tim đen đú ám net H.T.T.P. Chòe nụ ả toài. Hồng ngọc bọc lại cho ta. Nô Thiên nhìn nhìn phục vụ viên nói. Phát thảo hư. Tiểu tử ngươi quả nhiên là chán sống, mấy người các ngươi, cho lão tử đem tiểu tử này đánh một hồi sau đó văng ra. Hồng Thiếu chỉ vào Ngô Thiên giận dữ hét, hắn đã bị Ngô Thiên lớn lối chọc giận. Nhất thời, Hồng Thiếu sau lưng năm cái bảo tiêu bước nhanh đi lên trước, mặt không biểu tình hướng đi Ngô Thiên. Hồng Thiếu bất giận, cho ta lại cùng vị tiên sinh này cộng lại. Phục vụ viên thấy thế nhanh chóng khuyên bảo. Không cần cộng lại, hôm nay này khỏa hồng ngọc ta chính là muốn mua hạ xuống. Ngô Thiên khoát tay trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không phải một cái thích nói nhảm người. Lên cho ta, đánh, hung hăng điệu đánh. Hồng Thiếu chỉ vào Ngô Thiên giống lớn nói. Năm cái bảo tiêu trong chớp mắt từ trong lòng ngực móc ra co rỗi côn sắt, sau đó hung hăng điệu đánh hướng Ngô Thiên. Tại Ngô Thiên cùng Hồng Thiếu đối chọi gay gắt thời điểm, xung quanh vây xem quần chúng đã nghị luận lên. Ta thảo, người trẻ tuổi kia hảo ngư bê, vậy mà liền Hồng Phản Sinh cũng dám chính diện cứng rắn, ta chỉ có thể nói hắn quá có dũng khí. Hồng Phản Sinh là tam đại thế lực Hồng gia đại thiếu gia, tại Liệt Dương thành phố là một cái điển hình ăn chơi thiếu gia, mượn phía sau của mình bối cảnh một mực muốn làm gì thì làm, chọc rất nhiều phiền toái, chỉ là cường đại Hồng gia đem cái đuôi của hắn đều cho lau. Cho nên nói hôm nay người trẻ tuổi này lành ít dữ nhiều, đoán chừng cũng bị Hồng Phản Sinh cho đùa chơi chết. Các ngươi có hay không cảm thấy cùng Hồng Phản Sinh đối nghịch người trẻ tuổi có chút quen mắt? Quen mắt? Ngươi nói như vậy thật là có điểm quen mắt, bất quá thế nào nhìn hắn cũng không phải cái gì nhân vật lợi hại, hôm nay nhất định sẽ bị Hồng Phản Sinh dẫm nát dưới chân làm bóng đá. Chương 1142, đánh quần áo lụa là. Hồng Thiếu gia năm cái bảo tiêu tu NVVZG67AV tất cả đều là trung cấp chiến tướng, này đội hình tuyệt đối là mạnh phi thường lực, coi như là đối mặt cao cấp chiến tướng cao thủ cũng có thể bắt lại. Hiện trường không có ai cho rằng Ngô Thiên có thể tại năm cái trung cấp chiến tướng vây công dưới may mắn còn sống sót. Năm cái bảo tiêu cầm lấy gấp côn hùng hổ phóng tới Ngô Thiên, không có chút nào lưu tình huy vũ bắt tay vào làm bên trong côn sắt đánh hướng Ngô Thiên, lực lượng khổng lồ để cho côn sắt cùng không khí phát sinh kịch liệt xung đột phát ra gào thét tiếng gió. Tại cái thứ nhất bảo tiêu trong tay côn sắt sắp rơi xuống trên người Ngô Thiên thời điểm, xung quanh vây xem quần chúng tất cả đều lắc đầu, thậm chí có những người này đã bụng lấy con mắt không đành lòng nhìn kế tiếp một màn. Nhưng mà đứng ở chỗ cũ Ngô Thiên lại là không có chút nào để ý, thậm chí trên mặt hiện ra một cái khinh bỉ mỉm cười. Đột nhiên, Ngô Thiên thân thể tiếng đồng hồ ở chỗ cũ, bảo tiêu công kích trực tiếp thất bại. Ồ! Cầm đầu kia cái bảo tiêu nhất thời vẻ mặt mộng bức, không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Không đợi hắn phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên nắm tay đã đến trên mặt của hắn. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, phía trước nhất kia cái bảo tiêu thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, trung điệp đập trúng vách tường. Trầm trọng vách tường trực tiếp bị nện ra bị nẻ. Thấy như vậy một màn, hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ta đi. Đây là chuyện gì xảy ra, vừa mới Hồng Phản Sinh bảo tiêu không phải là sắp công kích được người trẻ tuổi kia, vì cái gì đột nhiên kia cái bảo tiêu liền đã bay đâu này. Ta vừa mới có chút không đành lòng nhìn, bỏ lỡ vừa rồi cảnh tượng. Ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn đến người trẻ tuổi kia đột nhiên tiêu thất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, đón lấy kia cái bảo tiêu liền đã bay. Người trẻ tuổi này tốc độ nhanh được con mắt đều theo không kịp. Hảo. Hảo Ngưu B, Hồng Phản Sinh bảo tiêu tu vi đã đạt tới trung cấp chiến tướng, lại bị người trẻ tuổi kia một quyền đánh bay, quả thật bất khả tư nghị. Nhưng mà chấn kinh sự tình còn ở đằng sau, Ngô Thiên đánh bay một cái bảo tiêu về sau không có chút nào dừng lại, thân thể một cái xoay tròn, nâng lên chân phải đối với đằng sau bảo tiêu chính là một cước. Ầm ầm. Đằng sau bảo tiêu cùng cái thứ nhất đồng dạng trực tiếp bay ra ngoài, bất quá lần này là bay đến trần nhà. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem trần nhà cho đụng mặc. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, cái khác ba cái bảo tiêu đồng dạng đều cùng đạn pháo đồng dạng bắn ra. Từ Ngô Thiên động thủ đến chấm dứt vẹn vẹn 5 giây không được, năm cái trung cấp chiến tướng thực lực bảo tiêu tất cả đều bị Ngô Thiên tiêu diệt, lúc này cho dù không chết cũng không xê xích gì nhiều. Hiện trường một lần hãm vào giống như chết tiến tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngô Thiên, loại kết quả này là bọn họ dùng bờ mông cũng không nghĩ ra. Ông trời ơi hắn. Hắn thật mạnh. Vậy mà trong chớp mắt tiêu diệt 5 cái trung cấp chiến tướng cao thủ, thực lực ít nhất đạt tới sơ cấp chiến vương, quả thật bất khả tư nghị, trẻ tuổi như vậy sơ cấp chiến vương, người dám tín. Cho dù là toàn bộ Liệt Dương thành phố, trẻ tuổi như vậy sơ cấp chiến vương cũng không có, người trẻ tuổi này tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hắn đến cùng là người nào, vì sao lợi hại như vậy? Ta hắn sao đã bị kinh sợ ngây người, vốn cho rằng người trẻ tuổi này sẽ bị Hồng Phản Sinh cho tiêu diệt, cuối cùng vẫn là ta bị đánh mặt. Hồng Phản Sinh đồng dạng bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao có thể lợi hại như vậy, người hắn sao tối đa cũng liền hơn 20 tuổi, vậy mà có thể trong chớp mắt tiêu diệt lao tử 5 cái trung cấp chiến tướng bảo tiêu, hắn này sao quả thật không thể tưởng tượng, tiểu tử, ngươi hắn sao đến cùng là người nào? Ta là người như thế nào ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết không muốn gây sự với ta, này khỏa hồng ngọc là ta, dù cho ngươi còn có tiền còn có bối cảnh cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Nô Thiên chỉ vào hồng ngọc khí phách nói, trong mắt thần sắc căn bản cũng không có đem Hồng Phản Sinh để vào mắt. Luôn luôn cao cao tại thượng giẫm người Hồng Phản Sinh đâu chịu nổi như thế khuất nhục, nhất thời tức giận chỉ vào Ngô Thiên quát, xú tiểu tử, ngươi hắn sao lại cùng lao tử lớn lối thử một chút. Bản thiếu gia là Liệt Dương thành phố tam đại thế lực một trong Hồng gia đại thiếu gia, ngươi hắn sao nếu là dám cùng lao tử đoạt hồng ngọc, lao tử tiêu diệt ngươi. Đã giết ta, ngươi có bổn sự kia sao? Ngô Thiên nhếch miệng khinh bị nói. Thảo, ngươi hắn sao đừng đắc ý quá sớm, có bản lĩnh cho lão tử chờ, lão tử bây giờ lập tức hô một đám người qua. Nói qua, Hồng Phàn Sinh nhất thời lấy điện thoại di động ra gọi người, lão Trương, lập tức dẫn người đến Quảng Thịnh Thương Thành, nơi này có tên khốn kiếp cùng lão tử đối nghịch, nhớ kỹ, nhất định phải là cao thủ, ít nhất cao cấp chiến tướng. Đối với cái này Ngô Thiên không có chút nào để ý, chỉ là quay người đối với vẫn trợn mắt há hốc mồm phục vụ viên nói, phục vụ viên, giúp ta đem này khỏa hồng ngọc bọc lại. Nay bảo thạch là ta. Ai hắn sao cũng đừng nghĩ lấy đi. Nói chuyện điện thoại xong Hồng Phàn Sinh nhất thời tức giận quát. Lời của Hồng Phàn Sinh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Ngô Thiên liền vọt đến trước mặt của hắn, sau đó không chút do dự một cước đạp đến trên mặt của hắn. Hồng Phàn Sinh tựa như một quả bóng chảy cấp tốc bay ra ngoài, một bên bay thời điểm thân thể vẫn còn ở một bên xoay tròn, cuối cùng trực tiếp bay ra tiệm châu đáo đại môn, phi sau khi ra ngoài tốc độ không có chút nào giảm bớt, sau đó liền tiêu thất đang lúc mọi người trước mắt. http ầm ầm. Qua vài giây đồng hồ, bên ngoài truyền đến một tiếng đánh hướng, hẳn là Hồng Phản Sinh đụng vào vật gì thanh âm, về phần Hồng Phản Sinh chết sống Ngô Thiên không biết, cũng căn bản không quan tâm. Được rồi, người lắm mồm đã bay, hiện tại có thể giúp ta bọc lại, còn có, trong tiệm tổn thất ta cũng cùng nhau bồi thường, giúp ta tính tiền A. Ngô Thiên nhìn mặt mũi tràn đầy chấn kinh phục vụ viên lần nữa nói. Cái này. Được rồi, Thiên Sinh, ta bây giờ lập tức giúp ngươi đóng gói. Phục vụ viên ngây ra một lúc. Sau đó nhanh chóng giúp đỡ Ngô Thiên đem Hồng Ngọc chứa vào. Sau đó, Ngô Thiên trả tiền về sau liền mang theo Hồng Ngọc nhàn nhã rời đi, đối với chuyện Hồng Phản Sinh hoàn toàn không để trong lòng, hắn mới không để ý tới hội Hồng gia có thể hay không trả thù. Đợi đến Ngô Thiên rời đi tiệm châu báu, trong tiệm những người khác này mới kịp phản ứng, thế nhưng trong mắt vẫn là mang theo chấn kinh thần sắc. Ta siết cái đi, gia hỏa này thật sự có khí phách, vậy mà liền Hồng Phản Sinh đều không để vào mắt, quả thật sâu tạc tiên. Hiện tại một cước đạp bay Hồng Phản Sinh, này hoàn toàn là hướng Hồng gia tuyên chiến nha, đoán chừng Hồng gia đều sẽ không bỏ qua người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này đến cùng là người nào, vì sao hắn dám cứng rắn Hồng Phản Sinh, chẳng lẽ sẽ không sợ Hồng Phản Sinh trả thù sao? Ta cũng không biết hắn là ai, thế nhưng đó có thể thấy được này cá nhân thực lực phi thường cường đại, hơn nữa trên người có một loại quân lâm thiên hạ khí chất. Bất kể như thế nào, người trẻ tuổi này hiện tại xem như triệt để đắc tội Hồng gia. Đoán chừng Hồng gia rất nhanh sẽ áp dụng hành động trả thù, cũng không biết người trẻ tuổi kia có thể hay không ngăn cản hạ xuống. Ta xem tương đối treo, tuy thật sự là hắn có chút buồn sự, thế nhưng Hồng gia thực lực cùng nội tình không phải là người bình thường có thể đánh đồng. Hồng gia có được đông đảo chiến vương cấp cái khác cao thủ, bắt lấy hắn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Chương 1143, quyết đấu bắt đầu. Lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Vậy mà hiển nhiên đem con ta đánh thành trọng thương. Đến bây giờ còn là hôn mê bất tỉnh, kia cái động thủ ra hỏa rốt cuộc là ai? Liệt Dương thành phố tốt nhất trong bệnh viện, phụ thân của Hồng Phản Sinh Hồng Hưng Đạt đứng ở phòng giải phẫu bên ngoài tức giận quát. Chúng ta trước mắt vẫn còn ở điều tra, hẳn là rất nhanh liền có thể điều tra ra được. Hồng thủ hạ của Hưng Đạt đáp lại nói. Hừ, chẳng cần biết hắn là ai, nhất định phải cho ta tìm đến, ta muốn bóp vỡ tên hôn đảng kia đầu. Hồng Hưng Đạt giận dữ hét. Vừa lúc đó, phòng giải phẫu đại môn ra, thầy thuốc từ bên trong đi ra. Lưu thầy thuốc, con của ta tình huống như thế nào? Hồng Hưng Đạt nhanh chóng đụng lên đi khẩn trương hỏi. Hồng tiên sinh, con trai của ngài tánh mạng tạm thời bảo vệ, thế nhưng bộ mặt xương gò má lọt vào hủy diệt tính tổn thương, nó bộ mặt tổ chức cũng gặp trọng thương, chúng ta đã thông qua giải phẫu tiến hành một lần nữa kết hợp, thế nhưng vô pháp hoàn toàn khôi phục, cũng chính là về sau con của ngài là một mặt co quắp. Cái gì? Mặt co quắp? Chẳng lẽ liền vô pháp trị liệu sao? Dù sao lấy chúng ta Hỏa Vương tinh khoa học kỹ thuật trình độ là vô pháp làm được, rốt cuộc khuôn mặt của hắn thần kinh, tổ chức. Tất cả đều lọt vào hủy diệt tính tổn thương, đương nhiên, này còn không phải nghiêm trọng nhất chính là con của ngài nhận lấy trong mắt nào chấn động, tuy hiện tại khống chế được, nhưng đại não bị không thể nghịch tổn thương. Này có ý tứ gì? Cũng chính là con của ngài về sau trí lực phương diện có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Lưu thầy thuốc là ý nói về sau con trai của ta khả năng biến thành nhược trí. Thầy thuốc gật đầu bất đắc dĩ. Thấy được thầy thuốc gật đầu, Hồng Hưng Đạt nội tâm tuân ra ngập trời gào thét, đối với sau lưng thủ hạ tức giận quát, điều tra, lập tức cho ta đem tên hôn đảng kia tìm ra, lão tử nhất định phải tiêu diệt tên hôn đảng kia, nhất định ba. Nô Thiên căn bản liền không biết mình đã bị phụ thân của Hồng Phản Sinh nhớ thương, đương nhiên, cho dù biết hắn cũng sẽ không để ý. Cầm đến Hồng Ngọc, Nô Thiên cùng Linh Nhi đi đến một chỗ yên lặng vị trí, chuẩn bị nghiên cứu một chút này khỏa Hồng Ngọc, rốt cuộc bên trong ẩn chứa đại lượng trụ hồn chi lực. Nho nhỏ Hồng Ngọc bên trong vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy trụ hồn chi vẹt sinh lực, đây rốt cuộc là cái gì bảo thạch, nếu như có càng nhiều lời liền có thể rất nhanh để thăng tu vi. Nô Thiên nắm bắt Hồng Ngọc tò mò nói. Linh Nhi cầm lấy cỏm phủ tờ tra xét một phen nói, nay khỏa Hồng Ngọc thu thập tại cự ly hỏa vương tinh 1.000 năm ánh sáng ngoại dốc tinh cầu. Nô Thiên đống là hai mắt tỏa sáng, nếu như ta có thể đến đạt La khắc tinh bóng có phải hay không có nghĩa là có thể có được càng nhiều Hồng Ngọc. Linh Nhi lắc đầu nói, dốc sao tự nhiên điều kiện vô cùng ác liệt, tinh cầu không có dưỡng khí không nói, thậm chí còn tràn ngập đại lượng có hại có độc khí thể cùng với đại lượng dị không gian năng lượng. Dù cho hỏa vương tinh tầng cao nhất phi thuyền vũ trụ tiến nhập dốc sao cũng sẽ lọt vào trọng thương, còn có, đã từng có tu vi đạt tới chiến thần cảnh giới cao thủ muốn đi vào dốc sao, kết quả bị năng lượng loạn lưu vanh được thịt nát xương tan, tuy chủ nhân thân thể cường hãn, thế nhưng, tại dốc sao cũng không cách nào khống chế thân thể của mình, ít nhất phải vượt qua chiến thần cảnh giới mới có thể tại dốc sao phía trên còn sống. Thật sự làm cho người ta thất vọng, tu vi của ta bây giờ cảnh giới tối đa chính là cao cấp chiến vương. Vậy cũng chỉ có đợi tu vi vượt qua chiến thần cảnh giới rồi nói sau. Nô Thiên lắc đầu có chút tiếc hận nói. Sau đó, Nô Thiên lợi dụng miểu sát chân quyết đem Hồng Ngọc bên trong trụ hồn chi lực toàn bộ luyện hóa, bất quá cũng không có ảnh hưởng đến Hồng Ngọc mỹ quan. Sau đó Nô Thiên liền đem Hồng Ngọc đưa cho Linh Nhi, tự mình làm Linh Nhi đeo ở trên cổ. Nay khỏa Hồng Ngọc tô điểm vừa đúng, để cho vốn thiên sinh lệ chất Linh Nhi trở nên càng thêm xinh đẹp mỹ lệ, càng thêm tôn lên Linh Nhi khí chất, không tệ, không tệ. Nô Thiên nhìn Linh Nhi ý cười đầy mặt tán thán nói. Linh Nhi có chút thẹn thùng nhìn Nô Thiên liếc một cái, vui vẻ hỏi ngược lại, chủ nhân, Linh Nhi thật sự xinh đẹp không? Đương nhiên là thật sự, so với chân châu còn muốn thực. Nô Thiên hung hăng gật đầu nói. Cảm ơn chủ nhân. Không tạ, ngươi là ta hảo Linh Nhi nha. Nô Thiên cười cười nói cùng Linh Nhi vượt qua buổi chiều thời gian, rất nhanh cũng sắp đến cùng võ thần điện hồ nhất bang sinh tử quyết đấu thời gian. Nô Thiên cùng Linh Nhi không nhanh không chậm hướng phía Liệt Dương Thành thị ương quảng trường lôi đài mà đi. Tuy hiện tại đã tiến nhập ban đêm, thế nhưng Liệt Dương thành phố vẫn tiếng người huyên náo, đối với đại bộ phận người đến bảo hôm nay sinh hoạt giờ mới bắt đầu. Lúc này, trung ương quảng trường nơi này cự ly lấy Liệt Dương trên chợ và người, náo nhiệt đến cực điểm. Lập tức muốn đến ước định 7 giờ đồng hồ, võ thần điện người đều tới, bất quá Ngô Thiên đó còn không có, chẳng lẽ là sợ tới mức không dám tới. Ta cảm thấy được rất có thể. Rốt cuộc đối thủ của hắn là võ thần điện Hồ Nhất Bang. Hồ Nhất Bang tu vi mấy năm trước đã đạt đến cao cấp chiến tướng, nói không chừng hiện tại đã là sơ cấp chiến vương. Cho dù hôm nay Ngô Thiên đó không đến, võ thần điện người cũng không có khả năng buông tha hắn. Rốt cuộc võ thần điện bạo ngược đã quen, hiện giờ bị người giẫm nát trên đầu, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Rất lâu không nhìn thấy náo nhiệt như vậy cảnh tượng, hy vọng Ngô Thiên đúng hạ qua, cũng không uổng công ta đặc biệt chạy tới quan sát. Đang lúc mọi người suy đoán Ngô Thiên tới hay không thời điểm, Nô Thiên cùng Linh Nhi đã đi tới đám người ngoại vi. Các vị, nhường cái một chút, nhường cái một chút, cảm ơn Ngô Thiên không ngừng mà chui vào bên trong, người nơi này thật sự rất nhiều, khiến cho hắn cũng không muốn đi qua. Lúc này, đứng ở trên lôi đài Hồ Nhất Bang nhìn đồng hồ tay một chút, khẽ cau mày nói, tiểu tử này chẳng lẽ sợ tới mức không dám tới. Lẽ nào lại như vậy, cũng dám đùa nghịch ta, lão tử tuyệt không buông tha tiểu tử này. Ngươi cũng quá nóng nảy, hiện tại thời gian còn chưa tới đâu. Cự ly ước định 7 giờ đồng hồ thời gian còn có. Ta xem một chút. Còn có nửa phút thời gian, sớm đó. Lúc này, đã chen đến bên cạnh lôi đài biên Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Nghe được Ngô Thiên nói, tầm mắt mọi người đều chuyển rời đến trên người của hắn. Ở thời điểm này mọi người mới biết Ngô Thiên đã tại trong bất chi bất giác tới. Ngô Thiên, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ta mời ngươi làm mảnh hán tử, hôm nay để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Hồ Nhất Bang híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói. Nô Thiên cười một tiếng, trực tiếp nhảy lên lôi đài, sau đó nhún vai nói, điều này cũng phải xem ngươi có hay không buồn sự kia. Khẩu khí quả nhiên không nhỏ, đáng tiếc này của ngươi há mồm cũng chỉ tới thôi, hôm nay ta sẽ lấy võ thần điện danh nghĩa tiêu diệt ngươi cái này cùng chúng ta đối nghịch ra hỏa. Hồ Nhất Bang chỉ vào Nô Thiên cười lạnh nói. Đối với Hồ Nhất Bang mạnh miệng chí khí, Nô Thiên không có chút nào để ý, hôm nay hắn là qua thu đầu người, hắn mới chẳng muốn cùng ra hỏa này nói nhảm, sớm một chút tiêu diệt gia hỏa này liền có thể sớm một chút đi làm tiền thưởng nhiệm vụ. Được rồi, không cần nhiều lời, ta sẽ tại 3 giây đồng hồ ở trong giải quyết chiến đấu, lập tức bắt đầu đi. Nô Thiên đối với Hồ Nhất Bang khoát tay nói. Chương 1144, 2 giây giải quyết chiến đấu. Lời của Ngô Thiên vừa ra, nhất thời đưa tới bên cạnh võ thần điện thành viên phẫn nộ. Ta bên trong cái đi, tiểu tử này cũng quá càn rỡ à, vậy mà không đem chúng ta Hồ Đại Sư để vào mắt, cũng quá xem nhẹ chúng ta võ thần điện à, Hồ Sư Phụ, đợi tí nữa cho tiểu tử này một chút nhan sắc nhìn xem, hung hăng địa quất hắn mặt. Tiểu tử này điển hình tìm đường chết, cùng chúng ta võ thần điện đối nghịch không có kết cục tốt, liền chờ bị Hồ Sư Phó tiêu diệt à. Thật đem tự mình láng như bê nhân vật à, thật sự quá hắn sao điên. Lão tử hận không thể đi lên chơi chết hắn. Một cái chó má hoàng mao tiểu tử cũng dám khiêu chiến chúng ta võ thần điện, tự tìm chết. Không chỉ là võ thần điện người nhìn không tốt Ngô Thiên, xung quanh những cái kia vây xem quần chúng cũng không coi trọng Ngô Thiên, lúc này nhao nhao che mặt. Vốn đi ta cảm thấy được Ngô Thiên này dũng khí kinh người, tại Liệt Dương thành phố cùng võ thần điện cứng rắn người không có bao nhiêu, người trẻ tuổi này hiển nhiên là dũng giả bên trong dũng giả, thế nhưng bây giờ nhìn lại có chút bên trong hai. Hắn vậy mà nói muốn 3 giây đồng hồ giải quyết chiến đấu, đây là trêu chọc ngươi chơi hàng loạt, xưa gì. Ngươi trẻ tuổi nha, luôn là còn trẻ nhẹ cuồng thiếu không càng sự tình, có chút thực lực liền đắc ý, đoán chừng sẽ chết rất thảm. Kỳ thật ta ngay từ đầu hay là rất duy trì người trẻ tuổi này, đáng tiếc hiện tại xem ra hắn có chút làm, tính cách phương diện thực sự quá tại cuồng ngạo, như thế phong mang tất lộ nhất định không có kết quả tốt. Tới tới tới, có quyết đấu làm sao có thể không có chén đĩa, Nô Thiên 1-3 tỷ lệ đặt cược. Hồ Nhất Bang 1-1-2 tỷ lệ đặt cược, nhanh chóng đến mua, tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Mua cho ta vạn Hồ Nhất Bang thắng. Ta cũng mua 5 vạn Hồ Nhất Bang. Tuy ta ở sâu trong nội tâm là duy trì Ngô Thiên, đáng tiếc nhìn biểu hiện của hắn hẳn là vô pháp chiến thắng, ta chỉ có thể áp Hồ Nhất Bang 8 vạn. Đối với những cái kia vây xem quần chúng nghị luận, Ngô Thiên căn bản là mắt điếc tai ngơ, hắn từ trước đến nay đều là dùng thực lực tới mất mặt, hôm nay cũng giống như thế. Hồ Nhất Bang đối với Ngô Thiên cuồng ngạo thái độ hiển nhiên đã đến nhẫn nại cực hạn, lúc này nhếch miệng cười lạnh nói, ngươi đã xấu như vậy bề, ta đây cũng không nói cái gì nữa, trực tiếp bắt đầu đi, để cho ta tới hảo hảo dạy ngươi làm người. Nói qua, Hồ Nhất Bang trực tiếp từ thủ hạ trong tay tiếp nhận một thanh trường kiếm, tiếp tục nói, tiểu tử, lộ ra vũ khí của ngươi, lập tức bắt đầu. Vũ khí của ta chính là quả đấm của ta. Ngô Thiên lung lay nắm tay nói, từ khi hệ thống hãm vào ngủ say, tất cả công năng cũng không thể sử dụng. Kim Long Đao cũng tạm thời bị phong ấn, hiện tại Ngô Thiên chỉ có thể sử dụng quyền cước, bất quá cho dù chỉ là sử dụng quyền cước Ngô Thiên cũng có thể giết chết gia hỏa này. Hừ, thực càng ngày càng càn rỡ, ngươi đã tự tìm chết, ta đây cũng liền không hề hạ thủ lưu tình. Hồ Nhất Bang dùng trường kiếm chỉ vào Ngô Thiên, vừa dứt lời lại đột nhiên tiếng đồng hồ ở chỗ cũ, mặt đất trong chớp mắt xuất hiện mấy đạo thật sâu dấu chân, một đạo lợi hại kiếm khí hướng phía Ngô Thiên cấp tốc mà đến. Thấy như vậy một màn, xung quanh vây xem quần chúng trong mắt đều là kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh, tốc độ này tuyệt đối đã vượt qua cao cấp chiến tướng tu vi, Hồ Nhất Bang thực lực cho dù không có đạt tới sơ cấp chiến vương cũng tiếp cận. Cái kia Ngô Thiên thậm chí cũng không có phản ứng kịp, lúc này vẫn sững sờ ở chỗ cũ, xem ra nhất định sẽ bị tiêu diệt. Không hổ là võ thần điện người, Hồ Nhất Bang cũng không tính là võ thần đỉnh điện cấp cao thủ đã lợi hại như vậy, võ thần điện tinh nhuệ nhất định càng thêm lợi hại. Đối với Hồ Nhất Bang siêu nhanh tốc độ mọi người hơi bị thán phục. Thế nhưng là Ngô Thiên lại là xì mũi coi thường. Điều này cũng gọi tốc độ nhanh. Thật đúng là hiếm thấy vô cùng, hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tốc độ. Ngô Thiên nhếch miệng nói. Vừa dứt lời, thân thể của Ngô Thiên liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt tiêu thất đang lúc mọi người trước mắt, sau đó Hồ Nhất Bang công kích trực tiếp thất bại. Thấy được Ngô Thiên tiêu thất, Hồ Nhất Bang nhất thời ngừng lại, sau đó kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía. Người đâu? Tại sao lại đột nhiên tiêu thất? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Nhất Bang chấn kinh tìm kiếm lấy tung tích của Ngô Thiên. Này tình huống như thế nào? Ngô Thiên đó vậy mà đột nhiên biến mất, người đi ở đâu sao? Tốc độ này cũng quá nhanh đi, vậy mà so với Hồ Nhất Bang tốc độ còn nhanh hơn, quả thật khó có thể tin. Tốc độ này nhanh đến nỗi ngay cả mắt thường đều bắt không được, quá hắn sao giả. Mau nhìn, Ngô Thiên xuất hiện ở sau lưng Hồ Nhất Bang. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng Hồ Nhất Bang. Nắm tay phải tựa như tia chớp đánh hướng Hồ Nhất Bang đầu. Hồ Nhất Bang này mới kịp phản ứng, liên tục không ngừng xoay người, sau đó dùng trường kiếm trong tay làm ăn hướng Ngô Thiên. Oanh! Ca sát! Ngô Thiên bạo lực một quyền trực tiếp đập trúng Hồ Nhất Bang trường kiếm, lực lượng khổng lồ trong chớp mắt để cho trường kiếm gãy nứt ra, sau đó liền thấy được thân thể của Hồ Nhất Bang bay ngược ra ngoài. Nhưng mà không đợi Hồ Nhất Bang lúc ngừng lại, Ngô Thiên lần nữa xuất hiện bên người Hồ Nhất Bang, chân phải thế đại lực chìm bổ về phía Hồ Nhất Bang. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem thân thể của Hồ Nhất Bang trùng điệp đánh hướng mặt đất trực tiếp lõm hạ xuống, phương viên hơn 10 thước vị trí sàn nhà trực tiếp sụp đổ khai mở, xuất hiện vô số rậm rạp vết rạn. Ngực của Hồ Nhất Bang trúng chiêu, nơi ngực trực tiếp lõm tiến vào, nơi ngực tất phản nằm kem không cả xương cốt trực tiếp tan cảnh tính gãy xương, da hỏa này trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, vẹn vẹn một cước liền trực tiếp đưa hắn đưa đến quỷ môn quan trên miệng. Sau đó, Ngô Thiên nâng lên chân phải nhìn trên mặt đất Hồ Nhất Bang, lắc đầu nói, thực lực của ngươi thật sự là đồ bỏ đi, thật sự quá làm cho ta thất vọng rồi, quả thật không chịu nổi một kích. Ngươi, vậy mà Hồ Nhất Bang trừng to mắt không thể tin chỉ vào Ngô Thiên, nhưng mà nửa câu còn không nói ra đầu nghiêng một cái liền cút, chết thời điểm vẫn đem một đôi không cam lòng con mắt trừng được lao đại. Hồ Nhất Bang ngủm, trong cơ thể hắn toát ra một cỗ trong suốt trụ hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể. Sau đó Ngô Thiên nhún vai nhảy xuống lôi đài, cùng Linh Nhi một chỗ rời đi. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người lâm vào giống như chết tiến tĩnh. 3 giây đồng hồ, Ngô Thiên 3 giây đồng hồ ở trong tiêu diệt Hồ Nhất Bang. Không, 3 giây đồng hồ thời gian cũng không dùng đến, chỉ dùng vẹn vẹn 2 giây liền giải quyết xong Hồ Nhất Bang. Hắn này sao quả thật không thể tưởng tượng. Qua một thời gian thật dài, hiện trường nhân tài rốt cục tỉnh táo lại. Tà sao của ta nha? Hắn này sao rốt cuộc là cái gì khủng bố tu vi? 2 giây liền tiêu diệt một cái cao cấp chiến tướng, coi như là sơ cấp chiến vương cũng không thể nào làm được. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này đã đạt đến trung cấp chiến vương? Trẻ tuổi như vậy liền đạt đến trung cấp chiến vương cảnh giới, cho dù đặt ở toàn bộ Liễu Diệp quốc cũng lắc đắc không có mấy, quả thật bất khả tư nghị. Ta 10 vạn à, cứ như vậy cách ta mà đi, Ngô Thiên gia hỏa này cũng quá ngưu bê à, vậy mà một chiêu liền tiêu diệt Hồ Nhất Bang, Hồ Nhất Bang gia hỏa này cũng quá không khỏi khiêng. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, cứ như vậy bị ngươi mất mặt, vừa rồi ta còn cảm thấy Ngô Thiên sẽ bị Hồ Nhất Bang tiêu diệt, hiện tại này mặt bị đánh được đau nhức. Chương 1145, Liệt Dương thành phố hai thế lực lớn động tác. Võ Thần Điện người thấy Ngô Thiên tiêu diệt Hồ Nhất Bang về sau trực tiếp rời đi, trong mắt đều là tức giận thần sắc. Xui cởi hạt. L. Đứng lại. Ngô Thiên, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ như vậy rời đi sao? Võ Thần Điện người đối với Ngô Thiên bóng lưng giận dữ hét. Ngô Thiên chậm rãi quay đầu lại nhìn hướng Võ Thần Điện người, sau đó híp mắt hỏi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đánh nhau sao? Ngươi giết chúng ta Hồ Sư Phó. Chúng ta nên vì Hồ Sư Phó báo thủ, nạp mạng đi a. Võ Thần Điện người nhất thời lấy ra vũ khí chuẩn bị trực tiếp làm Ngô Thiên. Cuộc quyết đấu này vốn chính là gia hỏa kia nói ra, hiện tại hắn cúp các ngươi liền khó chịu. Sớm làm gì vậy đi rồi. Ta đã nhắc nhở qua các ngươi, không muốn gây sự với ta, bằng không tới một người giết các ngươi một cái, tới một đám giết các ngươi một đám. Ngô Thiên chỉ vào Võ Thần Điện người cuồng ngạo nói, không có chút nào đem Võ Thần Điện để vào mắt. Xú tiểu tử, ngươi hắn sao quá kiêu ngạo. Ngươi chẳng lẽ cho rằng lấy ngươi lực lượng một người có thể chống lại chúng ta toàn bộ Võ Thần Điện sao? Phác Thảo ư? Lao tử hiện tại sẽ tới tiêu diệt ngươi. Chịu chết đi, hỗn đản. Võ Thần Điện thành viên từng cái một bị chọc giận tới cực điểm, tất cả đều một bộ kích động trạng thái. Các ngươi muốn tới thì tới a, tới một đám giết các ngươi một đám. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Ngay tại Võ Thần Điện người sắp động thủ thời điểm, một trung niên nhân đi đến bọn họ trước mặt, thản nhiên nói. Trận này sinh tử quyết đấu là đi được bình thường chương trình, bất kỳ bên nào đã chết cũng sẽ không có pháp luật trách nhiệm, các ngươi nếu là hiện tại động thủ sẽ lập tức hư mất Liễu Diệp quốc quý củ, cho nên, tất cả mọi người cho ta lui về phía sau, nếu ai động thủ liền trực tiếp từ Võ Thần Điện cuốn gói rời đi. Thấy được người trung niên này, tất cả mọi người Võ Thần Điện thành viên nhất thời an tĩnh lại, thế nhưng trong mắt vẫn đều là không cam lòng thần sắc. Vạn trưởng lão, thế nhưng là chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này nha, hắn đã giết chúng ta Hồ Sư Phó. Hắn thế nhưng là ta thụ nghiệp tân sư, ta không thể trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy chết đi. Đúng vậy à, tiểu tử kia căn bản không đem chúng ta Võ Thần Điện để vào mắt, chúng ta không thể cứ như vậy buông tha hắn. Vạn trưởng lão, nếu như hôm nay cứ như vậy buông tha hắn, chúng ta Võ Thần Điện uy danh sẽ phải chịu cực tổn thất lớn. Nếu như các ngươi cảm thấy ai có bản lĩnh có thể đánh bại hắn, vậy trực tiếp lên đi, ta không ngăn trở. Vạn trưởng lão vẻ mặt tối tăm phiền muốn nói. Võ Thần Điện thành viên này mới thanh tỉnh lại. Ngô Thiên một chiêu tiêu diệt Hồ Nhất Bang, kỳ thật thực lực ít nhất đạt tới sơ cấp chiến vương trở lên, loại thực lực này cho dù đặt ở Võ Thần Điện cũng là vô cùng lợi hại, đoán chừng cũng liền chỉ có trưởng lão đoàn mới có loại thực lực này, cái khác phổ thông thành viên muốn tiêu diệt Ngô Thiên nghĩ cùng đừng nghĩ. Vạn trưởng lão nói xong cũng vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Ngô Thiên, không nhanh không chậm nói, người trẻ tuổi, ta thừa nhận tu vi của ngươi rất lợi hại, thế nhưng ngươi muốn minh bạch phong mang tất lộ rất dễ dàng chết non, ngươi tình huống hiện tại chính là như thế, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi một câu, cùng chúng ta võ thần điện đối nghịch không có bất kỳ kết quả tốt, nếu là ngươi lại khư khư cố chấp, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Vậy ta cũng xin khuyên các ngươi một câu, cùng ta đối nghịch cũng không có bất kỳ chỗ tốt, nếu là các ngươi võ thần điện khư khư cố chấp, kết quả của các ngươi chỉ có một loại, đó chính là hủy diệt. Đối với kia cái vạn trưởng lão uy hiếp Ngô Thiên căn bản không để trong lòng, ngược lại không mặn không nhạt thả một câu ngoan thoại. Vạn trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, dừng lại 3 giây đồng hồ về sau tiếp tục nói, hảo, ta đây cũng muốn nhìn xem bản lãnh của ngươi. Nói qua, vạn trưởng lão trở về đầu đối với võ thần điện người hô, tất cả mọi phỉ bạc người bây giờ lập tức rời đi nơi đây, đi. Võ thần điện thành viên tuy không có cam lòng, thế nhưng lãnh đạo lên tiếng bọn họ tự nhiên vô pháp tiếp tục lưu lại. Hơn nữa Ngô Thiên tiêu diệt Hồ Nhất Bang để cho võ thần điện cảm giác rất không có mặt mũi, tiếp tục đợi hạ xuống thật sự quá xấu hổ. Bất quá tại lúc rời đi, tất cả mọi người võ thần điện thành viên đều hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái. Về phần Ngô Thiên cũng là cảm thấy không có ý nghĩa trực tiếp rời đi, huống hồ hắn còn muốn tiến đến thu đầu người, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục trì hoãn. Ngô Thiên cùng võ thần điện đều rời đi, thế nhưng hiện trường vây xem quần chúng lại là nói chuyện say sưa. Không thể không nói kia cái gọi là Ngô Thiên người trẻ tuổi thực lực quá mạnh mẽ, thế nhưng càng đáng lưu ý chính là hắn hiện tại triệt để đắc tội võ thần điện, xem như cùng võ thần điện chính thức tuyên chiến, các ngươi nói kế tiếp võ thần điện sẽ như thế nào làm. Ta không biết võ thần điện cụ thể hội làm như thế nào, thế nhưng ta biết lấy cá tính của bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy dừng tay, võ thần điện luôn luôn ngang ngược càng rỡ, lần này bị một người tuổi còn trẻ dẫm nát trên đầu, bọn họ sẽ bỏ qua Ngô Thiên mới xuất quỷ. Đoán chừng rất nhanh võ thần điện sẽ áp dụng biện pháp, rất nhanh chúng ta sẽ có tin tức xác thực. Liệt Dương thành phố rất lâu không có náo nhiệt như vậy, đoán chừng rất nhanh sẽ có một cỗ bao lốc la. Ở chính giữa quảng trường một chỗ vị trí, Liệt Dương thành phố tam đại thế lực một trong Hồng gia người ngay tại nơi này. Quản gia, chính là vừa rồi người trẻ tuổi kia, kia cái gọi là Ngô Thiên gia hỏa đã thương Hồng thiếu gia, lúc ấy ta xem qua cửa hàng màn hình giám sát. Một cái Hồng gia tộc người chỉ vào Ngô Thiên bóng lưng đối với bên cạnh quản gia nói. Người xác định. Hồng gia quản gia hỏi. Chắc chắn 100%, tuyệt đối là người này, ta có thể phi thường khẳng định. Xem ra lần này chưa có tới sai, chúng ta vốn là nghĩ tới đây nhìn xem võ thần điện động tác, không nghĩ tới ngoài ý muốn tìm được đả thương Hồng thiếu gia hỗn đản. Ta bây giờ lập tức đem tin tức này báo cáo cấp gia chủ, người khác âm thầm đuổi kịp Ngô Thiên đó, muốn một mực nắm giữ Ngô Thiên đó hành tung. Vâng, quản gia. Sau đó, Hồng gia quản gia phụ trách đem tin tức truyền đạt cho gia chủ. Một cái khác đám người thì là theo đuôi Ngô Thiên rời đi. Rời đi trung ương quảng trường, Ngô Thiên sớm cũng cảm giác được đằng sau có người theo dõi, hắn tưởng rằng võ thần điện người, tuy hắn việc không đáng lo, thế nhưng hiện tại hắn muốn đi làm tiền thưởng nhiệm vụ, không thích đằng sau có cái đuôi, vì vậy mang theo Linh Nhi rất nhanh bỏ rơi đằng sau cái đuôi. Theo dõi Ngô Thiên những người kia vẹn vẹn theo dõi thêm vài phút đồng hồ liền cùng ném đi, chỉ có thể nhụt chí rời đi. Ban đêm, Ngô Thiên đã ngồi trên đi hướng Hưng Thịnh thành phố xe. Dự tính 2 giờ liền có thể đến Hưng Thịnh thành phố. Lúc này, Hồng gia bên trong. Gia chủ, vừa mới thu được màn hình giám sát, Ngô Thiên đang cưỡi đi hướng Hưng Thịnh thành phố xe. Đây là giao thông thu hình lại, Ngô Thiên đang tại trên nửa đường. Một cái Hồng gia gia thần hướng gia chủ báo cáo vừa mới đạt được tin tức. Hồng Hưng đặt trong mắt nhất thời hiện lên một đạo sắc bén hàn mang, sau đó nắm chặt nắm tay nói, lập tức phái người cho ta đi chặn đường tên hôn đàn này. Nhất định phải đem gia hỏa này cho bắt trở lại. Lão tử muốn đích thân tra tấn tên hôn đản này, vì còn của ta báo thủ. Vâng, gia chủ. Võ thần trong điện. Vạn trưởng lão, bộ đội tinh nhuệ đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể nghe theo mệnh lệnh xuất phát. Rất tốt, vừa mới thu được tin tức, Ngô Thiên hiện tại đang tại đi hướng Hưng Thịnh thành phố trên đường, ta muốn các ngươi đuổi tại hắn đến Hưng Thịnh thành phố lúc trước tiêu diệt hắn. Vâng, trưởng lão. Chương 1146, võ thần điện truy sát. Chủ nhân. Hưng Thịnh thành phố kia cái cấp độ B tội phạm truy nã đảm nhiệm sao có thể cùng nước khác thế lực có liên hệ. Tại đi hướng Hưng Thịnh thành phố trên đường, Linh Nhi vẻ mặt thành thật địa đối với bên cạnh Ngô Thiên nói. Nói như thế nào? Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Linh Nhi thông qua trên Internet một ít manh mối phát hiện đảm nhiệm sao đã từng cùng quốc gia khác có vài nét bút tài chính phía trên giao dịch, tuy bí ẩn tính rất tốt, nhưng vẫn là bị ta phát hiện, cùng hắn âm thầm giao dịch quốc gia là Thiên Hành Quốc. Cùng Liễu Diệp quốc đồng dạng là Hỏa Vương tinh tứ đại siêu cường đại quốc một trong, cũng chính là đảm nhiệm sao có thể là Thiên Hành quốc người. Quản lý hắn là quốc gia nào người, ta giết người chưa bao giờ nhìn quốc tịch. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không quan tâm nói. Linh Nhi cười cười không có nói cái gì nữa, cùng Ngô Thiên ở chung lâu như vậy, nàng đã sớm hiểu rõ tính cách của Ngô Thiên. Chạy như bay lấy tốc độ cực nhanh chạy nhanh hướng Hưng Thịnh thành phố, Nhưng mà vừa lúc này, Ngô Thiên áp chế ngồi kia chiếc chạy như bay phía sau đột nhiên xuất hiện 4 chiếc chạy như bay, 4 chiếc chạy như bay tốc độ tương đối cực nhanh, thời gian trong nháy mắt liền đem Ngô Thiên áp chế ngồi chạy như bay vây ở trung ương. Ta đi. Nay tình huống như thế nào, vì cái gì 4 chiếc xe muốn vây quanh xe của ta, chẳng lẽ là muốn cướp kiếp sao? Lái xe nhìn chung quanh 4 chiếc xe, có chút khẩn trương nói. Hẳn là tìm ta. Ngô Thiên liếc nhìn 4 chiếc chạy như bay nói. Tìm được ngươi rồi. Tình huống như thế nào? Lái xe vẻ mặt chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Vừa lúc đó, một đạo laser trong chớp mắt bắn về phía Ngô Thiên áp chế ngồi chạy như bay. Ầm ầm. Laser trong chớp mắt đục lỗ chạy như bay trực tiếp phát sinh to lớn bạo tạc. Ngô Thiên trong chớp mắt ôm lấy Linh Nhi nhảy lên, trên không trung mấy cái lăng không bay vọt vững vàng rơi xuống đất. Lúc Ngô Thiên rơi xuống đất thời điểm, lại là mấy đạo laser bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm ầm. Mấy đạo laser đánh trúng Ngô Thiên. Thế nhưng là cũng không có đả thương đến Ngô Thiên mảy may. Ngô Thiên nhất thời trên mặt đất nhặt lên một cái tảng đá, hướng phía trong đó một cỗ chạy như bay ném đi ra ngoài, tảng đá cùng không khí xung đột phát ra kịch liệt nổ đùng thanh âm, giống như đạn pháo đồng dạng đánh chung kia chiếc chạy như bay. Vang một tiếng, này chiếc chạy như bay trực tiếp bạo tạc, bên trong mấy người trực tiếp chui ra. Linh Nhi, ngươi ngay ở chỗ này chờ một chốc một lát, ta hiện tại đi đem những người kia giải quyết. Ngô Thiên lấy tốc độ cực nhanh phóng tới những cái kia truy sát người của mình. Công kích. Không tiếc tất cả mọi giá tiêu diệt tiểu tử kia. Cái khác chạy như bay ngừng lại, nhất thời xuất hiện mười mấy cái hắc ý người bịt mặt, chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Hừ. Muốn giết ta cũng phải nhìn các ngươi có hay không buồn sự kia. Ngô Thiên nhìn mười mấy người vẻ mặt cười lạnh nói. Ầm ầm ầm. Vô số laser bắn về phía Ngô Thiên, thế nhưng là không có nhất thương có thể đánh trúng Ngô Thiên, tất cả đều bị Ngô Thiên tránh ra. Vừa lúc đó, Ngô Thiên xuất hiện ở phía trước nhất một cái trước mặt hắc y nhân, một quyền trùng điệp đánh hướng ra hỏa này trên mặt. Đông một tiếng, này cái hắc y nhân thân thể như bóng chạy đồng dạng bay ra ngoài, sửng sốt bay ra hơn 100 mét đánh tới một tòa kiến trúc mới ngừng lại được, lúc này thân thể của hắn đã nghiêm trọng vặn mẹo, bị chết không thể chết lại. Trong đó một cái hắc y nhân nhất thời từ trong lòng ngực móc ra một cây đao, tức giận quát, toàn bộ đội xuất kích. Đột nhiên, xung quanh lại toát ra mấy chục cái hắc y nhân. Đem Ngô Thiên bao quanh vây quanh ở trung ương, hiển nhiên những người này đều là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Thiên, hôm nay nhất định là ngày giỗ của ngươi, chịu chết đi. Kia cái hắc y thủ lĩnh tay cầm đại đao chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Các ngươi là người nào? Võ thần điện hay là hồng gia? Ngô Thiên nheo mắt lại hỏi. Dù sao hôm nay ngươi cũng là chỉ còn đường chết, ta liền lòng từ bi báo cho ngươi, chúng ta là võ thần điện người, hôm nay chính là vì lấy mạng chó của ngươi. Chúng ta là võ thần điện bộ đội tinh nhuệ, cho dù ngươi là lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta, ngoan ngoãn làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi. Hắc ý thủ lĩnh lanh không nói. Ngô Thiên nhìn lướt qua mọi người, hôm nay đội hình đích xác tương đối lợi hại, kia cái hắc ý thủ lĩnh đã đạt tới sơ cấp chiến vương, còn có mười mấy cái cao cấp chiến tướng, còn lại tất cả đều là trung cấp chiến tướng, cho dù là trung cấp chiến vương cũng không có khả năng tại đội hình như vậy sống sót. Hôm nay cái này đội hình ta còn là thật hài lòng. Không tính lãng phí thời gian của ta. Ngô Thiên bẻ bẻ cổ nhiều hứng thú nói. Sắt. Hắc y thủ lĩnh trong tay đại đao vung lên la lớn. Nhất thời, xung phẹ ba x quanh mấy chục cái hắc y nhân đồng thời phóng tới Ngô Thiên. Lúc này, Ngô Thiên trong cơ thể trụ hồn chi lực ngưng tụ tại quyền. Tại hàng chục cá nhân xông lên thời điểm, Ngô Thiên đối với tối người phía trước chính là một quyền. Lực lượng khổng lồ để cho không khí phát sinh kịch liệt chấn động, 8 cái hắc y nhân bị Ngô Thiên một quyền đánh bay. Ầm ầm ầm. Vài tiếng chấn hưởng thành, 8 cái hắc y nhân trùng điệp đập trúng mặt đất, trong chớp mắt bị mất mạng. Đột nhiên, hắc y thủ lĩnh xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, trong tay đại đao không chút do dự chém về phía Ngô Thiên đầu, đại đao phát ra kình khí tương đối mạnh mẽ, còn chưa tới để cho Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ hàn ý. Bất quá Ngô Thiên không khẩn trương chút nào, thân thể thoáng hướng về sau dịch một bước, đại đao cùng Ngô Thiên gặp thoáng qua. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ trên mặt đất chế tạo ra một đạo thật sâu lỗ khảm. Có chút ý tứ. Đáng tiếc với ta mà nói hay là quá yếu. Nói qua, Ngô Thiên một cước đá hướng cái này hắc y thủ lĩnh. Hắc y thủ lĩnh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, không dám có chút lười biếng dụng hết toàn lực ngăn cản Ngô Thiên một cước này. Đông một tiếng, hắc y thủ lĩnh cánh tay ngăn trở Ngô Thiên công kích, thế nhưng là thân thể cấp tốc bay ngược ra ngoài, sửng sốt bay ngược mấy chục thước mới dừng lại, lúc ngừng lại vẫn hướng về sau trượt đi hơn 10 thước, mặt đất cũng bị xung đột ra hai cái thật sâu khe nước. Ư được. Tiểu tử này thực lực quá cường đại. Như thế đội hình vậy mà hoàn toàn không gây thương tổn được hắn, quả thật bất khả tư nghị. Hắc y thủ lĩnh dừng lại về sau nội tâm một mảnh ngưng trọng. Ngay tại Hắc Y thủ lĩnh nội tâm một mảnh ngưng trọng thời điểm, Ngô Thiên đã tại treo lên đánh những người khác, không ai có thể ở trong tay Ngô Thiên đi qua một chiêu, tất cả đều bị Ngô Thiên một chiêu thuần sát giết. Hắc Y thủ lĩnh nhíu nhíu mày, tự hỏi như thế nào tiêu diệt Ngô Thiên. Đột nhiên, hắn liếc nhìn cách đó không xa chờ đợi Linh Nhi, trong mắt nhất thời hiện lên một đạo hàn mang. Nữ nhân này cùng cái tiểu tử thúi kia quan hệ bất thường, nếu như có thể bắt nàng nhất định sẽ để cho tiểu tử kia thúc thủ chịu trói, rất tốt, cứ làm như vậy đi. Đột nhiên, Hắc Y thủ lĩnh cấp tốc phóng tới Linh Nhi, ý đồ bắt Linh Nhi dùng cái này tới uy hiếp Ngô Thiên. Linh Nhi nhìn Hắc Y thủ lĩnh lao đến, lập tức cảm nhận được ý đồ của hắn, bất quá nàng cũng không có sốt ruột, thậm chí cũng không có thoát đi. Lúc này đang tại hành hạ đến chết Hắc Y nhân Ngô Thiên cũng nhìn thấy Hắc Y thủ lĩnh đem mục tiêu chuyển hướng Linh Nhi, nhất thời giận dữ hét, người hắn sao thật là một cái hỗn đản, vậy mà muốn bắt Linh Nhi uy hiếp lao tử, quả thật tự tìm chết. Ngô Thiên, cái gọi là binh bất tiếm trá, ngươi đã không kịp. Hắc Y thủ lĩnh đã vọt tới Linh Nhi trước mặt, lập tức phải bắt ở Linh Nhi, nhất thời hưng phấn mà đối với Ngô Thiên hô. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang dội, một cỗ vô hình năng lượng bạo phát, Hắc Y thủ lĩnh bị trực tiếp chấn khai, ngã trở thành một cái ngu ngốc bê. Chương 1147, hưởng thụ tử vong niềm vui thú. Ngô Thiên vẻ mặt chấn kinh nhìn một màn này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì trên người Hà Linh Nhi có thể bộc phát ra như thế năng lượng cường đại, vậy mà trực tiếp đem Hắc Y thủ lĩnh đạn trở thành ngu ngốc bê. Linh Nhi, ngươi này, ngươi đã vậy còn quá lợi hại, ta đều hoàn toàn không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngô Thiên đi đến Linh Nhi bên người vẻ mặt chấn kinh mà hỏi. Chủ nhân, Linh Nhi nói qua chính mình mặc dù không có quá lớn bản lĩnh, thế nhưng ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Linh Nhi trong cơ thể có được hệ thống một bộ phận hệ thống bổn nguyên lực lượng, cỗ này bổn nguyên lực lượng sẽ ở Linh Nhi phát sinh sinh mệnh thời gian nguy hiểm tự động phòng ngự. Chỉ cần không gặp trên thập giai vũ trụ lực lượng là không có vấn đề, chỉ cần hệ thống bất diệt Linh Nhi cũng sẽ không diệt vong. Linh Nhi vẻ mặt thành thật địa giải thích nói. Nguyên lai như thế, lúc ấy ngươi thật sự nói qua, chỉ là ta không nghĩ tới đã vậy còn quá ngu bê. Linh Nhi, ngươi thật lợi hại. Nô Thiên đối với Linh Nhi giơ ngón tay cái lên. Linh Nhi có chút xin lỗi cười cười. Vừa lúc đó, mấy cái hắc y nhân đã tới lặng lẽ đến Ngô Thiên xung quanh, chuẩn bị đánh lén Ngô Thiên. Ngô Thiên trong mắt rồi đột nhiên toát ra hàn mang, toàn thân lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở quyền, sau đó đối với đánh lén tới mấy người chính là một quyền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, mấy cái đánh lén hắc y nhân bị Ngô Thiên một quyền đánh bay, còn không có hạ xuống xong đã thổ huyết mà chết. Tiêu diệt này mấy cái đánh lén ra hỏa, Ngô Thiên ánh mắt trở nên càng thêm lãnh khốc, hắn nhìn lướt qua hắc y mọi người, cười lạnh nói: Các ngươi bọn người kia cũng dám đánh lén Linh Nhi, hôm nay các ngươi đều phải chết. Vừa dứt lời, Ngô Thiên thân thể trong chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Bành bành bành. Kế tiếp, mấy chục cái hắc y nhân tất cả đều bị Ngô Thiên đánh bay, tất cả bị Ngô Thiên đánh bay người không có may mắn còn sống sót, hoặc là đầu bị hoanh dẹp, hoặc là ngực lõm, hoặc là chính là xương cổ tan cảnh, bạo lực lực lượng để cho bọn họ kiến thức đến chân chính Ngô Thiên. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng, người này vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Toàn thân tản mát ra làm cho người ta sợ hãi sát khí, hắn đến cùng là người nào? Vì sao tuổi còn trẻ thậm chí có loại thực lực này cùng sát khí, quả thật khó có thể tưởng tượng. Nằm trên mặt đất Hắc Y thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn Ngô Thiên, thậm chí trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Ngắn ngủn nửa phút, ngoại trừ Hắc Y thủ lĩnh ra, còn lại Hắc Y nhân tất cả đều ngủm, hiện trường một mảnh hỗn độn. Tiêu diệt những cái này Hắc Y nhân, Ngô Thiên liền đi hướng kia cái đã bị thương ngã xuống đất Hắc Y thủ lĩnh. Cuối cùng chính là ngươi. Ngô Thiên lạnh mặt nói. Hắc Y thủ lĩnh kiến thức đến Ngô Thiên rung động thực lực, cố nén thân thể đau đớn đứng lên chuẩn bị trực tiếp chạy trốn, đáng tiếc còn không có chạy hai bước Ngô Thiên liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, trực tiếp nắm cổ họng của hắn. Muốn chạy? Ngươi cho rằng có thể thoát được sao? Vốn ta có thể cho để cho ngươi thống thống khoái khoái chết đi, thế nhưng ngươi lại đem chủ ý đánh tới trên người Linh Nhi, ta đây để cho ngươi nếm thử hậu quả, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ đến tử vong niềm vui thú. Ngô Thiên méo ở Hắc Y thủ lĩnh hết hầu. Thanh âm lãnh khốc nói, không, không muốn Hắc Y thủ lĩnh liều mạng dãy rủa, thế nhưng là căn bản tránh thoát không được Ngô Thiên trói buộc. Ngô Thiên từ từ ra tăng tay phải lực lượng, Hắc Y thủ lĩnh hít thở không thông cảm giác càng ngày càng mạnh, thế nhưng là còn không đến mức lập tức chết đi, loại kia sống không bằng chết cảm giác để cho Hắc Y thủ lĩnh cảm nhận được suốt đời lớn nhất thống khổ, toàn bộ quá trình rằng có 10 phút, cũng là Hắc Y thủ lĩnh cuộc đời này vượt qua thống khổ nhất khó khăn nhất chịu đựng kinh khủng nhất 10 phút. Làm Hắc Y thủ lĩnh hai mắt triệt để ảm đạm, một cỗ trụ hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể. Ngô Thiên ném đi Hắc Y thủ lĩnh thi thể, thản nhiên nói, đợi lao tử đi Hưng Thịnh thành phố về sau lại đến tìm Võ Thần Điện phiền thoái, lao tử đã cảnh cáo bọn họ, nếu như không nghe, vậy đừng trách lão tử không khách khí. Thu hoạch được những cái này hắc y nhân tánh mạng, Nô Thiên trong cơ thể trụ hồn chi lực lại tăng lên không ít, thực lực phương diện cũng có chỗ đề thăng, bất quá Nô Thiên cũng không thỏa mãn, hắn phải tìm cao thủ lợi hại hơn. Sau đó, Nô Thiên chuẩn bị rời đi nơi đây đi đến Hưng Thịnh thành phố, thế nhưng là người còn chưa đi liền cảm giác đến lại có một sóng người tới gần. Hả? Chẳng lẽ võ thần điện còn không có giết hết? Hoặc là nói bọn họ phái tới mấy sóng người? Nô Thiên cảm giác đến kia nhổ một cái người về sau cao mày nghĩ đến. Vì xác nhận có phải là hay không võ thần điện người, Nô Thiên chủ động tiến đến gặp lại kia nhổ một cái theo dõi người của mình, lúc này bọn họ còn chưa tới đạt Nô Thiên vị trí. Nô Thiên hẳn là thì ở phía trước, vừa rồi thu được tin tức, hắn dường như gặp được nhổ một cái người tập kích, hiện tại chiến đấu đã chấm dứt, chúng ta được nhanh chóng đi qua nhìn xem tình huống. Gia chủ nhiệm vụ là để cho chúng ta bắt sống Nô Thiên, hy vọng tiểu tử kia không nên bị giết chết, bằng không chúng ta không tốt trở về đi hướng gia chủ nói rõ. Cho dù tên kia đã chết cũng phải đem thi thể của hắn mang trở về đi giao cho gia chủ cây roi thi, ai bảo hắn làm hại Hồng thiếu gia trọng thương, đến nay hay là hôn mê bất tỉnh. Nói không sai, vô luận sinh tử cũng phải mang gia hỏa kia trở về đi. Đám kia theo dõi người của Ngô Thiên âm thầm thảo luận, hoàn toàn không biết Ngô Thiên ẩn nấp ở bên cạnh, những người này tốt xấu cũng có cao cấp chiến tướng tu vi, thế nhưng là đối với Ngô Thiên mà nói căn bản tính không là cái gì. Nguyên lai những người này người của Hồng gia, cũng chính là kia cái bị ta tại Thương Thành phế bỏ kia cái quần áo lụa là gia tộc, có vẻ như cũng là Liệt Dương thành phố tam đại thế lực một trong, trực tiếp tiêu diệt được rồi. Nô Thiên chuẩn bị trực tiếp đi lên tiêu diệt những Hồng gia đó người, thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, sau đó lại lần nữa trở về tới Linh Nhi bên người. Linh Nhi, ngươi tra một chút võ thần điện am hiểu nhất binh khí là cái gì? Linh Nhi tại trên lòng bàn tay cỏm vụ tờ gõ vài cái, sau đó nói, võ thần điện lợi hại nhất chính là sử dụng bảo kiếm. Bọn họ tu luyện kiếm tâm quyết cực kỳ lợi hại, bình thường là chế tạo đại lượng kiếm khí tiêu diệt địch nhân. Sử dụng kiếm chính là A, rất tốt, vậy cứ như thế làm. Nô Thiên gật gật đầu, khoe phải cầu bốn miệng nết lên một tia cười xấu xa. Nói qua, Nô Thiên giật xuống một cái trên người hắc ý nhân hắc ý hề, sau đó nhặt lên bên cạnh rơi xuống một thanh bảo kiếm, sau đó trực tiếp phóng tới những cái kia theo dõi hồng gia người. Đang tại truy tung Nô Thiên kia một đám hồng gia người đột nhiên thấy được một đạo nhân ảnh ngăn tại trước mặt. Nhất thời dừng bước. Ta khuyên các ngươi hiện tại lập tức dừng lại, bằng không giết không tha. Nô Thiên cố ý dùng đến một loại âm trầm thanh âm đối với Hồng Gia truy binh nói. Ngươi là ai? Hồng Gia người cau mày hỏi. Lao tử là võ thần điện người, người của chúng ta đang tại nơi này xử lý một kiện chuyện rất trọng yếu, các ngươi tốt nhất không nên tới gần, bằng không chỉ còn đường chết. Nô Thiên lung lay bảo kiếm trong tay nói. Võ thần điện thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có tư cách ngăn cản chúng ta tự do hành sự không thành? Nơi này không phải là các ngươi võ thần điện địa bàn, ta khuyên ngươi không muốn như thế bá đạo, bằng không không có kết cục tốt. Hồng gia dẫn đội người nhìn Ngô Thiên cười lạnh nói. Đã như vậy, kia các ngươi đều phải chết. Ngô Thiên lạnh nhạt nói, thân thể trong chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó dưới bóng đêm xuất hiện vô số kịch liệt hàn mang. Chương 1148, trở nên gây gắt hai thế lực lớn mâu thuẫn. Ầm ầm ầm, vài đạo kiếm khí, đám kia người của Hồng gia thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Trực tiếp bị bắn trở thành cái sàng. Ngươi tên hôn đàn này. Võ thần điện chết không yên lành, các ngươi sẽ phải hối hận. Hồng gia lĩnh đội lúc này vẫn còn một hơi, lúc này miệng đầy máu tươi chỉ vào Ngô Thiên, trong mắt đều là tức giận cùng không cam lòng, mà tay của hắn không để lại dấu vết ẩn dấu ở sau lưng, âm thầm nhấn điện thoại di động giới diện. Tam đại thế lực. Hừ. Hồng gia từ đầu đến cuối không có võ thần điện như bê. Liệt Dương thành phố cuối cùng là võ thần điện thiên hạ, cho nên, ngươi đi chết ta. Nô Thiên lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay trực tiếp xẹt qua giá hỏa này hết hầu. Một cỗ máu tươi biểu xuất, giá hỏa này trực tiếp ngủm, trong cơ thể trụ hồn chi lực dũng mãnh vào Nô Thiên trong cơ thể. Nô Thiên liếc nhìn tên kia ẩn giấu ở sau lưng điện thoại, nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói, Hồng gia thật sự là đồ bỏ đi, vậy mà cùng võ thần điện nổi danh, quả thật có nhục võ thần điện uy phong. Còn muốn ngăn cản chúng ta võ thần điện làm việc. Hồng gia tương lai kết cục chính là như vậy, toàn quân bị diệt. Nói xong, Nô Thiên trực tiếp đi, tiếp tục hướng phía Hưng Thịnh thành phố mà đi. Võ thần trong điện. Báo cáo vạn trưởng lão, chúng ta phái đi ám sát người của Nô Thiên tất cả đều bị mất mạng, không ai sống sót. Võ thần điện thành viên hướng trưởng lão hồi báo tình huống. Cái gì? Cương đại như thế đội hình vậy mà không ai sống sót, hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Nô Thiên có lợi hại như vậy sao? Vạn trưởng lão chấn kinh nhìn thủ hạ. Căn cứ hiện trường tình huống đến xem, người của chúng ta tất cả đều là bị một kích bị mất mạng, thực lực đối phương cao cường, không giống như là người trẻ tuổi kia gây nên, cho nên loại nhỏ cho rằng kia cái gọi là Ngô Thiên gia hỏa sau lưng khẳng định có cao nhân tương trợ. Ư được. Vậy mà để cho chúng ta hao tổn nhiều người như vậy, khoản này sổ sách ta muốn toàn bộ tính tại tiểu tử kia trên đầu, mặc kệ tiểu tử kia sau lưng có hay không cao nhân tương trợ, cùng chúng ta võ thần điện đối nghịch không có kết cục tốt, lần sau ta nhất định sẽ diệt trừ tên hôn đàn này, ta ngay lập tức đem việc này báo cáo cho điện chủ. Vạn trưởng lao siết quả đấm phẫn hận nói. Hồng gia. Gia chủ, không xong, việc lớn không tốt. Chúng ta phải đi bắt người của Ngô Thiên toàn bộ bị mất mạng. Hồng Hưng Đạt nhất thời trừng lớn hai mắt, toàn bộ bị mất mạng. Hắn này sao làm sao có thể? Chẳng lẽ bị cái tiểu tử thúi kia tiêu diệt? Gia chủ, việc này chắc chắn 100%, bất quá cũng không phải là Ngô Thiên gây nên. Chúng ta nhận được thứ nhất giọng nói tin tức, là Trương đội trưởng trước khi chết truyền cho chúng ta. Lập tức phóng xuất nghe một chút. Hồng Hưng Đạt vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồng gia tộc người lấy ra giọng nói tin tức truyền phát ra. Tam đại thế lực. Hừ. Hồng gia từ đầu đến cuối không có võ thần điện như bê, Liệt Dương thành phố cuối cùng là võ thần điện thiên hạ, cho nên, ngươi đi chết ta. Hồng gia thật sự là đồ bỏ đi, vậy mà cùng võ thần điện nổi danh, quả thật có nhục võ thần điện uy phong. Còn muốn ngăn cản chúng ta võ thần điện làm việc, Hồng gia tương lai kết cục chính là như vậy, toàn quân bị diệt. Nô Thiên cuồng ngạo lời truyền đến Hồng Hưng Đạt trong lỗ thai. Nhất thời để cho hắn hai mắt đỏ thấm gần như phun ra liệt hỏa, sau đó nổi giận siết chặt song quyền. Lẽ nào lại như vậy? Võ thần điện thật sự khinh người quá đáng, vậy mà công khai cùng ta Hồng gia là địch, sát hại chúng ta Hồng gia nhiều như vậy gia thần, khoản này sổ sách muốn đích thân cùng bọn họ tính tính toán toán, bọn họ thật sự quá cuồng vọng, thật coi Liệt Dương thành phố là bọn họ võ thần điện à. Hồng Hưng Đạt tức giận quát. Gia chủ, ngài chuẩn bị làm như thế nào? Hồng Hưng Đạt trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói. Võ thần điện ngăn cản lão tử bắt Ngô Thiên, lão tử đương nhiên muốn đích thân đến cửa lấy thuyết pháp, nếu là bọn họ không cho cái giải thích hợp lý, ta đây đối với bọn họ cũng không cần khách khí. Ngô Thiên cố ý ra vẻ võ thần điện người chính là vì trở nên gây gắt Hồng gia cùng võ thần điện ở giữa mâu thuẫn, nếu để cho này hai đại thế lực chó cắn chó, mình tại sao lưng kiếm tiện nghi, thật là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng không có đi suy nghĩ nhiều sự tình phía sau. Hắn bây giờ mục tiêu chính là Hưng Thịnh thành phố B cấp tội phạm truy nã đảm nhiệm sao. Chủ nhân, chúng ta đã đạt tới Hưng Thịnh thành phố, trước mắt đảm nhiệm sao vị trí đại khái tại Thiên Khải Khoa học Kỹ thuật Công ty phụ cận, cũng chính là kia tòa nhà cao ốc. Linh Nhi chỉ vào cách đó không xa một tòa nhà cao tầng nói. Vậy ta nhóm liền đi kia tòa nhà cao ốc. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi hướng Thiên Khải Khoa học Kỹ thuật Công ty chỗ cao ốc. Lúc này đã là nửa đêm thời gian, cao ốc ở vào đóng trạng thái. Chỉ có phiên trực bảo an tại trong đại lâu, Nô Thiên cùng Linh Nhi đi tới Thiên Khải Khoa học Kỹ thuật Công ty cao ốc bên cạnh tìm kiếm đảm nhiệm sao. 5 phút đồng hồ lúc trước, đảm nhiệm sao chính là tại cái này phụ cận mất đi tung tích, cuối cùng tung tích là xuất hiện ở cửa lớn đối ngoại camera trong màn ảnh, bất quá hắn cũng chỉ là từ nơi này đi ngang qua, về phần cụ thể đi ở đâu Linh Nhi liền không được biết. Linh Nhi chỉ vào cửa lớn vị trí camera nói với Nô Thiên. Cho ta xem nhìn. Nô Thiên nói với Linh Nhi. Linh Nhi đem đảm nhiệm sao cuối cùng xuất hiện xem nhiều lần điều tra vội tới Ngô Thiên xem xét. Xem nhiều lần bên trong, đảm nhiệm sao ăn mặc rất phổ thông, tựa như cùng một người đi đường, thế nhưng đeo một cái mũ lưỡi chai, rất tự nhiên đem khuôn mặt của hắn vật che chắn hạ xuống, dù cho xuyên thấu qua camera cũng rất khó coi thanh khuôn mặt của hắn đặc thù, nếu không phải Linh Nhi một mực ở truy tung hắn, không có khả năng nhanh như vậy tìm đến hắn. Căn cứ kinh nghiệm của ta, gia hỏa này đi ngang qua Thiên Khải Khoa học Kỹ thuật Công ty thời điểm thỉnh thoảng hướng bên trong đang ngắm, ngươi xem ánh mắt của hắn dư quang vừa vặn đối với cổng môn tuần tra bảo an cùng với giám sát và điều khiển vị trí, nếu như ta không đoán sai hắn hẳn là đang nghĩ biện pháp tiến vào này nhà công ty. Nô Thiên nhìn một lần xem nhiều lần, sờ lên cái cằm vẻ mặt suy tư, Linh Nhi, ngươi xâm nhập này nhà công ty nội bộ giám sát và điều khiển nhìn xem có hay không manh bị kỳ ưa mối. Vâng, chủ nhân. Sau đó, Linh Nhi bắt đầu nhanh trong thao tác cỏm hủ tờ, rất nhanh liền tiến vào Thiên Khải Khoa học Kỹ thuật Công ty nội bộ giám sát và điều khiển, sau đó bắt đầu tìm kiếm bên trong dấu vết để lại. Chủ nhân, nơi này có một đoạn xem nhiều lần, có một đạo hắc ảnh từ lầu 2 cửa sổ chợt lóe lên, tốc độ tương đối cực nhanh, gần như không có khiến cho bất kỳ cảnh báo. Đột nhiên, Linh Nhi chỉ vào một đoạn xem nhiều lần nói. Tạm dừng, ngươi liền ở cái địa phương này tạm dừng một chút. Nô Thiên chỉ vào trước mắt toàn bộ tin tức hình ảnh nói. Linh Nhi nhanh chóng tạm dừng, Nô Thiên tỉ mỉ ngắm nhìn đoạn này hình ảnh, vài giây đồng hồ về sau nhất thời gật đầu nói, không sai, đạo bóng đen này chính là hắn, tuy vô cùng mơ hồ, thế nhưng đừng hỏng thoát được ta pháp nhãn, cũng chính là gia hỏa này hiện tại đã vụng trộm chạy vào này nhà công ty cao ốc. Linh Nhi, đem tòa cao ốc này giám sát và điều khiển khống chế được, ngươi ngay ở chỗ này điều khiển thao tác, tùy thời giữ liên lạc, ta bây giờ lập tức tiến vào. Vâng, chủ nhân. Linh Nhi gật đầu đáp. Sau đó, Nô Thiên đeo lên thai nghe nhanh chóng tới gần Thiên Khải Khoa học Kỹ thuật công ty cao ốc. Linh Nhi khống chế cả tòa cao ốc giám sát và điều khiển, Nô Thiên tại cao ốc không người tuần tra vị trí trắng trận từ cửa sổ tiến nhập cao ốc, sau đó bắt đầu tìm kiếm đảm nhiệm sao tung tích. Chương 1149, an toàn cục cùng ta không có liên quan. Bởi vì cao ốc giám sát và điều khiển đã bị Linh Nhi khống chế, cho nên Ngô Thiên chỉ cần tránh đi cao ốc bảo an liền có thể tại trong đại lâu trắng trận tìm kiếm tung tích của Nhậm Tinh. Xui cởi hạt. L. Chủ nhân, phía trước ngươi hành lang góc rẽ có 5 cái máy móc bảo an, đề nghị gậy đi khắp hành lang. Chủ nhân, lầu 1 không có phát hiện Nhậm Tinh tung tích. Chủ nhân, lầu 2 là nhà hàng, Nhậm Tinh không tại bên trong. Tại Linh Nhi phối hợp, Ngô Thiên rất nhanh cả tòa cao ốc, thế nhưng là căn bản không có tìm được tung tích của Nhậm Tinh. Cả tòa cao ốc không có phát hiện Nhậm Tinh ra hỏa này tung tích, giết người có khó như vậy sao? Nô Thiên ngồi xổm trong góc có chút im lặng lẩm bẩm, Linh Nhi, tòa cao ốc này còn có địa phương không có điều tra sao? Trước mắt mới chỉ cả tòa cao ốc đã loại bỏ, thậm chí ngay cả bãi đỗ xe cũng điều tra, cũng không có phát hiện tung tích của Nhậm Tinh, đúng rồi. Chủ nhân, còn có một cái địa phương không có điều tra, đó chính là dưới mặt đất phòng máy. Bất quá dưới mặt đất phòng máy giám sát và điều khiển góc chết quá nhiều. Linh Nhi cũng không có khả năng dò xét đến tất cả vị trí. Linh Nhi ở bên thai Ngô Thiên nói. Dưới mặt đất phòng máy đúng không? Hảo, người dẫn đạo ta đi qua. Vâng, chủ nhân. Sau đó, Ngô Thiên tại Linh Nhi dẫn đạo hạ xuống đất phòng máy thông đạo. Bất quá tại tiến nhập thông đạo thời điểm Linh Nhi đột nhiên nói. Chủ nhân, dưới mặt đất phòng máy giám sát và điều khiển đột nhiên bị toàn bộ chặt đứt. Hẳn là có người cố ý. Trước mắt Linh Nhi vô pháp giúp chủ nhân giám sát phòng máy tình huống. Không sao, đã đoạn liền đã đoạn. Ta một người vẫn có thể đủ ứng phó, kia Linh Nhi bây giờ đang ở một bên nghỉ ngơi, ta rất nhanh liền xuất ra. Vâng, chủ nhân. Sau đó, Nô Thiên gỡ xuống thai nghe liền trực tiếp tiến nhập dưới mặt đất phòng máy. Bất quá tại tiến nhập phòng máy, Nô Thiên hơi hơi nhíu mày. Ồ, vì sao trong này có mấy cái người khí tức, hơn nữa khí tức vẫn còn tương đối mạnh mẽ, chẳng lẽ là cao ốc bảo an? Thế nhưng là vẹn vẹn bảo an liền lợi hại như vậy sao? Nô Thiên nội tâm nghi hoặc thầm nghĩ. Đương nhiên, nghi hoặc về nghi hoặc, Nô Thiên hay là lén lút tới gần bọn họ. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Nô Thiên cảm nhận được mấy đạo nhân ảnh ẩn nút trong bóng tối, hắn cũng không có trước tiên xuất ra, mà là đồng dạng ẩn nút trong bóng tối quan sát tình huống. Nay thời cơ phòng vị trí trung ương có chỗ yếu ớt động tĩnh, Nô Thiên nhất thời xem xét đi qua, một bóng người đang tại một máy đại hình siêu cấp máy vi tính phía trước đảo cổ cái gì, bóng người này không phải người khác, chính là Ngô Thiên tìm kiếm Nhậm Tinh. Khá lắm. Rốt cuộc tìm được ra hỏa này. Thấy được đạo thân ảnh này, Ngô Thiên nhất thời xoa xoa đôi bàn tay chuẩn bị trực tiếp đi lên tiêu diệt. Thế nhưng là vừa lúc đó, ẩn nút trong bóng tối mấy đạo nhân ảnh đột nhiên vọt ra. Không được núp ních, lập tức giơ lên hai tay của ngươi, bằng không chúng ta nổ súng. Mấy đạo nhân ảnh xông sau khi đi ra liền trực tiếp giơ lên trong tay súng laser nhắm ngay Nhậm Tinh. Nhậm Tinh thức thời giơ hai tay lên, sau đó nhìn về phía mấy đạo nhân ảnh, bất quá trên mặt biểu tình lại là vẻ mặt không để ý. Không có nghĩ tới đây vẫn còn có người mai phục, các ngươi đến cùng là người nào? Nhậm Tinh, chúng ta là người nào ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta chằm chằm ngươi đã rất lâu rồi, lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không nghiêm trị không tha. Cầm đầu một người đối với Nhậm Tinh tức giận quát. À, ta biết các ngươi là ai, Liễu Diệp Quốc quốc gia an toàn cục nhà, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tìm đến ta, không hổ là an toàn cục, lợi hại lợi hại. Nhậm Tinh tuy bị vài thanh súng laser chỉ vào, thế nhưng vẫn mặt mang nhẹ nhõm nói. Nhậm Tinh, ngươi không muốn lại kéo dài thời gian tìm cơ hội đào tẩu, ngươi hôm nay là chạy không thoát được. Người của cục an ninh cười lạnh nói. Phải không? Nhậm Tinh nhiều hứng thú nhìn mấy người nói. Đột nhiên, mấy cái người của cục an ninh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, cầm đầu một người giận dữ hét, nổ súng, lập tức khai mở đoạn. Ầm ầm. Không đợi người của cục an ninh nổ súng, một tiếng nổ vang lên, một cỗ năng lượng tại mấy cái người của cục an ninh vị trí trung ương bạo tạc. Trong chớp mắt liền đem mấy người nổ bay. Thừa dịp mấy cái người của cục an ninh bị tạc phi, Nhậm Tinh một bên đi một bên khinh bị nói, chỉ bằng các ngươi có mấy người cũng muốn bắt ta, quả thật si tầm vọng tưởng. Nói qua, Nhậm Tinh liền lấy tốc độ cực nhanh rời đi phòng máy. Đứng! Đứng lại! Mấy cái người của cục an ninh nằm trên mặt đất thống khổ hô, đáng tiếc vừa rồi năng lượng để cho bọn họ chịu nội thương nghiêm trọng, lúc này vô pháp đứng thẳng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhậm Tinh tùy ý rời đi. Nhưng mà ngay tại Nhậm Tinh sắp rời đi phòng máy thời điểm, Nô Thiên đột nhiên xuất hiện ngăn trở Nhậm Tinh rời đi đường đi. Ngươi là ai, chẳng lẽ cũng là an toàn cục sao? Nhậm Tinh cau mày nhìn nhìn Nô Thiên, trong mắt lóe ra hàn mang. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt nụ cười nói, ta cũng không phải là cái gì người của cục an ninh, chỉ là một cái lấy ngươi đầu người bê không ú cờ I3F người. Lấy đầu của ta. Ha ha, tiểu tử ngươi biết ta là ai không? Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Nô Thiên, Nhậm Tinh vẻ mặt khinh thường hỏi ngược lại, hắn căn bản cũng không có đem Nô Thiên để vào mắt. Ta hắn sao đéo cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết ngươi là ta muốn giết người. Nô Thiên nhún vai không để ý nói. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là cuồng vọng, hoàn toàn không coi ai ra gì, xem ra hôm nay cần phải để cho tiểu tử ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Vừa dứt lời, Nhậm Tinh liền từ sau lưng rút ra một bả búa trực tiếp phóng tới Nô Thiên, gần như trong chớp mắt liền đạt tới Nô Thiên trước mặt, cự phủ thế đại lực chìm bổ về phía Nô Thiên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự phủ cũng không có chém trúng Nô Thiên, mà là đập trúng mặt đất, cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem trên mặt đất bổ ra một đường thật dài lỗ khảm, thậm chí để cho tất cả mặt đất đều vị trí chấn động. Ồ, tiểu tử kia người đâu? Nhậm Tinh bất khả tư nghị nhìn nhìn không có một bóng người phía trước, nhíu nhíu mày. Ngu ngốc bê, ta ở chỗ này. Nô Thiên thanh âm tại Nhậm Tinh sau lưng xuất hiện. Nhậm Tinh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, chuẩn bị quay người công kích Nô Thiên, thế nhưng là còn không co quay người, Nô Thiên một cước liền đá trúng thân thể của hắn. Ầm ầm. Thân thể của Nhậm Tinh trùng điệp đập trúng vách tường trực tiếp bị nện xuất vết rạn, gia hỏa này trực tiếp mất đi sức chiến đấu, bất quá cự ly ngủm còn có một chút cự ly, bởi vậy Nô Thiên lần nữa nhanh đi qua, chuẩn bị chấm dứt tính mạng của người này. Thiên sinh, thủ hạ lưu nhân. Mấy cái người của cục an ninh nhanh chóng la lớn. Vì cái gì? Nô Thiên híp mắt hỏi. Hắn là chúng ta an toàn cục truy nã tội phạm quan trọng, có rất nhiều chúng ta cần tin tức, chúng ta cần dẫn hắn trở về đi tiến hành để ra nghi vấn. Hắn có hay không tin tức lại không chuyện liên quan gì đến ta, nhiệm vụ của ta chính là tiêu diệt gia hỏa này. Tiên sinh, chúng ta là người của cục an ninh, hy vọng ngươi lưu lại tánh mạng của hắn. Người của cục an ninh cùng ta lại không có liên quan, ta xong rồi đi muốn nghe các ngươi, lại nói gia hỏa này lại không phải là các ngươi bắt ở được. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp một cước giấm hướng Nhậm Tinh cái cổ. Ca sát. Một tiếng giòn hương, Nhậm Tinh cái cổ trong mắt vằn mèo, trong miệng chảy ra đại lượng máu tươi, đi đời nhà ma. Thấy như vậy một màn, an toàn cục mấy người trong mắt lại là chấn kinh lại là phẫn nộ. Chương 1150, thanh danh lan truyền lớn. Ngươi vậy mà giết đi Nhậm Tinh. Người của cục an ninh đối bờ LFM41V1 với Nô Thiên tức giận quát. Nô Thiên vẻ mặt mờ mịt hàng vỉa hè tay hỏi ngược lại, ta bằng bổn sự giết người, có vấn đề gì không? Chúng ta an toàn cục nhìn chằm chằm Nhậm Tinh đã thật lâu, mục đích chỉ là vì từ miệng hắn moi ra tin tức, ngươi vậy mà trực tiếp giết hắn đi, ngươi đây là cùng quốc gia đối đầu, sẽ phải chịu liễu diệp quốc chế tài. Người của cục an ninh khó chịu nói. Chế tài? Ta quang minh chính đại giết người, nói gì chế tài mà nói? Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không để ý nói. Xú tiểu tử, ngươi minh bạch chúng ta an toàn cục hàm nghĩa sao? Chúng ta an toàn cục nghe lệnh bởi quốc gia, nghe lệnh bởi tối cao nữ hoàng đại nhân, ngươi bây giờ hành vi chính là cùng toàn bộ quốc gia là địch. Thật sự là ha ha đát, gia hỏa này là tiền thưởng tội phạm truy nã, ta lấy thân phận bưng tí hận tở tiêu diệt hắn có cái gì không đúng đích sao? Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn mấy cái người của cục an ninh, hắn trở thành thân phận bưng tí hận tở chính là vì thuận tiện giết người, chính là không muốn làm cho liễu diệp quốc quốc gia người đến gây phiền toái. Thế nhưng hắn cũng không sợ phiền toái, nếu là liễu diệp quốc người của cục an ninh muốn tìm hắn phiền toái, Nô Thiên cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. An toàn cục mấy người tất cả đều kinh ngạc nhìn Nô Thiên, bọn họ không nghĩ tới Nô Thiên sẽ là một cái bùng tí hận tờ. Cho dù ngươi là bùng tí hận tờ, đối mặt chúng ta an toàn cục thời điểm cũng có thể nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Tại sao phải nghe theo mệnh lệnh của các ngươi? Ta lại không là người của các ngươi có tư cách gì để ta nghe theo mệnh lệnh của các ngươi? Được rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm, nếu như các ngươi muốn tìm phiền toái ta tùy thời phụ bồi, đi trước. Nô Thiên không muốn lại cùng những người này nói nhảm, trực tiếp quay người liền rời đi. Lẽ nào lại như vậy? Vẫn còn có như thế cuồng vọng bùng tí hận tờ, vậy mà liền chúng ta an toàn cục đều không để vào mắt, quả thật làm cản. Người của cục an ninh tương đối phẫn nộ, nhưng khi nhìn lấy trực tiếp rời đi Nô Thiên cũng là không thể làm gì, chỉ có thể đem nộ khí nuốt đến trong bụng. Nô Thiên sau khi rời khỏi, mấy người liền bắt đầu hướng lên mặt lãnh đạo báo cáo tình huống. Đội trưởng, lần này nhiệm vụ thất bại, chúng ta không thể đợi tí nữa Nhậm Tinh. Nhiệm vụ thất bại. Các ngươi 6 người bố trí mấy cái cuối tuần, vậy mà liền một cái Nhậm Tinh đều bắt không được. Quả thật thật vô dụng. Nhậm Tinh sớm đã có chỗ phát giác, phương diện này chúng ta cũng không nghĩ tới. Gia hỏa này đối với chúng ta an toàn cục mà nói là một vô cùng nhân vật mấu chốt, nhất định phải đem hắn bắt trở lại. Hiện tại ta lệnh cho các ngươi tiếp tục đuổi tra Nhậm Tinh, ta lại phái một nhóm người tay tiếp viện hành động của các ngươi. Đội trưởng, đã không kịp, Nhậm Tinh đã bị giết đi. Cái gì? Chết rồi, gia hỏa này chết như thế nào, các ngươi không phải nói hắn đào thoát sao? Vốn là từ chúng ta trong tay đào tẩu, thế nhưng là đột nhiên không biết từ ở đâu toát ra một cái bounty hunter, hoàn toàn không nghe khuyến cáo của chúng ta trực tiếp giết đi Nhậm Tinh. Chẳng lẽ hắn không biết thân phận của các ngươi? Chúng ta đã rõ ràng biểu lộ thân phận, thế nhưng là hắn vẫn khư khư cố chấp, thậm chí hoàn toàn không đem an toàn cục để vào mắt, hiển nhiên gia hỏa này cuồng vọng đến cực điểm, ta cảm thấy được cần phải đem gia hỏa này bắt lên. Bounty Hunter liệp sát tiền thưởng mục tiêu trên nguyên tắc không có bất kỳ không ổn, thế nhưng hắn vậy mà cùng an toàn cục làm trái lại, xem ra gia hỏa này ngại thời gian quá an nhàn. Mấy người các ngươi bây giờ lập tức trở lại, ta muốn biết Bounty Hunter đó là ai, trong Liễu Diệp Quốc, an toàn cục là trí cao vô thượng tồn tại, không cho phép có người như thế trà đạp. Vâng, đội trưởng. Thiên Hành Quốc một chỗ vị trí. Trưởng quan, chúng ta phải đi Liễu Diệp Quốc gián điệp Nhậm Tinh bị giết. Cái gì? Nhậm Tinh tuy sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng gián điệp năng lực lại là vô cùng ưu tú, đoạn này thời gian là quốc gia của ta lấy được không ít có giá trị tin tức cùng tin tức, là quốc gia của ta mấy năm qua này ưu tú nhất gián điệp, lại bị giết đi, chẳng lẽ là Liễu Diệp Quốc người của Cục An ninh gây nên? Không, căn cứ chúng ta tại Liễu Diệp Quốc an toàn cục nằm vùng cơ sở ngầm biết được, Nhậm Tinh là bị một cái bung tí hận tờ giết chết, cụ thể là cái nào bung tí hận tờ trước mắt còn muốn điều tra. Lẽ nào lại như vậy? Một cái nho nhỏ bùn tí hận tở vậy mà tiêu diệt ta Thiên Hành Quốc ưu tú gián điệp, thù này phải báo, bằng không khó tiêu tâm trạng của ta chỉ hận. Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức phái đi một cái gai giết binh sĩ, cho ta đem Liễu Diệp Quốc bùn tí hận tở đó tiêu diệt. Vâng, trưởng quan. Tiêu diệt Nhậm Tinh Ngô Thiên lúc này căn bản không biết mình đã bị hai đại quốc theo dõi, bất quá đối với dám cùng toàn bộ vũ trụ khiêu chiến Ngô Thiên mà nói hai đại quốc lại được coi là cái gì. Tiêu diệt Nhậm Tinh, Ngô Thiên không có nhàn rỗi, mà là tiếp tục để cho Linh Nhi tìm kiếm mục tiêu. Đêm nay, Nô Thiên tại Hưng Thịnh thành phố lần nữa săn giết hơn 20 cái mục tiêu, thậm chí trong đó không thiếu bê cấp tội phạm truy nã, cũng làm cho Nô Thiên thu hoạch được không ít trụ hồn chi lực, không uổng công việc này. Cả đêm thời gian, Nô Thiên danh khí cấp tốc phan thăng, không chỉ là bưng tí hận tờ vòng tròn, liền ngay cả người bình thường cũng hiểu biết Nô Thiên bưng tí hận tờ này tồn tại. Cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp, các ngươi còn nhớ rõ kia cái sơ cấp bưng tí hận tờ Nô Thiên sao? Hắn lại xuất ra gây sự tình, ngày hôm qua cả đêm tiêu diệt hơn 20 cái mục tiêu, trong đó có 5 người là B cấp tội phạm truy nã, thực lực tại sơ cấp chiến vương trở lên, quả thật có thể dùng khủng bố để hình dung. Cái gì? Một cái sơ cấp bung tí hận tờ vậy mà săn giết nhiều cao thủ như vậy? Tin tức của các ngươi rất không phải linh thông, gia hỏa này hiện tại đã tăng vọt trở thành cao cấp bung tí hận tờ, là từ trước tới nay tăng vọt tốc độ nhanh nhất gia hỏa. Ông trời ơi, lúc này mới vài ngày thời gian liền từ sơ cấp đạt đến cao cấp, quả thật bất khả tư nghị. Không chỉ là bưng tí hận tờ vòng tròn tại thảo luận Ngô Thiên, trên internet những cái kia dân chúng bình thường cũng nghị luận khí thế ngất trời. Phụ trương, có một cái sơ cấp bưng tí hận tờ chỉ dùng 3 ngày thời gian liền tăng vọt đến cao cấp bưng tí hận tờ, nó tăng vọt tốc độ quả thật liền cùng đã ngồi hỏa tiễn đồng dạng. Thật vậy chăng? Vậy mà tăng vọt nhanh như vậy, hắn là người nào? Nghe nói là một cái tán tu người. Tình huống cụ thể không được biết, thế nhưng có thể khẳng định là hắn phi thường trẻ tuổi, tư liệu cơ bản ở chỗ này, tuổi tác thậm chí không cao hơn 25 tuổi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ông trời ơi, 25 tuổi không được liền có thể tiêu diệt sơ cấp chiến vương, này tư chất cũng quá ngưu bê à. Chẳng lẽ ta đại Liễu Diệp Quốc vừa muốn xuất hiện cho rằng tuyệt thế thiên tài cường giả? Còn có một cái tin tức, Nô Thiên này có vẻ như chính là cùng Liệt Dương thành phố tam đại thế lực một trong võ thần điện cứng rắn ra hỏa. Tuyệt đối là một cái thực lực cao cường đau đầu. Xấu như vậy bê. Ta biểu thị sau này sẽ là hắn fans hâm mộ, ta liền thích loại này thẳng thắn tính cách người, ta biểu thị về sau hội một mực chú ý hắn, ta muốn thấy tận mắt chứng nhận hắn trở thành tuyệt thế cường giả hành trình. Quá phận phong mang tất lộ không có lợi, sẽ rất dễ dàng chết non, hắn hiện tại trắng trợn liệp sắt tiền thưởng tội phạm truy nã, đoán chừng sẽ khiến cái khác tội phạm truy nã hợp nhau tấn công. Chương 1151, cuồng vọng an toàn cục. Nô Thiên nhanh chóng tại trên Internet thanh danh lên cao, rốt cuộc người nơi này tôn trọng cường giả, càng là lợi hại người lại càng là chịu truy đuổi cùng hoan nghênh. Bất quá càng là nổi danh Nô Thiên phiền toái thì càng nhiều, tại săn giết một đám tiền thưởng mục tiêu ngày hôm sau, mấy người mặc trang phục chính thức người tìm tới hắn. Nô Thiên, chúng ta là Liễu Diệp Quốc An toàn cục, này là chúng ta giấy chứng nhận, ngươi đáng nghi nguy hại an toàn quốc gia, hiện tại chúng ta muốn dẫn ngươi trở về đi tiếp nhận điều tra, hy vọng ngươi phối hợp công việc của chúng ta, để tránh phát sinh phiền toái không cần thiết. Lô Thiên nhìn trước mắt mấy cái Âu phục nam, hắn đã sớm biết người của cục an ninh nhất định sẽ tìm chính mình phiền toái, rốt cuộc đêm qua không có cho mặt mũi của an toàn cục, cho nên lúc này không có chút nào kinh ngạc. Xin hỏi ta đến cùng ở đâu nguy hại an toàn quốc gia? Nếu là các ngươi không lấy ra chứng cứ, ta cũng sẽ không phối hợp các ngươi. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả nói. Tối hôm qua ngươi cãi lời an toàn cục mệnh lệnh tùy ý giết người, chẳng lẽ không phải nguy hại an toàn quốc gia? Ngươi cũng không muốn rào biện, thành thành thật thật đi theo chúng ta đi, bằng không đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Người của cục an ninh cười lạnh nói, trong giọng nói mang theo uy hiếp ý tứ. Ta lấy thân phận bùng tí hơn tờ liệp sát mục tiêu, điều này chẳng lẽ còn có vấn đề? Như các ngươi lấy lý do này bắt ta, dù cho Liễu Diệp quốc pháp luật cũng không thông qua. Nô Thiên cười tủm tỉm đáp lại nói. Nô Thiên, nơi này là Liễu Diệp quốc, không cho phép có người tùy ý làm bậy, chẳng lẽ ngươi hôm nay muốn bắt bớ sao? Ta cũng không có bắt bớ, chỉ là các ngươi bắt người được có bắt người lý do, cho dù là an toàn cục cũng không thể tùy ý làm bậy. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là một cái tán tu người vậy mà như thế cuồng vọng, đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nói qua, mấy cái người của cục an ninh chuẩn bị cưỡng ép động thủ bắt Nô Thiên. Các ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cưỡng ép bắt người, các ngươi an toàn cục thật sự là ngu bê, vậy mà có thể tùy tiện bắt người, ta hôm nay xem như thấy được. Nô Thiên chỉ vào mấy cái người của cục an ninh cười lạnh nói. Cưỡng ép bắt người thì như thế nào? Chúng ta là nghe lệnh bởi quốc gia, tại Liễu Diệp quốc không người có thể cãi lời an toàn cục mệnh lệnh, dù cho thực lực ngươi cao hơn mạnh mẽ cũng không thể, chúng ta an toàn cục muốn bắt người, ai cũng chạy không thoát. 333. Nô Thiên nhất thời vỗ tay, vẻ mặt nụ cười nói, lợi hại, an toàn cục thật sự là lợi hại, nguyên lai Liễu Diệp quốc là các ngươi an toàn cục, chỉ cần các ngươi muốn bắt người, dù cho không có phạm tội cũng có thể tùy tiện làm cho. Hừ. Nô Thiên, tiểu tử ngươi không muốn nhiều lời nữa, lên cho ta, bắt lấy tiểu tử này. An toàn cục lĩnh đội chỉ vào Nô Thiên hừ lạnh nói, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ cưỡng ép bắt Nô Thiên. Vừa lúc đó, Nô Thiên bên cạnh Linh Nhi ấn mở trên lòng bàn tay cỏm hủ tờ. Một cái toàn bộ tin tức xem nhiều lần hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không muốn sang bậy, vừa rồi đoạn video kia ta đã truyền tống đến trên mạng, hiện tại tất cả mọi người có thể thấy rõ các ngươi an toàn cục sắc mặt. Linh Nhi vẻ mặt nghiêm túc đối với người của cục an ninh nói. Hừ, vậy thì như bờ lờ một nhở tỷ thế nào, lấy chúng ta an toàn cục năng lượng, có thể ngay lập tức đem trên internet tất cả xem nhiều lần nguyên thanh trừ hết, các ngươi căn bản nhấc lên không nổi nửa điểm bọt nước. Người của cục an ninh vẻ mặt không cho là đúng nói, bọn họ nắm giữ lấy cả nước tất cả ngành tài nguyên, đích xác có thể làm được điểm này, cho nên lúc này có được chất mật tự tin. Nhưng mà Ngô Thiên lại là nhiều hứng thú cười cười nói, vậy ta nhóm có thể thử nhìn một chút, nhìn xem là các ngươi thanh trừ triệt để hay là chúng ta truyền bá càng thêm nhanh chóng. Ha ha, chỉ cần đem các ngươi bắt bộ trở về đi, cho dù các ngươi có được ba đầu sáu tay cũng phi không hơn thiên. Người của cục an ninh vẻ mặt khinh thường nói. Lúc này, Linh Nhi lại mở ra một cái toàn bộ tin tức hình ảnh xem nhiều lần cho chuyện, Liễu Diệp quốc đệ nhất luật sư Phùng Tất Thắng hình ảnh xuất hiện ở an toàn cục mấy người trước mặt. Các vị an toàn cục các đại lão hảo, kẻ hèn này Phùng Tất Thắng, là Ngô Tiên Sinh ủy thác luật sư, xin hỏi ta người trong cuộc đến cùng chỗ phạm chuyện gì làm phiền các vị đại giá? Phùng Tất Thắng nhìn người của cục an ninh hỏi. An toàn cục mấy người thấy được Phùng Tất Thắng sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, bọn họ tự nhiên nhận thức Phùng Tất Thắng, gia hỏa này thế nhưng là Liễu Diệp quốc đệ nhất luật sư, mà còn có được an toàn cục vinh dự huy chương, được cho chịu an toàn cục phù hộ. Phùng luật sư dĩ nhiên là Ngô Thiên ủy thác luật sư, hắn đến cùng có bản lãnh gì mời được ngươi xuất thủ? Người của cục an ninh chấn kinh mà hỏi. Kẻ hèn này là một luật sư, tự nhiên là vì nước vì dân, Ngô Tiên Sinh là tại hạ ủy thác người, tại hạ tự nhiên sẽ không để cho hắn quyền lợi thủ đoạn xâm hại, cho nên hy vọng mấy vị đại lão có thể dựa theo chương trình tới làm sự tình, không cần có bất kỳ tổn hại ta người trong cuộc hành vi. Phùng Tất Thắng vẻ mặt chính khí lẫm liệt nói, trong giọng nói không có chút nào sợ hai ý tứ của an toàn cục. An toàn cục mấy người nhất thời nhíu mày, bọn họ không nghĩ tới Ngô Thiên lại có thể mời được Phùng Tất Thắng, bởi vậy sự tình sẽ rất khó xử lý, nếu là hôm nay cưỡng ép bắt người khẳng định không ổn. Chúng ta an toàn cục làm việc luôn luôn đều là bảo vệ Liễu Diệp quốc an toàn, hôm nay đến đây tìm Ngô Thiên chính là vì hiểu rõ một ít tình huống bây giờ đã hiểu rõ không sai biệt lắm, vậy chúng ta cũng liền không quấy rầy nữa. Nói xong, người của cục an ninh trực tiếp quay người liền rời đi, bất quá lúc rời đi cho Ngô Thiên một cái ánh mắt uy hiếp. Người của cục an ninh sau khi rời khỏi, Ngô Thiên đối với Phùng Tất Thắng nói, Phùng Tiên Sinh, lần này lại đã làm phiền ngươi. Nô tiên sinh, nói chi vậy, tại hạ thu tiền tự nhiên muốn làm việc. Phùng Tất Thắng khoát tay nói. Bọn họ đã đi rồi, sẽ không quấy rầy Phùng tiên sinh thời gian, gặp lại. Nô tiên sinh, tại hạ hay là nghĩ nhắc nhở ngươi, bị an toàn cục để mắt tới rất phiền toái, tại hạ cũng chỉ có thể giúp đỡ Ngô tiên sinh giải quyết nhất thời, nếu là an toàn cục động thật sự tại hạ cũng thúc thủ vô sách, hy vọng Ngô tiên sinh ghi nhớ. Đa tạ nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi. Ừ, vậy gặp lại. Ngăn ra liên hệ, Linh Nhi liền nói với Ngô Thiên, chủ nhân, vừa rồi Linh Nhi thượng truyền đến trên Internet xem nhiều lần đã bị an toàn cục nhanh chóng thanh trừ. Linh Nhi, nếu như bọn họ muốn chơi, vậy chúng ta hãy theo bọn họ chơi quá, ngươi bây giờ đem vừa rồi xem nhiều lần truyền bá ra ngoài, ngươi biết càng nhiều càng tốt, ta cũng muốn nhìn xem bọn họ như thế nào cho ta toàn bộ thanh trừ. Ngô Thiên nhếch miệng nhiều hứng thú nói, Linh Nhi nắm giữ kỹ năng cũng không phải là an toàn cục có thể đánh đồng. Vâng, chủ nhân. Sau đó, Linh Nhi không ngừng mà tại trên Internet khuyết tán vừa rồi an toàn cục lớn lối xem nhiều lần, mà an toàn cục thì là không ngừng mà thanh trừ, hai bên bắt đầu tiến hành kịch liệt đấu sức. Nhưng mà dù cho lấy toàn bộ an toàn cục năng lượng cũng không cách nào chống lại Linh Nhi, rất nhanh, kia đoạn an toàn cục cuồng vọng xem nhiều lần lan tràn tới toàn bộ mạng lưới, trên Internet nghị luận nóng một mảnh, gần như chiếm lĩnh tất cả đại khối đầu đề. An toàn cục vận dụng hết thể có thể vận dụng năng lượng, thế nhưng là vẫn vô pháp thanh trừ trên Internet truyền lưu xem nhiều lần, càng thêm che giấu không được sự tình mang đến ác tính hậu quả. Chương 1152, vô pháp trưởng khống cục diện. Nô Thiên bị an toàn cục uy hiếp xem nhiều lần tại trên Internet điên cuồng truyền bá, gần như tất cả bạn trên mạng đều tại chửi bới an toàn cục, hình thành thiên về một bên cục diện. Ta thảo, Liễu Diệp quốc an toàn cục cũng quá hắn sao khoa trường A, vậy mà gọi thẳng quốc gia là bọn họ, ư được. Quốc gia rõ ràng chính là nhân dân. Bọn người kia thật sự quá cuồng vọng. Người của cục an ninh quả thật khinh người quá đáng, vậy mà có thể tùy tiện tùy ý bắt người, thật là có nhục an toàn cục cái này tổ chức. Đây quả thực là vô pháp vô thiên, căn bản không đem dân chúng bờ củ ga bình thường để vào mắt. Các vị, ta cảm thấy được an toàn cục cái này tổ chức tồn ngược lại nguy hại an toàn quốc gia, cần phải thủ tiêu. Nói không sai, các ngươi nhìn bọn họ những người này sắc mặt, đem mình làm chúa tể giả, quả thật trắng trợn. Kỳ thật ta cảm thấy phải xem sự tình không thể chỉ xem mặt ngoài, nói không chừng Ngô Thiên đó thật sự phạm vào tội gì danh. Trên lầu, ngươi hắn sao là một rửa sạch chó, là an toàn cục mời tới thủy quân A. Ngô Thiên minh rõ là một cái bounty hunter, liệp sát mục tiêu chẳng lẽ còn có không sai thành. Tiền thưởng liên minh vốn chính là quốc gia xây dựng, chẳng lẽ nói Ngô Thiên làm như vậy hay là vi phạm với quốc gia ý nguyện. Ngu ngốc B, vẫn còn có người vì an toàn cục rửa sạch, đi chết đi. Lão tử tối không quen nhìn những cái này cao cao tại thượng an toàn cục, bọn họ căn bản xem thường dân chúng bình thường, lần này ta vô hạn duy trì Ngô Thiên. Trên Internet đoạn này thời gian vốn không có quá nhiều nhiệt điểm tin tức, kết quả đoạn video này điền chuyển về sau triệt để dẫn nổ toàn bộ mạng lưới. An toàn cục kỳ thật đối với dân chúng bình thường mà nói bình thường rất khó tiếp xúc đến, thế nhưng người bình thường đều minh bạch muốn đối với an toàn cục đứng xa mà trông, bởi vì một khi liên lụy an toàn cục đều đại biểu cho có phiền toái. Bởi vậy rất nhiều người cũng không thích an toàn cục, thậm chí nói có chút chán ghét cao cao tại thượng an toàn cục. Hiện giờ Ngô Thiên xem nhiều lần vừa xuất ra, triệt để khơi dậy dân chúng bình thường đối với an toàn cục độc miệng, Liễu Diệp quốc quốc gia ngành điện thoại trực tiếp bị đánh phát nổ. Uy, cảnh vệ cục đúng không? Ta muốn cầu an toàn cục lập tức hướng công chúng xin lỗi, như thế cao cao tại thượng không coi ai ra gì tổ chức như thế nào bảo hộ chúng ta an toàn của dân chúng. Nếu như an toàn cục không công khai xin lỗi, ta liền bãi công. Thổ địa tài nguyên bộ đúng không? Các ngươi tốt nhất thông báo người của cục an ninh cho chúng ta một cách nói, bằng không việc này không để yên. Lúc này, Liễu Diệp quốc an toàn cục tổng bộ tất cả đều là bận rộn thân ảnh. Cục trưởng, chúng ta căn bản vô pháp ức chế xem nhiều lần tại trên Internet truyền bá, chúng ta thông chi tất cả có quan hệ ngành, thậm chí còn mời ra động đại lượng mạng lưới cảnh cùng thủy quân, thế nhưng là vẫn vô pháp đoạn tuyệt, chẳng quản chúng ta biết rõ đây là Ngô Thiên tất cả hành động, thế nhưng là căn bản bắt không được bất cứ chứng cứ gì. Hiện tại trên Internet là một mảnh tiếng mắng, công chúng tại hướng chúng ta đòi hỏi hợp lý thuyết pháp. An toàn cục kỹ thuật viên một đầu mồ hôi lạnh nói với cục trưởng. Cục trưởng là một cái uy nghiêm trung nhân nhân, lúc này hắn cau mày nói, chẳng lẽ bằng vào chúng ta toàn bộ, ván, cục lực lượng còn không đối phó được một người sao? Cho ta đem tất cả tuyên bố đoạn video này ID bắt hết cho ta cũng không tin còn làm hắn không chết. Kỹ thuật viên cười khổ, bất đắc dĩ nói, chúng ta đã thông báo các nơi cảnh vệ cục phối hợp. Hiện giờ cả nước trên dưới đã bắt mấy ngàn người, thế nhưng là vẫn không làm nên chuyện gì, cảnh vệ cục đều tại hướng chúng ta tố khổ nói là nhân thủ chưa đủ. Hơn nữa đoạn video này khơi dậy công chúng đối với quốc gia ngành bất mãn, hiện tại từng cái ngành đều vô cùng phiền não việc này. Hừ, ta còn cũng không tin chỉ là một người có thể dữ dội, tiếp tục thanh trừ trên internet xem nhiều lần nguyên, sau đó thuê đại lượng thủy quân tiêu trừ sự kiện lực ảnh hưởng, mặt khác để cho các nơi cảnh vệ cục tăng thêm sức nói, phàm là truyền bá xem nhiều lần người bắt hết cho ta, ta cũng không tin trong vòng 3 ngày vô pháp đối phó việc này. An toàn cục trưởng vẻ mặt cười lạnh nói. Vâng, cục trưởng. An toàn cục ỷ vào có được đại lượng tài nguyên trắng trợn tiêu trừ chuyện này mang đến mặt trái ảnh hưởng, từng cái ngành đều tại âm thầm phối hợp an toàn cục thao tác. Sau đó, Liễu Diệp quốc cả nước các nơi không ngừng có người bị bắt bộ, ngắn ngủn 3 ngày thời gian có gần vạn người bị bắt, tội danh chính là truyền bá bịa đặt xem nhiều lần, còn có trên internet đại lượng thủy quân muốn che giấu việc này mặt trái ảnh hưởng, thế cho nên dân chúng thái độ đối với an toàn cục càng thêm ác liệt. Phát thảo ư? Vợ của ta cái gì cũng không có làm lại bị cảnh vệ cục bắt đi. Nói là truyền bá bịa đặt xem nhiều lần, bịa đặt ngươi sao, ở đâu bịa đặt sao? Chúng ta hắn sao căn bản cũng không biết chuyện này, hay là vợ của ta bị bắt đi mới biết được việc này, vậy mà bắt ta lão bà, cảnh vệ cục cùng an toàn cục hoàn toàn cùng một ruột, thảo. Lao tử muốn trách cứ. Trên lầu, lão bà ngươi bị bắt đi căn bản không tính sự tình, cả nhà của ta tám miệng ăn trừ ta ra tất cả đều bị mang đi, nói ra thật sự là lòng chua xót, đều là nước mắt, chó má an toàn cục, lăn đi chết. Các ngươi trong lòng mệt mỏi cũng không có ta mệt mỏi, ta hắn sao đang tại toilet làm đại, kết quả một đám người xông tới đem ta mang đi, ta hắn sao quả thật. Vốn ta ngay từ đầu cho rằng chuyện này là có người cố ý muốn làm an toàn cục, thế nhưng hiện tại xem ra ta ngây thơ, an toàn cục quả thật chính là như vậy đức hạnh, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt, ta cảm thấy được mọi người cần phải liên hợp lại một chỗ chống lại an toàn cục. Đúng, chống lại an toàn cục, làm chết khô bọn họ. Sự tình phát triển đến bây giờ tình huống, không chỉ là trên internet một mảnh tiếng chửi rủa, sự thật trong sinh hoạt mọi người đã bắt đầu hành động. Chống lại an toàn cục, còn chúng ta an toàn. Chống lại an toàn cục, đưa ta thê nhi. Chống lại an toàn cục, đưa ta bạn trai. Liễu Diệp quốc các nơi ngành cổng môn đều xuất hiện đại lượng du hành dân chúng, bọn họ lôi kéo hành phi ngăn chặn quốc gia ngành đại môn, thậm chí chiếm lĩnh đường đi, dùng cái này tới kháng nghị an toàn cục. Chuyện an toàn cục vẹn vẹn 3 ngày thời gian liền diễn biến thành cả nước sự kiện. Gần như tất cả truyền thông đầu đề đều là bị chuyện này chiếm lĩnh. Nơi này là Liễu Diệp quốc trung tâm đài, hiện tại thông báo thứ nhất tin tức, đến hôm nay tạo thành 8 giờ thôi, Liễu Diệp quốc cả nước xuất hiện trên 100 vạn kháng nghị an toàn cục du hành thị uy dân chúng, hơn nữa nhân số đang tại cấp tốc tăng lên, thậm chí có nhiều chỗ đã cùng địa phương cảnh vệ cục phát sinh nghiêm trọng xung đột, trước mắt đã tạo thành mấy ngàn người bị thương, nếu là tình thế tiếp tục chuyển biến xấu hạ xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, hy vọng quảng đại dân chúng có thể lý trí. Tại tình thế càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, Nô Thiên cùng Linh Nhi đang tại tiểu điếm hưởng thụ lấy mỹ vị bữa sáng, lúc này nhà hàng toàn bộ tin tức hình ảnh TV đang tại phát hình này thì tin tức. Xem ra an toàn cục đã vô pháp khống chế tình thế phát triển, thật sự là ha ha, lúc trước bọn họ còn như vậy cuồng, hiện tại trợn tròn mắt ta. Nô Thiên vừa ăn bữa sáng một bên vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Tình thế đã triệt để lên men, chuyện này đã truyền đến Liêu Diệp quốc tầng cao nhất trong lỗ thai. Về phần chuyện này xử lý như thế nào, liền đánh giá cao tầng thái độ. Linh Nhi gật đầu nói. Chương 1153, cuồng ngạo an toàn cục trưởng. Liêu Diệp quốc quyền lợi đỉnh phong nhất vị trí. Một cái khí chất cao quý, giỏi giang hiên ngang, biểu tình uy nghiêm mỹ lệ nữ nhân đang ngồi trong phòng làm việc xử lý công vụ. Cái này mỹ lệ uy nghiêm nữ nhân chính là Liêu Diệp quốc nữ hoàng, là Liêu Diệp quốc trí cao vô thượng nữ hoàng. Lúc này, văn phòng đại môn bị nhẹ nhàng gõ. Đi vào. Uy nghiêm nữ hoàng hô. Sau đó, một cái giày tây thái độ cung kính trung niên nam tử cuống quýt đi đến nói, nữ hoàng đại nhân, việc lớn không tốt, an toàn cục lần này chọc đại cái soạn, hiện tại cả nước các nơi đều tại kháng nghị an toàn cục, tình thế tương đối ác liệt, trên vạn người bởi vì chuyện này bị vô tội bắt, du hành thị uy dân chung có mấy ngàn người bị thương, các nơi quốc gia ngành lọt vào vòng đây, nếu là tiếp tục nữa tình thế e rằng càng thêm nghiêm trọng. Mỹ lệ uy nghiêm nữ hoàng phảng phất đã biết việc này đồng dạng. Nhàn nhạt quét trung niên nhân liếc một cái nói, việc này ta một mực ở chú ý, từ đầu tới cuối chú ý, chuyện này từ bắt đầu chính là an toàn cục xuất hiện vấn đề, với tư cách là Liễu Diệp quốc thủ vệ an toàn trọng yếu ngành, lẽ ra bảo vệ an toàn quốc gia bảo vệ nhân dân, thế nhưng là xem nhiều lần mấy người kia hoàn toàn chính là cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, thực cho rằng an toàn cục gáp đảo nhân dân phía trên sao. Nữ hoàng đại nhân nói rất đúng, thế nhưng Ngô Thiên đó cũng không tuân quy củ, hoàn toàn không đem an toàn cục để vào mắt. Âu Phục Nam gật đầu đáp. Tại không có chứng cứ lúc trước dù cho an toàn cục cũng không thể tùy tiện bắt người, dù cho bắt người cũng cần bình thường chương trình, lần này an toàn cục sai rồi, hơn nữa sai phải vô cùng thái quá, không chỉ như thế, sự tình phát sinh về sau còn cố hết sức che giấu, đây quả thực là cố ý tại khơi mào cùng dân chúng ở giữa mâu thuẫn, lần này, phải có người chịu nghiêm trị, người này không phải người khác, chính là an toàn cục cục trưởng. Nữ hoàng vẻ mặt uy nghiêm nói, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, hiển nhiên nàng đối với thủ hạ của mình rất là bất mãn. Nữ hoàng đại nhân, không cần nghiêm trọng như vậy à, rốt cuộc việc này cũng không phải Lâm cục trưởng tự mình sai khiến, thuộc hạ cảm thấy tối hẳn là xử lý chính là xem nhiều lần bên trong mấy cái an toàn cục công việc bên ngoài nhân viên. Nữ hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua Âu Phục Nam, từng chữ từng câu nói, Chu Sinh Tường, ngươi dù gì cũng là Liễu Diệp quốc nội vụ cùng ngoại giao đại thần, lúc nào cùng an toàn cục đứng chung một chỗ sao? Ngươi mới vừa rồi là thay Lâm Đức giải vây sao? Hoặc là nói ngươi cùng an toàn cục có lợi ích trên lui tới? Chu Sinh Tường một đầu mồ hôi lạnh, tuy nữ hoàng ngự khí cũng không phải rất nặng, thế nhưng hắn lại cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực cùng khí thế, đây là cường giả thượng vị giả khí thế, dù cho chỉ là lơ đãng tán phát hắn cũng gánh không được. Nữ hoàng đại nhân, thuộc hạ cùng an toàn cục đương nhiên không có cái gì lợi ích lui tới, vừa rồi ý tứ chỉ nói là Lâm cục trưởng dù sao cũng là quốc gia nhân vật cao tầng, nếu là động đến hắn hội tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chu Sinh Tường bất đắc dĩ giải thích nói, ảnh hưởng? Cái gì gọi là ảnh hưởng? Xử lý sai lầm tiểu kêu là ảnh hưởng sao? Ta đem an toàn cục giao cho hắn, hắn lại làm cho an toàn cục trở thành một ít đoàn thể quyền lợi bảo kiếm, chuyên môn tại dân chúng trước mặt làm mưa làm gió, bực này hành vi cùng sâu mọt có cái gì khác nhau? Còn có, ta nhìn chằm chằm Lâm Đức thật lâu, hắn các loại hành vi ta đã thấy rõ rõ ràng ràng, có ít người là thời điểm nên núp đích. Nữ hoàng vốn uy nghiêm trên mặt hiện lên một tia hàn mang, thấy Chu Sinh Tường toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Chu Sinh Tường lúc này nội tâm tương đối vui mừng. Hắn kỳ thật cũng đã được nghe nói Lâm Đức một ít đồn đại, đã từng Lâm Đức nhiều lần muốn mời hắn, may mắn mỗi lần đều cự tuyệt, hiện tại xem ra trước kia thật sự là đối đầu. Nữ hoàng đại nhân giáo huấn chính là, bất kỳ nguy hại an toàn quốc gia cùng người dân đối nghịch người đều hẳn là bị xử lý. Chu Sinh Tường vội vàng đi theo phụ hòa nói. Ngươi lập tức an bài một hồi hội chiêu đãi ký giả, thời gian liền định vào ngày mai. Nữ hoàng vẻ mặt thành thật nói. Vâng, nữ hoàng đại nhân. Chu Sinh Tường cung kính gật đầu. Chu Sinh Tường theo tiếng về sau liền rời đi văn phòng, hắn cũng không dám tiếp tục hỏi tổ chức hội chiêu đãi ký giả mục đích, tuy hắn không biết là chuyện gì, thế nhưng mơ hồ cảm thấy là chuyện lớn. An toàn cục tổng bộ. Lâm cục trưởng, tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng, đoạn video kia truyền bá so với mấy ngày hôm trước càng thêm mạnh mẽ, gần như tất cả mọi người đã biết được việc này, tuy cả nước đã có trên vạn người bị mời uống trà. Tuy nhiên lại căn bản vô pháp căn bản tính giải quyết việc này, du hành thị uy người càng ngày càng nhiều. Xung đột cũng càng ngày càng mãnh liệt, người bị thương mấy đang tại cấp tốc phan thăng, chúng ta đã hoàn toàn vô pháp khống chế tình thế phát triển xu thế, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Lâm Đức vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy chút ngu dân muốn ồn ào để cho bọn họ ồn ào, không cần để ý tới những cái kia ngu dân thái độ, hiện tại chúng ta cần phải làm là chứng minh chúng ta an toàn cục uy nghiêm, cho nên, ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn tại xế chiều tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Vâng, cục trưởng. Sau đó, An toàn cục lập tức triệu tập cả nước các nơi phóng viên, hướng cả nước tổ chức một hồi đại hình hội chiêu đãi ký giả. Hội chiêu đãi ký giả, uy phong lấm lấm Lâm Đức đứng ở mịt rổ phồn trước mặt, dùng đến một bộ bệ nghệ thiên hạ biểu tình nhìn camera. Ta là Lâm Đức, Liễu Diệp quốc an toàn cục cục trưởng, hiện tại ta muốn hướng các vị công chúng báo cho biết một việc. Mấy ngày nay có người ở trên internet trắng trợn bôi đen vu hãm an toàn cục, loại hành vi này nghiêm trọng nguy hại an toàn quốc gia, chúng ta an toàn cục cần phải bảo vệ an toàn quốc gia. Cho nên đối với loại người này chúng ta hội tiến hành nghiêm trị, phát hiện như nhau sẽ xử lý như nhau. Còn có, những cái kia thị uy du hành dân chúng cũng phải chú ý, loại hành vi này thật sự không ổn, nếu là làm ra quá kích hành vi chúng ta cũng sẽ coi là nguy hại an toàn quốc gia, cho nên những cái kia du hành thị uy người tốt nhất lý trí một chút. Mặt khác, an toàn cục là bảo vệ an toàn quốc gia tổ chức, hy vọng mọi người muốn phối hợp công việc của chúng ta. Lâm Đức tại hội chiêu đãi ký giả phía trên lời tại cả nước các nơi đài truyền hình phát ra, tất cả mọi người thấy được cái này cục trưởng cuồng ngạo cùng cường ngạnh, hiển nhiên Lâm Đức cũng không có đem bất kỳ dân chúng bình thường để vào mắt, trong mắt hắn dân chúng chính là dùng để nghe lời. Nhưng mà Lâm Đức loại hành vi này càng thêm trở nên gây gắt dân chúng mâu thuẫn, trên internet nhắc lên một hồi càng thêm kịch liệt báo lốc, an toàn cục càng thêm bị chửi chết. Đi ngươi sao được? Lâm Đức này quả thật quá hắn sao khoa trương, thực cho là mình là vua vũ trụ a. Vậy mà không đem mọi người chúng ta đều để vào mắt, thảo. Đả đảo an toàn cục, đả đảo Lâm Đức, cái thằng này còn cho là mình là Liễu Diệp quốc lãnh đạo tối cao nhất ta. Lâm Đức gia hỏa bị tiệp xì này sắc mặt quả thật buồn nôn, đây là muốn cùng chúng ta tất cả dân chúng đối đầu tiết tấu sao. Đã như vậy, vậy chúng ta để cho an toàn cục kiến thức đến chúng ta nhân dân quần chúng lực lượng. Ngươi càng là không cho lão tử du hành, lão tử càng là muốn du hành, lão tử hiện tại muốn chuyển nhà đi du hành, nhìn các ngươi có thể đem lão tử thế nào. Thỉnh cầu nữ hoàng đại nhân đem cái này người của Lâm Đức gia hỏa tiêu diệt, hắn gia hỏa này chính là một cái ngu ngốc bê, kéo xuống chúng ta Liễu Diệp quốc hạ cuối. Chương 1154, hai thế lực lớn va chạm. Tại Lâm Đức tiến hành hội chiêu đãi ký giả thời điểm, Nô Thiên cùng Linh Nhi đang tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi. Nguyên lai cái này gọi là Lâm Đức gia hỏa chính là an toàn cục đầu lĩnh, một bộ cuồng túm sâu tạc thiên thái độ, khó trách hắn thủ hạ chính là người mỗi một cái đều là như vậy sâu. Đúng rồi, Linh Nhi ngươi có thể hay không lấy tới này cái cục trưởng gì tư liệu? Thấy được Lâm Đức hội chiêu đãi ký giả Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Linh Nhi hiện tại liền giúp chủ nhân tìm đến Lâm Đức này tư liệu. Linh Nhi gật đầu đáp, sau đó bắt đầu thao tác cọm tủ tờ. Vài phút, Linh Nhi nhìn Ngô Thiên nói, chủ nhân, tư liệu của hắn Linh Nhi đã tra được. Lâm Đức, năm nay 46 tuổi, 18 tuổi thời điểm liền gia nhập lá liêu tịch, 21 tuổi trở thành Liễu Diệp quốc bộ đội đặc chủng. 30 tuổi thực lực đã đạt tới sơ cấp chiến vương đồng thời gia nhập an toàn cục, 35 tuổi đã trở thành phó cục trưởng, 40 tuổi thời điểm liền bắt đầu quản lý an toàn cục. Ừ, này chiến tích không sai, khó trách như vậy cuồng, 30 tuổi liền đã đạt đến sơ cấp chiến vương, hơn 10 năm qua đi, hiện tại ít nhất đạt đến cao cấp chiến vương A, nếu là tiêu diệt gia hỏa này hẳn là có thể đạt được không ít trụ hồn chi lực. Nô Thiên sờ lên cái cằm tự đủ. Nói xong, Nô Thiên lại nhìn Linh Nhi hỏi, Linh Nhi, sự tình lần này ảnh hưởng rất lớn, Liễu Diệp quốc cao tầng có phản ứng gì? Trước mắt xem ra không có bất kỳ động tác, dù cho Lâm Đức triệu khai hội chiêu đãi ký giả, người trước mặt cũng không có phát ra tiếng, bất quá đáng nhắc tới chính là ngày mai Liễu Diệp quốc nữ hoàng cũng sẽ tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Liễu Diệp quốc nữ hoàng. Ha ha, cái này có chút ý tứ, ngày mai nhìn lại sự tình tiến triển A còn có, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền phản hồi Liệt Dương thành phố. Võ thần điện sổ sách còn cần cùng bọn họ tính toán toán. Tại Liễu Diệp quốc cả nước trên dưới vì chuyện an toàn cục náo nhiệt thời điểm, Liệt Dương thành phố bên này lại có mặt khác phong cảnh. Liệt Dương thành phố tam đại thế lực một trong Hồng Gia gia chủ Hồng Hưng Đạt tự mình đến võ thần điện tổng bộ đòi hỏi thuyết pháp, tuy Hồng Hưng Đạt chỉ là dẫn theo hai người thủ hạ đến đây, nhưng lại để cho võ thần điện vô cùng coi trọng, võ thần điện điện chủ tự mình tiếp đãi Hồng Hưng Đạt, lúc này bọn họ đang tiến hành bàn bạc. Thẩm điện chủ, các người võ thần điện hiện giờ thật sự là huy phong, nghiễm nhiên đã trở thành Liệt Dương thành phố đệ thế lực lớn nhất, Hồng Mộ thật sự là bội phục bội phục. Hồng Hưng Đạt đối với võ thần điện điện chủ chắp tay bĩu môi nói. Thẩm điện chủ vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Hồng gia chủ, chúng FMB không liệu ta võ thần điện thế nào cũng không có khả năng lướt qua các ngươi Hồng gia thế lực, ngươi vừa mới nói lời là ý gì tư? Ý tứ gì? Các ngươi võ thần điện việc làm chẳng lẽ còn không muốn thừa nhận? Hồng Hưng Đạt nhếch miệng khinh thường nói. Hồng gia chủ, có chuyện xin nói rõ, ngươi như vậy không đầu không đuôi thứ cho Thẩm Mộ thật không biết ra sao sự tình. Thẩm điện chủ cao mày nói. Hừ, các ngươi võ thần điện quả thật khinh người quá đáng, phá hư chúng ta Hồng gia làm việc còn chưa tính, lại vẫn giết đi chúng ta Hồng gia mười mấy cái gia thần. Hôm nay nếu là các ngươi võ thần điện không cho cái thuyết pháp, cũng đừng trách ta Hồng Mộ không cùng các ngươi võ thần điện diễn giải nghĩa. Hồng Hưng Đạt có chút tức giận nói. Hồng gia chủ, ngươi nói chúng ta võ thần điện giết đi các ngươi người của Hồng gia. Trong chuyện này có hay không có cái gì hiểu lầm, chúng ta võ thần điện cùng Hồng gia từ trước đến nay đều là lẫn nhau không giao ác, tuyệt đối không thể có thể đi giết các ngươi Hồng gia người. Thẩm điện chủ vô ngực vẻ mặt tự tin nói. Ha ha, Thẩm điện chủ thật đúng là rất biết nói chuyện, ngươi đã chết không thừa nhận ta đây cứ việc nói thẳng, đêm đó chúng ta Hồng gia người truy kích Nô Thiên, các ngươi võ thần điện đồng dạng đang truy sát Nô Thiên, thế nhưng ở nửa đường trên chúng ta Hồng gia người trực tiếp bị các ngươi võ thần điện cho chặn đường. Tất cả gia thần cũng bị các ngươi tiêu diệt, chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn đem việc này đẩy được không còn một mảnh. Hồng Hưng Đạt vẻ mặt lanh ý nhìn Thẩm điện chủ, trong mắt đều là hàn mang. Thẩm điện chủ nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời rất nghiêm túc đáp lại nói, việc này tuyệt đối là hiểu lầm, chúng ta võ thần điện người lúc ấy tất cả đều bị đánh chết, làm sao có thể đi chặn đường các ngươi Hồng gia. Mục tiêu của chúng ta đều là Ngô Thiên, các ngươi võ thần điện sinh tử quyết đấu thua ở Ngô Thiên trong tay, các ngươi muốn tự mình gỡ xuống Ngô Thiên cánh mạng. Đương nhiên không muốn làm cho Ngô Thiên rơi xuống chúng ta Hồng gia trong tay, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi là Ngô Thiên gia hỏa này ta phải tự tay tiêu diệt, bằng không khó tiêu trong lòng của ta chỉ hận, đáng tiếc võ thần điện lại hết lần này tới lần khác muốn cùng ta Hồng gia đối nghịch, như thế hành vi quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Hồng Hưng Đạt nổi giận đùng đùng đối với Thẩm điện chủ nói, không có khả năng, các ngươi người của Hồng gia tuyệt không phải là chúng ta võ thần điện giết, nhất định là người khác. Thẩm điện chủ lắc đầu kiên quyết nói. Hồng Hưng Đạt vẻ mặt xem thường, sau đó lấy ra máy ghi âm bắt đầu phát ra. HTTP. Lão tử là võ thần điện người, người của chúng ta đang tại nơi này xử lý một kiện chuyện rất trọng yếu, các ngươi tốt nhất không nên tới gần, bằng không chỉ còn đường chết. Tam đại thế lực. Hừ. Hồng gia từ đầu đến cuối không có võ thần điện như bê, Liệt Dương thành phố cuối cùng là võ thần điện thiên hạ, cho nên, ngươi đi chết ta. Hồng gia thật sự là đồ bỏ đi, vậy mà cùng võ thần điện nổi danh, quả thật có nhục võ thần điện uy phong. Còn muốn ngăn cản chúng ta võ thần điện làm việc, Hồng gia tương lai kết cục chính là như vậy, toàn quân bị diệt. Ghi âm bên trong truyền đến lúc ấy Ngô Thiên cùng Hồng gia người ở giữa, nghe được Thẩm điện chủ sắc mặt đại biến. Thẩm điện chủ, đoạn này ghi âm ngươi giải thích thế nào? Nếu không phải người của ta tại gần chết bước ngoặt bảo lưu lại chứng cứ, chúng ta còn thật không biết là các ngươi gây nên, các ngươi ngược lại tốt rồi, bây giờ lại hoàn toàn không thừa nhận, xem ra Liệt Dương thành phố đã là các ngươi võ thần điện thiên hạ. Hồng Hưng Đạt âm điệu mạnh mẽ cười lạnh nói. Một đoạn ghi âm cũng không thể trở thành chứng cứ xác thực, nói không chừng đây là người khác cố ý hãm hại chúng ta võ thần điện. Hãm hại? Quả thật vớ vẩn, ta chỗ này còn có hiện trường hình ảnh, người của ta tất cả đều là chết ở cường đại kiếm khí. Thẩm điện chủ có hay không cảm thấy giết chết kiếm pháp của bọn hắn cùng các ngươi võ thần điện kiếm pháp rất tương tự. Hồng Hưng Đạt đem hiện trường toàn bộ tin tức hình ảnh đưa lên đến Thẩm điện chủ trước mắt, thấy được hiện trường hình ảnh, Thẩm điện chủ trên mặt đều là không thể tin, võ thần điện đích xác am hiểu kiếm pháp, hiện trường những hồng gia đó bị giết người đích xác chết ở cường đại kiếm pháp, hơn nữa nhìn lên cùng võ thần điện kiếm pháp có rất nhiều chỗ tương tự. Thậm chí có người có thể làm được cao minh như thế lấy giả đánh cháo, quả thật bất khả tư nghị. Hãm hại chúng ta võ thần điện người cũng không phải phổ thông nhân vật. Thẩm điện chủ kinh ngạc nói. Ha ha. Thẩm thiên cổ, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn còn ở rào biện, xem ra quả thật không có đem hồng ra để vào mắt, việc này liên lụy con của ta, nếu như các ngươi võ thần điện ngông cuồng như thế, vậy đừng trách ta không khách khí. Hồng Hưng Đạt nhất thời đứng lên, chỉ vào thẩm điện chủ tức giận nói. Hồng gia chủ, ta dám dùng tánh mạng cam đoan việc này cùng chúng ta võ thần điện không hề có quan hệ. Giết các ngươi hồng gia người một người khác hoàn toàn, hắn là cố ý khơi mào hai chúng ta thế lực lớn mâu thuẫn, dùng cái này ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hừ, xem ra các ngươi hôm nay là không muốn cho ta giao cho, vậy chúng ta quay đầu lại hẹn gặp lại. Nói qua, Hồng Hưng Đạt không để ý khuyên can hùng hổ rời đi võ thần điện. Chương 1155, ngao cỏ tranh nhau. Hồng Hưng Đạt sau khi rời khỏi, võ thần điện điện chủ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thiên Cổ nhìn bên cạnh thủ hạ hỏi. Thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy người của chúng ta tất cả đều bị mất mạng, căn bản không người tiến đến chặn đường hồng ra người. Hiển nhiên việc này khác có kỳ quặc, hoặc là có người cố ý vu hãm chúng ta võ thần điện, hoặc là chính là hồng ra cố ý bới móc. Thẩm Thiên Cổ bên cạnh thủ hạ nghĩ nói. Hồng Hưng Đạt tự mình qua hương sư vấn tội, việc này nhất định không phải là hồng ra cố ý, cũng chính là rất có thể là những người khác vu hãm võ thần điện. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cũng dám xa hô chúng ta võ thần điện, quả thật tự tìm chết. Thẩm Thiên Cổ vẻ mặt khó chịu vỗ bàn cả giận nói. Điện chủ, hiện giờ Hồng Gia đem trách nhiệm đẩy tới chúng ta võ thần điện trên đầu, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Hừ, võ thần điện cùng Hồng Gia từ trước đến nay đều là nước sông không phạm nước giếng, việc này cùng chúng ta võ thần điện không có nửa điểm quan hệ, nếu là bọn họ dám sảng bậy, chúng ta võ thần điện cũng không phải ngồi không. Với tư cách là võ thần điện điện chủ, Thẩm Thiên Cổ tự nhiên không ý kỵ Hồng Gia thế lực. Hồng Hưng Đạt nổi giận đùng đùng rời đi võ thần điện, trực tiếp trở lại Hồng Gia. Quản gia, lập tức cho ta đem Hồng Gia tinh nhuệ đệ tử triệu tập lại. Về đến nhà về sau Hồng Hưng Đạt vẻ mặt tức giận quát. Gia chủ, chẳng lẽ ngài muốn quản gia vẻ mặt chấn kinh nhìn Hồng Hưng Đạt. Hồng Hưng Đạt trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, cười lạnh nói, võ thần điện ngăn trở ta vì nhi tử báo thù, khoản này sổ sách ta làm sao có thể bất hòa bọn họ tính. Bọn họ đã làm sự tình liền thừa nhận dũng khí cũng không có, ta cần gì phải cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn, nếu như bọn họ giết đi chúng ta người của Hồng Gia, ta đây cũng sẽ không khiến bọn họ sống khá giả. Lập tức triệu tập Hồng Gia bộ đội tinh nhuệ, ta muốn để cho võ thần điện kiến thức đến sự lợi hại của Hồng Gia. Vâng, gia chủ. Lúc này, Nô Thiên cùng Linh Nhi đang tại phản hồi Liệt Dương thành phố trên đường. Chủ nhân, Linh Nhi vừa mới tra được thứ nhất tin tức, Hồng Gia gia chủ Hồng Hưng Đạt tự mình đi qua võ thần điện. Lúc rời đi vô cùng phẫn nộ, hơn nữa trở lại Hồng Gia về sau ngay tại tích cực triệu tập Hồng Gia người, hiện giờ tản mát đến các nơi Hồng Gia đệ tử đang tại hướng Hồng Gia tụ tập, chắc hẳn có hành động. Hồng Gia có hành động. Nô Thiên nhiều hứng thú sờ lên cái cằm, ngươi tiếp tục giám thị Hồng Gia động tĩnh, ta muốn làm rõ ràng bọn họ đến cùng nghĩ kỹ làm gì. Hảo. Linh Nhi có thể tùy tiện xâm lấn Liêu Diệp Quốc mạng lưới mà không bị phát hiện, lúc này Hồng Gia mọi cử động tại hắn giám sát và điều khiển. Lúc chạm vào tối, Nô Thiên cùng Linh Nhi đã trở lại Liệt Dương thành phố, lúc này Linh Nhi lại phát hiện Hồng Gia mới động tác. Hồng Gia tụ tập một vài mười người đội ngũ, tại lúc chạm vạng tối từ Hồng Gia tổng bộ rời đi, bí mật đi đến một chỗ, tuy hành sự vô cùng bí ẩn, thế nhưng là vẫn bị Linh Nhi phát hiện. Chủ nhân, Hồng Gia tụ tập một chi hơn 10 người đội ngũ, bọn họ hiện tại đang cưỡi chạy như bay đi đến một chỗ, về phần đi làm cái Linh Nhi gì liền không được biết. Trước mặc kệ bọn họ đi ở đâu, chúng ta theo sau sẽ biết. Tuy Ngô Thiên không biết Hồng Gia đến cùng muốn làm gì, thế nhưng biết chắc không phải là chuyện tốt lành gì, cho nên hắn trực tiếp ở phía sau âm thầm đuổi kịp Hồng Gia đội ngũ. Hồng Gia người bí mật đi đến Liệt Dương thành phố một chỗ võ quán, lúc này võ quán là lúc tan việc đã ở vào đóng trạng thái, thế nhưng võ quán người ở bên trong cũng còn tại. Đi đến võ quán phụ cận, Hồng Gia người tất cả đều mặc vào hắc y đeo lên khăn trùm đầu, hoàn toàn che giấu thân phận, sau đó cái này vũ khí liền trực tiếp như ong vỡ tổ sông hướng võ quán. Ta thảo, nhà này võ quán trên chiêu bài viết võ thần điện, hẳn là võ thần điện dưới cờ võ quán, Hồng Gia người như vậy trực tiếp xông lên hiển nhiên là muốn ngăn lại võ thần điện người. Hẳn là ta sự tình lần trước làm ra hiệu quả, Hồng Hưng Đạt hiện tại muốn bắt võ thần điện chút giận, ha ha, thực đã quyền, thấy được hai người bọn họ thế lực lớn chó cắn chó, thật sự là quá sung sướng. Nô Thiên trông thấy Hồng Gia người xông hướng võ quán, nhất thời vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Vừa lúc đó, võ quán bên trong người đã thấy được Hồng Gia người cưỡng ép vào, nhất thời giật ba giận dữ hét, các ngươi là người nào, cũng dám mạnh mẽ xâm nhập chúng ta võ thần điện võ quán. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Quả thật tự tìm chết. Ầm ầm ầm. Vừa dứt lời, Hồng Gia người liền trực tiếp nổ súng, liên tiếp laser, trong chớp mắt liền tiêu diệt nhổ một cái người. Ư được. Cầm vũ khí, ngoá. Võ thần điện người dự kiến biết đến đối phương lai giả bất thiện, những người còn lại nhanh chóng cầm lấy vũ khí tiến hành phản kháng. Nhưng mà Hồng Gia lần này phái tới tất cả đều là tinh nhuệ, thực lực tất cả đều tại sơ cấp chiến vương trở lên, nhà này võ quán người lợi hại nhất cũng bất quá sơ cấp chiến vương. Sau đó tình hình chiến đấu chính là thiên về một bên, Hồng Gia trắng trợn bắt giết võ thần điện người, ngắn ngủn mấy phút, võ quán bên trong hơn 10 người cũng bị Hồng Gia người chém giết. Hừ, này chính là các ngươi võ thần điện cùng chúng ta Hồng Gia đối nghịch hậu quả. Hồng Gia lĩnh đội nhìn rơi lả tả trên đất thi thể, vẻ mặt cười lạnh nói. Đầu lĩnh, cảnh vệ lập tức muốn tới. Một cái thủ hạ nhắc nhở. Đem nơi này cho ta nổ rớt, toàn bộ thành viên lui lại. Hồng Gia đầu mục đối với thành viên khác la lớn. Sau đó, Hồng Gia người bắt đầu toàn bộ thành viên lui lại, lúc rút lui, Hồng Gia lĩnh đội trực tiếp hướng võ quán ném đi một quả tạc đạn. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ võ quán trong chớp mắt bị tạc được nấu nhừ, hết thảy đồ vật đều hư ảo hóa, kịch liệt bạo tạc để cho phương viên mấy cây số đều chấn động rung động lên. Thấy như vậy một màn, Nô Thiên nhiều hứng thú nói, Hồng Gia này một sóng ngoan độc, giết người diệt khẩu cộng thêm hủy thi diệt tích, làm được quả thật có thứ tự vô cùng, hiển nhiên bình thường không có ít làm. Đáng tiếc võ thần điện cũng không hiểu biết việc này, nếu như biết khẳng định rất đặc sắc, Linh Nhi, vừa rồi xem nhiều lần cùng ghi âm đập đã tới chưa? Đã toàn bộ ghi chép lại. Linh Nhi gật đầu đáp. Rất tốt, vậy liền đem xem nhiều lần cùng ghi âm chia võ thần điện, bởi vậy bọn họ cũng biết là Hồng Gia làm, kế tiếp liền có thể đón lấy nhìn bọn họ chó căn chó. Nô Thiên vẻ mặt cười xấu xa nói. Kế tiếp, Linh Nhi liền đem vừa rồi xem nhiều lần phát đến võ thần điện trong tay người. Gần như võ thần điện đại bộ phận thành viên đều thu được đoạn video này, thấy được đoạn video này, tất cả võ thần điện thành viên đều nổi giận, thậm chí có những người này chuẩn bị trực tiếp đi tìm Hồng Gia phiền toái. Lẽ nào lại như vậy? Huynh đệ của chúng ta bị Hồng Gia giết chết, quả thật đáng giận, Hồng Gia cho rằng có thể hủy thi diệt tích, may mắn có người âm thầm chụp ảnh đến, bằng không chuyện này chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Ư được. Đây là khi dễ chúng ta võ thần điện không người sao. Phát thảo ư. Lão tử hiện tại liền đi tiêu diệt Hồng Gia người. Chúng ta cùng Hồng Gia luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng là lần này bọn họ làm quá phận, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, nhất định phải làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Nói không sai, bọn họ giết đi huynh đệ chúng ta, nhất định phải làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Bọn họ giết đi chúng ta bao nhiêu người, chúng ta muốn trả lại gấp đôi. Chương 1156, Ngư ông đắc lợi. Tại võ thần điện thành viên thu được xem nhiều lần. Điện chủ Thẩm Thiên Cổ ngay lập tức đem võ thần điện cao tầng triệu tập lại. Các vị, chắc hẳn các ngươi đã xem qua Hồng Gia giết ta võ thần điện đệ tử xem nhiều lần, chẳng quản ta biết chuyện này khẳng định có người cố ý, thế nhưng Hồng Gia đích sắc tàn sát chúng ta võ thần điện đệ tử, hơn nữa cuối cùng còn muốn hủy thi diệt tích, các vị trưởng lão, các ngươi cảm thấy lúc này nên xử lý như thế nào? Thẩm Thiên Cổ nhìn ở đây trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nếu như Hồng Gia không cùng chúng ta van xin hộ mặt, vậy chúng ta cũng không cần thiết cùng bọn họ van xin hộ mặt, bọn họ giết đi chúng ta nhiều đệ tử như vậy, chúng ta tự nhiên cũng phải nợ máu trả bằng máu, chúng ta Võ Thần Điện thần thánh không thể xâm phạm. Đại trưởng lão nói không sai, ta đồng ý nợ máu trả bằng máu, giết chết chúng ta Võ Thần Điện đệ tử những Hồng Gia đó người phải chết, bằng không liền không nên trách chúng ta Võ Thần Điện không khách khí. Ta cũng đồng ý cùng Hồng Gia đối kháng, chúng ta cùng thuộc tại tam đại thế lực một trong, lần này bị bọn họ giẫm nát trên đầu tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, bằng không về sau còn có thể khi dễ đến trên đầu chúng ta, cho nên chúng ta phải thái độ cường ngạnh. Điện chủ, chuyện lần này không có chuyện gì để nói, Hồng Gia làm được quá mức, chúng ta phải đánh trả. Võ Thần Điện gần như tất cả cao tầng đều đề nghị đối kháng Hồng Gia, lúc này Võ Thần Điện người trong lòng mỗi người đều là tức giận, rốt cuộc nhìn nhìn các huynh đệ của mình bị giết chết, nội tâm tự nhiên không dễ chịu. Thẩm Thiên Cổ nghe được các trưởng lão, không có lập tức nói chuyện, mà là nghĩ nghĩ nói, với tư cách là Võ Thần Điện điện chủ, thấy được các đệ tử của mình bị Hồng Gia người giết chết, trong lòng của ta cũng không chịu nổi, hận không thể trực tiếp tiêu diệt Hồng Gia người, thế nhưng nếu là cùng Hồng Gia cứng đối cứng, Võ Thần Điện đồng dạng sẽ có tổn thất. Rốt cuộc Hồng Gia cũng không phải tiểu thế lực, cho nên ta không muốn nhìn thấy càng nhiều đệ tử bị thương thậm chí tử vong. Điện chủ, sự tình lần này Hồng Gia hơi quá đáng, dù cho lần này ngủm ta cũng phải gây sự với Hồng Gia, thỉnh điện chủ dẫn dắt chúng ta Võ Thần Điện hướng Hồng Gia lấy lại công đạo. Đúng vậy a, khẩu khí này chúng ta không thể nhẫn nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Võ Thần Điện cao tầng từng cái một tức giận hô lên. Thẩm Thiên Cổ chậm rãi gật đầu, sau đó nói, nếu như các vị thái độ kiên quyết như thế, như vậy ta ở chỗ này lấy điện chủ thân phận hướng các ngươi cam đoan, Hồng Gia giết đi chúng ta Võ Thần Điện huynh đệ, cái này đại thù nhất định phải báo, hiện tại các vị đều đồng ý, vậy chúng ta để cho Hồng Gia nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Hồng Gia. Gia chủ, không xong, chúng ta chém giết Võ Thần Điện nhân sự tình đã bị Võ Thần Điện biết được, bọn họ e rằng hội áp dụng trả thù biện pháp. Một cái Hồng Gia gia thần cuống quýt vọt tới Hồng Hưng Đạt trước mặt nói. Võ Thần Điện nhanh như vậy liền biết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng Hưng Đạt cau mày hỏi. Có người âm thầm chụp ảnh đến lúc ấy giết người xem nhiều lần, cho Võ Thần Điện người phát đi, sau đó Võ Thần Điện người tất cả đều biết việc này. Hồng Hưng Đạt nhất thời trầm mặc, sau đó nói, lấy ta đối với Thẩm Thiên Cổ lý giải, gia hỏa này là một có thù tất báo gia hỏa, nếu như sự tình đã bại lộ, ta đây cũng không cùng ngươi hắn ngấm ngầm, gia hỏa này ngăn cản ta vì nhi tử báo thù, vậy chúng ta lần này sẽ tới cái đoạn triệt triệt để rối đoạn. Gia chủ, chúng ta phải nên làm như thế nào? Ngay lập tức đem Hồng Gia tất cả tộc nhân toàn bộ triệu hồi, có lẽ Võ Thần Điện lập tức sẽ tới tìm phiền phức của chúng ta. Vâng, gia chủ. Võ Thần Điện cùng Hồng Gia hai bên có tình huống như thế nào? Trong tiểu điếm, đang tại nhàm chán chơi lấy trò chơi Ngô Thiên đối với Linh Nhi hỏi. Hai bên đều có rất lớn động tác, hẳn là rất nhanh sẽ có một hồi đại chiến muốn phát sinh, rốt cuộc chủ nhân đã đem hai đại thế lực mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Hiện tại hai nhà đã có không đội trời chung thù hận, đoán chừng đêm nay giữa bọn họ mâu thuẫn sẽ triệt để bạo phát. Nô Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, nhiều hứng thú nói, cả ngày không có động thủ thân thể đều có chút cứng ngắt lại, hy vọng bọn họ đừng để cho ta thất vọng, ta thế nhưng là trở thu đầu người. Hồng Gia cùng Võ Thần Điện hiển nhiên không để cho Nô Thiên thất vọng, Võ Thần Điện ngắn ngủn mấy giờ liền đem đại bộ phận đệ tử tụ tập. Sau đó trực tiếp thẳng hướng Hồng Gia tổng bộ. Đêm lạnh như nước, Liệt Dương thành phố nửa đêm hiển lộ vô cùng bình tĩnh. Võ Thần Điện đông đảo đệ tử cưỡi cỡ lớn chạy như bay rất nhanh đi đến Hồng Gia biệt thự, nơi này ở Hồng Gia trọng yếu tộc nhân, trên cơ bản Hồng Gia đại nhân vật đều ở nơi này. Còn chưa tới đạt Hồng Gia biệt thự thời điểm, Thẩm Thiên Cổ lấy ra một khỏa kim loại hắc cầu, đón lấy trực tiếp ném ra ngoài xe. Kim loại hắc cầu trên không trung kịch liệt xoay tròn, đón lấy nội bộ bộc phát ra một cỗ mắt thường không thể nhận ra năng lượng. Ầm ầm. Một cỗ khổng lồ mạch xung quanh kích, trong chớp mắt bao trùm phương viên hơn 10 km phạm vi. Trong phạm vi tất cả điện lực phương tiện đều trực tiếp cắt điện, nghiêm chỉnh khu vực trở nên đen kịt một mảnh. Trong vòng nửa giờ không người quấy rầy chúng ta, kế tiếp chính là chúng ta Võ Thần Điện hướng Hồng Gia báo thù thời khắc, các huynh đệ, lấy ra vũ khí của các người, tiêu diệt Hồng Gia tất cả mọi người. Thẩm Thiên Cổ ra lệnh mị ẹt một ít gì một tiếng, tất cả Võ Thần Điện người tất cả đều từ trên xe vọt xuống tới. Cầm đầu một người trên vai khiêng một cái khổng lồ mạch xung dọc kẹt nhắm ngay Hồng Gia biệt thự, sau đó không chút do dự bóp dọc kẹt cò súng. Ầm ầm. Một đoàn quang cầu đánh hướng Hồng Gia biệt thự phát sinh kịch liệt bạo tạc, Hồng Gia biệt thự trực tiếp bị tạc được cút sấp. Ầm ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc này, Võ Thần Bọc Hậu Phương bạo phát vô số laser trùng sáng, thời gian trong nháy mắt liền tiêu diệt Võ Thần Điện một nhóm người. Thảo, người của Hồng Gia không tại biệt thự, mà là tại chúng ta phía sau, bọn họ sớm đã có chỗ chuẩn bị. Võ thần điện người nhất thời phản ứng kịp, người của Hồng gia cũng sớm đã bố trí xong bao vây tiêu trừ địch cả bẫy. Võ thần điện người nghe lệnh, gặp được người của Hồng gia giết không tha, sắt. Thẩm Thiên Cổ hét lớn một tiếng, đứng núi chịu sào huy kiếm phóng tới sau lưng Hồng gia mọi người bên trong. Ầm ầm ầm. Vô số kiếm khí, Hồng gia không ít người trực tiếp bị mất mạng tại Thẩm Thiên Cổ kiếm khí phía dưới. Cho ta đem võ thần điện người hết thể lưu lại, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta sự lợi hại của Hồng gia. Hồng Hưng đặt giơ lên đại đao tức giận quát, sau đó nhảy lên ngăn trở Thẩm Thiên Cổ công kích, sau đó hai người bắt đầu chiến đấu kịch liệt lên. Hai đại trận doanh thủ lĩnh chiến thành một đoàn, phía dưới thành viên tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, kế tiếp phát sinh kịch liệt va chạm, trong nháy mắt hai bên tử thương mảnh lớn. Thấy như vậy một màn, ẩn nút trong bóng tối Ngô Thiên xoa xoa đôi bàn tay nói, ngươi sao, nhiều như vậy trụ hồn chi lực tổn thất thật sự quá đáng tiếc, không được, ta đã nhịn không được, nhanh chóng đi lên thu đầu người. Nói qua, Ngô Thiên thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hai bang đội ngũ cấp tốc lên, tiếp được bóng đêm yểm hộ, không ai chú ý tới chiến đoàn bên trong nhiều một cái Ngô Thiên. Ngô Thiên tiện tay nhặt lên một bả đại đao, đem toàn thân trụ hồn chi lực ngưng tụ tại đại đao bên trong, đối với trước mắt mọi người chính là một đao. Vô số máu tươi biểu xuất, Hồng gia cùng võ thần điện người đều trực tiếp ngã xuống một mảnh lớn. Chương 1157, chính thức đăng tràng. Bởi vì Ngô Thiên tốc độ quá nhanh, thế cho nên võ thần điện cùng người của Hồng gia cũng không có thấy rõ đến cùng phát sinh chuyện gì. Ta đi. Tình huống như thế nào, có vẻ như đột nhiên toát ra một cao thủ, vậy mà trong chớp mắt đánh chết chúng ta mười mấy cái huynh đệ, hắn này sao quá lợi hại a? Như thế thân thủ sợ không phải đã đạt đến cao cấp chiến vương. Võ thần điện ngoại trừ bọn họ điện chủ chẳng lẽ còn có lợi hại như vậy tồn tại. Ta siết cái đi, vừa rồi ra hỏa kia đến cùng là người nào, vậy mà lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là Hồng gia chấp sự? Không có khả năng, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hồng gia chấp sự lợi hại như vậy, nhất định là người khác. Xung quanh Hồng gia cùng võ thần điện người tất cả đều mộng ép, bất quá bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, bọn họ cũng không có quá nhiều tâm tư để ý tới, tại một hồi kinh ngạc qua đi tiếp tục chiến đấu. Về phần Ngô Thiên thì là cầm lấy đao tiếp tục tại hai ba người bên trong thu gặt lấy tánh mạng, hai bên càng ngày càng nhiều người đều ngã vào vũng máu bên trong. Chấp sự đại nhân, không xong, bên kia có một cái võ thần điện cao thủ, hắn đang tại trắng trợn liệp sát chúng ta Hồng gia người, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, hiện tại đã tiêu diệt chúng ta hơn mấy chục người. Một cái Hồng gia đệ tử đối với chấp sự kinh khủng hô. Trường lão, Hồng gia có một vị siêu cường cao thủ. Chúng ta bên này sơ cấp chiến vương cảnh giới cao thủ đều trong tay hắn đi bất quá một chiều, hy vọng trưởng lao xuất thủ tiêu diệt hắn. Võ thần điện thành viên cũng là vẻ mặt lo lắng tìm bọn họ trưởng lao hỗ trợ. Nhất thời, Hồng gia cùng võ thần điện hai bên cao thủ tất cả đều xuất động ý đồ bắt lấy Ngô Thiên, thế nhưng là căn bản vô pháp đuổi kịp Ngô Thiên tốc độ. Ngô Thiên thấy hai bên cao thủ đều xuất động bắt chính mình, một cái lắc mình nhờ vào mông lung bóng đêm tiêu thất đang lúc mọi người trước mắt, không để lại dấu vết đứng ở một cái Hồng gia đệ tử sau lưng. Ồ, người đâu? Cái kia gọi là cao thủ đi ở đâu, vì sao không thấy bóng dáng? Võ thần điện trưởng lão cao mày quét mắt xung quanh. Vì sao không có chút nào tung tích, vậy mà trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung, quả thật bất khả tư nghị. Hồng gia chấp sự vẻ mặt ngưng trọng. Không nhìn thấy Ngô Thiên, hai bên cao thủ ngược lại là thấy được đối phương, cái gọi là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, thấy được đối phương, hai bên cao thủ nhất thời vung tay đánh nhau lên. Thật sự là một đám ngu ngốc bê. Liền vị trí của ta cũng không biết. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Đột nhiên, phía trước Ngô Thiên Hồng gia đó đệ tử nhất thời quay đầu lại, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, cuối cùng vẻ mặt nghi ngờ hỏi, ồ, người là ai? Trên người vừa không có võ thần điện tiêu chí cũng không có chúng ta Hồng gia tộc huy, tại sao lại đột nhiên bất ngờ hiện sau lưng ta đâu này? Ngô Thiên mỉm cười, sau đó đối với Hồng gia này đệ tử lặng lẽ nói, báo cho ngươi một bí mật, ta chính là Ngô Thiên. Khơi mào các ngươi hai đại thế lực mâu thuẫn người. Ngô Thiên, người dĩ nhiên là. Phúc. Người này lời còn chưa nói hết, Ngô Thiên liền trực tiếp một đao đánh chết Hồng gia này đệ tử. Ngô Thiên động tác không có khiến cho xung quanh bất luận kẻ nào chú ý, rốt cuộc hiện tại hai bên người tất cả đều rết đỏ cả mắt rồi, ai hắn sao còn có tinh lực đi quản những người khác chết sống. Kế tiếp, Ngô Thiên tiếp tục xuyên qua tại hai ba người trong đó thu hoạch đầu người. Giờ này khắc này, hai bên cao thủ đã đánh cho khó phân thắng bại. Gần như mỗi người trên người cũng đã bị thương, hiển nhiên đã lưỡng bại câu thương. Võ thần điện thực lực quả nhiên không đơn giản, lại đem chúng ta Hồng gia bức thành như vậy, toàn bộ trưởng lão đoàn thực lực đã giảm mạnh đến đỉnh phong thời điểm một thành, tiếp tục nữa lời hội vô cùng nguy hiểm. Hồng gia đại trưởng lão một bên thở hổn hển vừa hướng bên cạnh các trưởng lão khác nói. Sự tình đã đến một bước này, hiện tại chỉ có thể kiên trì, cho dù là cùng võ thần điện liều đến ngươi chết ta sống cũng không thể lùi bước. Hơn nữa ta cảm thấy được võ thần điện cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, bọn họ bên kia đã có nhiều người chịu nội thương nghiêm trọng, hiện tại chỉ là mạnh mẽ chịu đựng. Đúng vậy a, kiên trì nữa một hồi là tốt rồi. Cùng Hồng Gia bên này đồng dạng, võ thần điện cũng có tương tự đoạn này nói chuyện, hai bên cao thủ cũng đã gần đến cực hạn, lực lượng của bọn hắn đã tiêu hao không còn, hiện tại toàn bộ nhờ ý chí chèo chống, thế nhưng ai cũng sẽ không thỏa hiệp. Thẳng đến có một phương ngã xuống vị trí. Sắt. Bất kể như thế nào cũng không thể khiến võ thần điện tiếp tục lớn lối hạ xuống, cho ta đem hết toàn lực tiêu diệt bọn họ. Hồng Gia đại trưởng lão vung tay hô to nói. Khinh thường tất cả mọi giá tiêu diệt Hồng Gia, để cho bọn họ biết chúng ta võ thần điện lợi hại, lên. Võ thần điện cũng không yếu thế, ra sức thẳng hướng Hồng Gia trưởng lão đoàn. Ngay tại hai bang người lần nữa phát sinh kịch liệt va chạm thời điểm, một thanh khổng lồ lưỡi đao từ trên trời giáng xuống đánh hướng bọn họ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. To lớn lưỡi đao trên mặt đất chém ra một đầu dài đạt dài mấy chục thước lỗ khảm, Hồng Gia cùng võ thần điện cao thủ tất cả đều bay ngược ra ngoài, thậm chí có những người này trên không trung thời điểm cũng đã từng ngụm phun máu tươi, rơi xuống đất lúc sau đã có mấy cái người đi đời nhà ma. Đến cùng tình huống như thế nào, vì sao đột nhiên toát ra như thế lực lượng cường đại, này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng Gia cao thủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Loại uy lực này tuyệt đối đạt đến cao cấp chiến vương. Rốt cuộc là ai, vậy mà ở sau lưng sử dụng ám chiêu. Võ thần điện cao thủ đều là phẫn nộ. Lúc này, Nô Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên mặt mang một cái chất mật mỉm cười. Hồng Gia cùng võ thần điện hiện trường tất cả mọi người đều kinh sợ ngây người. Chậc chậc chậc. Hai người các ngươi đám người đánh cho thật đúng là kịch liệt, ta ở bên cạnh đều thấy nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc các ngươi kéo được thời gian quá dài, ta đều có chút nhàm chán, hay là như nhanh chóng như vậy giải quyết chiến đấu tốt nhất. Nô Thiên cười tủm tỉm đối với nằm trên mặt đất người sống sót nói. Ngươi là Nô Thiên. Hai bên nhân lập tức nhận ra Nô Thiên, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Các ngươi coi như có chút đầu óc, không sai, ta chính là Nô Thiên, nói thực cho ngươi biết các ngươi, hôm nay các ngươi cục diện lưỡng bại câu thương chính là ta làm. Nô Thiên nhún vai không cho là đúng nói. Nghe được lời của Nô Thiên, võ thần điện cùng người của Hồng Gia tất cả đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cũng chính là lúc trước. Lúc trước chúng ta người của Hồng Gia bị giết là ngươi làm, sau đó ngươi cố ý hãm hại võ thần điện. Hồng Gia đại trưởng lão nhìn Ngô Thiên, trong mắt có không nói ra được phẫn nộ. Không sai, chính là như thế, người là ta giết, nồi là võ thần điện lương, vắt. Còn có kia đoạn hồng người nhà giết người xem nhiều lần cũng là ngươi âm thầm quay chụp. Võ thần điện trưởng lão trừng to mắt hỏi. Điều này cũng không sai, diễn kịch đương nhiên muốn diễn nguyên bộ, bằng không liền khó coi. Đáng giận. Thật sự là đáng giận. Ngươi tên hỗn đản này vậy mà cố ý khơi mào hai chúng ta thế lực lớn mâu thuẫn, kết quả dẫn đến hai chúng ta thế lực lớn lưỡng bại câu thương, ngươi cái tên này thật sự thái âm độc, hỗn đản. Hồng Gia người chỉ vào Ngô Thiên tức giận mắng. Người như ngươi nhất định chết không yên lành. Võ thần điện đồng dạng không cam lòng yếu thế. Cái gọi là binh bất tiếm trá, bất quá cho dù không cần mưu kế ta cũng có thể đem các ngươi tiêu diệt, chỉ là ta hiện tại càng ưa thích nhìn các ngươi chó cắn chó, không hơn. Ngô Thiên nhìn lướt qua mọi người khinh bỉ nói. Chương 1158, thu hoạch đầu người. Nô Thiên đột nhiên xuất hiện để cho võ thần điện cùng người của Hồng Gia tất cả đều cực kỳ hoảng sợ, thẳng đến lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai cho tới bây giờ này bức cục diện tất cả đều là Nô Thiên một tay chủ tính, đáng tiếc hiện tại tỉnh ngộ lại cũng đã trưởng, hai bên xem như tổn thất thảm trọng. Thảo, chúng ta vậy mà đều hắn sao bị Nô Thiên lừa rồi, gia hỏa này thật sự quá âm hiểm, quay đến hai chúng ta thế lực lớn giúp nhau tranh đoạt. Hắn may mà sau lưng ngồi thu ngư ông, nó tâm có thể chu. Ư được. Nguyên lai chúng ta Hồng Gia người là Ngô Thiên người này giết, thảo, báo nửa ngày thủ vậy mà báo sai rồi. Ngô Thiên ngươi tên hỗn đản này thật sự đáng giận, lao tử hiện tại muốn giết ngươi. Ngô Thiên xuất hiện đưa tới võ thần điện cùng Hồng Gia hai bên người bảy phẫn, tất cả mọi người dừng lại chiến đấu một chỗ chửi bới Ngô Thiên. Lúc này, đang tiến hành kích liệt chiến đấu võ thần điện điện chủ Thẩm Thiên Cổ cùng Hồng Gia gia chủ Hồng Hưng Đạt cũng ngừng lại. Hai người không thể tin nhìn đột nhiên xuất hiện Ngô Thiên. Lão Hồng, ngươi nhìn thấy chưa, chuyện này là Ngô Thiên tên hỗn đản này ở sau lưng dở trò, là hắn giết đi các ngươi Hồng Gia người, kết quả ngươi xem một chút cục diện bây giờ, chúng ta đã lưỡng bại câu thương, tất cả đều là bái Ngô Thiên tên hỗn đản này ban tặng. Thẩm Thiên Cổ cao mày nói với Hồng Hưng Đạt. Hồng Hưng Đạt trong mắt lại là chấn kinh lại là phẫn nộ, hung hăng địa siết quả đấm nói, lẽ nào lại như vậy, quả thật lẽ nào lại như vậy. Tên hỗn đản này tiểu tử không chỉ phế đi con của ta, bây giờ còn khơi mào bị S3L2 chúng ta thế lực lớn thù hận, hôm nay lão tử không giết hắn thể không làm người ba. Các huynh đệ, gia hỏa này hại hai chúng ta thế lực lớn tàn sát lẫn nhau, cầm lấy chúng ta vũ khí trong tay vì chúng ta huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Hồng gia đại trưởng lão giơ lên đại đao giận dữ hét. Tiêu diệt Ngô Thiên, dùng gia hỏa này đầu người để tế điện đồng bạn của chúng ta, sắt. Võ thần điện trưởng lão Đoàn cũng là tức giận thẳng hướng Ngô Thiên. Một đống cặn bã. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường, toàn thân lực lượng dũng mãnh vào trường đao bên trong. Thấy như vậy một màn, võ thần điện điện chủ Thẩm Thiên Cổ cùng Hồng gia gia chủ Hồng Hưng đạt sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, vội chạy tới chuẩn bị ngăn cản Ngô Thiên. Đáng tiếc hai người động tác thật sự quá chậm, không đợi hai người bọn họ xông lại, Ngô Thiên công kích đã rơi xuống. Ầm ầm. Một cú khổng lồ đao khí quét về phía hai bên cao thủ, liên tiếp máu tươi tiêu xạ, hơn 10 người đầu người trong chớp mắt rơi xuống, sau đó mấy chục cổ trụ hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể. Cảm giác này thật sự quá sung sướng, nhiều trụ hồn chi lực như vậy, hẳn là đã đột phá đến sơ cấp võ thần cảnh giới, không sai, vô cùng không sai. Ngô Thiên nhắm mắt lại hưởng thụ lấy loại lực lượng này dâng lên cảm giác, loại cảm giác đó thật sự thoải mái đến tâm khảm. Lúc này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngô Thiên, một đao tiêu diệt hai bên chủ yếu sức chiến đấu, thật sự quá rung động. Ngô Thiên, ngươi tên hôn đản này, lão tử muốn giết ngươi. Hồng Hưng Đạt rốt cục đi đến Ngô Thiên bên cạnh, đáng tiếc đã không kịp ngăn cản. Có bản lĩnh ngươi thì tới đi. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt lơ đễnh. Ngô Thiên, hôm nay là chúng ta võ thần điện cùng ngươi tính tổng nợ thời điểm. Ngươi giết chúng ta võ thần điện nhiều người như vậy, ta nhất định muốn cho ngươi bầm thây vạn đoạn. Thẩm Thiên Cổ cười lạnh nói. Ngươi nói không sai, hôm nay chính là tính tổng nợ thời điểm. Ta đã từng nói, nếu ai tìm ta phiền toái ta tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Tới một người người giết một cái, tới một đám giết một đám. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn làm chết tử tế vong giác ngộ. Nếu ai đứng ở ta mặt đối lập, ta giết được ai? Ngô Thiên quét mắt ở đây tất cả mọi người, trên người tản mát ra khí phách khí thế, tất cả mọi người hơi bị chấn động. Nói khoác mà không biết ngượng, chịu chết đi. Hồng Hưng Đạt đã kìm nén không được, huy vũ lấy đại đao liền phóng tới Ngô Thiên. Thẩm Thiên Cổ cũng không yếu thế, theo sát phía sau. Hai người kia tu vi đều tại cao cấp chiến vương cảnh giới, gần như trong chớp mắt liền đạt tới trước mặt Ngô Thiên. Đối mặt hai người giáp công, Ngô Thiên không khẩn trương chút nào, thậm chí đứng ở chỗ cũ vẫn không núp ních. Vâng. Một tiếng kịch liệt vang dội, Ngô Thiên tiện tay một đao ngăn trở hai người công kích, cuồng bạo lực lượng để cho phương viên mấy chục thước mặt đất nổ tung, bất quá Ngô Thiên không có chịu tổn thương chút nào. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy cũng muốn giết ta, quả thật si tâm vọng tưởng. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Đột nhiên, Ngô Thiên cánh tay chấn động, cuồng bạo lực lượng trong chớp mắt bạo phát, Thẩm Thiên Cổ cùng Hồng Hưng Đạt hai người trực tiếp bay ngược ra ngoài, sửng sốt đã bay mấy chục thước mới dừng lại. Người sao? Gia hỏa này cũng quá ngưu bê à, vậy mà có thể kháng trụ điện chủ cùng Hồng gia gia chủ liên hợp công kích, muốn biết rõ hai người kia tu vi đều đã đạt đến cao cấp chiến vương, không nghĩ tới liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Ngô Thiên, tiểu tử kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Chẳng lẽ đã đạt đến chiến thần cảnh giới? Ông trời hơi trẻ tuổi như vậy chiến thần, cho dù đặt ở toàn bộ Liễu Diệp quốc cũng là có 102. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng, người này đã đạt đến chiến thần cảnh giới. Cho dù đặt ở toàn bộ Liễu Diệp quốc cũng là cao thủ trong cao thủ. Hôm nay Hồng gia chủ e rằng lành ít dữ nhiều. Nếu để cho ta một lần nữa lựa chọn cơ hội, ta cảm thấy được hẳn là đối với Ngô Thiên gia hỏa này đứng xa mà trông, hiện tại này bức thảm thiết cục diện chính là hậu quả. Ngô Thiên dùng thực lực cường đại để cho võ thần điện cùng Hồng gia người cảm nhận được sợ hãi cùng hối hận, lúc trước tất cả mọi người cảm thấy Ngô Thiên chỉ là một cái cuồng vọng lớn lối tiểu tử, thậm chí một lần còn khinh bỉ Ngô Thiên. Nhưng là bây giờ dùng loại này thực lực khủng bố đánh tất cả mọi người mặt. Hai bên may mắn còn sống sót người lúc này đã manh động thoái ý, bởi vì liền ngay cả bọn họ lãnh đạo tối cao nhất đều ứng phó không được Ngô Thiên. Hồng Hưng Đạt cùng Thẩm Thiên Cổ lúc này là vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không nghĩ ra Ngô Thiên tu vi sẽ như thế cao thầm, hai cái cao cấp chiến vương liên hợp cũng không phải là đối thủ. Thẩm Điện Chủ, tu vi của tiểu tử này cảnh giới e rằng tiếp cận chiến thần, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hồng Hưng Đạt cao mày hỏi, cho dù đạt tới chiến thần gia hỏa này cũng chỉ là nhân loại huyết nhục thân thể, ta cũng không tin không gây thương tổn được hắn. Thẩm Thiên Cổ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, đón lấy nhìn hướng võ thần điện đệ tử, công kích. Tất cả hỏa lực tập trung Ngô Thiên công kích ba. Thẩm Thiên Cổ ra lệnh một tiếng, võ thần điện đệ tử lấy ra laser gun đối với Ngô Thiên, thậm chí còn có người trực tiếp nâng lên dọc kẹt lộn chờ hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi. Hồng gia đệ tử nghe lệnh, toàn bộ công kích Ngô Thiên. Hồng Hưng Đạt trong chớp mắt lĩnh ngộ qua, cũng ra lệnh cho tộc nhân của mình công kích Ngô Thiên. Ầm ầm. Chấn thiên tiếng nổ vang vang lên, vốn đen kịt một mảnh xung quanh trở nên như ban ngày, Nô Thiên vị trí phát sinh kịch liệt bạo tạc năng lượng trực tiếp bao phủ phương viên 100 mét vị trí. Thấy được Nô Thiên bao phủ tại trong lúc nổ tung vị trí, ở đây tất cả mọi người cảm thấy Nô Thiên đã không có may mắn còn sống sót cơ hội. Nô Thiên lần này hẳn là khoác ga, tất cả hỏa lực đều tập trung ở trên người hắn, hơn nữa hắn thân ở trong công kích, dù cho tu vi đạt tới chiến thần cảnh giới cũng không có khả năng còn sống. Trong lòng mọi người lặng yên thầm nghĩ, thế nhưng con mắt vẫn nhìn chằm chằm trong lúc nổ tung. HTTP Thiên Tân Tiểu Thuyết Internet Chương 1159 Diệt hai thế lực lớn. Kịch liệt bạo tạc đem Nô Thiên đoàn đoàn bao vây tại trung tâm, võ thần điện cùng Hồng gia đệ tử trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt dễ dàng, liền ngay cả Hồng Hưng Đạt cùng Thẩm Thiên Cổ biểu tình đều không tự chủ thư thả qua. Súng laser, mạch súng pháo, hạch nhân đạn, trong một công kích mãnh liệt, Nô Thiên nhất định vô pháp may mắn còn sống sót, dù cho hắn có được chiến thần cảnh giới cũng không thể may mắn thoát khỏi, cho dù còn sống sót cũng đã triệt để phế đi. Thẩm Thiên Cổ nhìn như ban ngày bạo tạc híp mắt tự tin nói, tuy đã diệt Nô Thiên, thế nhưng lần này có thể để cho chúng ta tổn thất thảm trọng, kết quả là chúng ta vẫn bị tiểu tử này đùa bỡn một đạo. Hồng Hưng Đạt vẫn có chút không cam lòng nói, tiểu tử này tu vi cao thâm, tài giỏi mất hắn đã không tệ, tổn thất thảm trọng cũng không có cách nào, chỉ có thể từ từ xây dựng lại. Thẩm Thiên Cổ bất đắc dĩ nói, các huynh đệ, chúng ta rốt cục tiêu diệt Ngô Thiên cái này phía sau màn độc thủ, gia hỏa này đem chúng ta xa hố thẳm rồi, hiện tại rốt cục báo thủ. Thống khoái. Ha ha. Tu vi cảnh giới cao hơn thì như thế nào, còn không phải bị chúng ta tiêu diệt. Hôm nay là khoa học kỹ thuật cùng võ lực. Song song thời đại, dựa vào nắm tay là không được, chiến thần cảnh giới cũng đồng dạng. Mọi người ở đây cho rằng Ngô Thiên ngủm thời điểm, bạo tạc cũng dần dần rơi xuống màn tre, một đạo nhân ảnh tại trong ngọn lửa chậm rãi đi ra. Ta nói các ngươi cũng quá không lễ phép à, đánh nhau liền đánh nhau quá, chế tạo nhiều như vậy bụi bặm làm gì? Sặc hư mất thân thể nên làm cái gì bây giờ? Ngô Thiên phàn nàn thanh âm đang lúc mọi người bên thai quanh quẩn, theo sát phía sau thân ảnh của hắn cũng đi ra trong lúc nổ tung, ngoại trừ trên người có chút vô cùng bẩn bên ngoài không có bất kỳ tổn thương. Thấy được bình yên vô sự Ngô Thiên, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Ta sao của ta nha? Thân thể của người này chẳng lẽ là vũ trụ chiến hạm cấp bậc tài liệu? Vậy mà có thể ngăn cản như thế kịch liệt bạo tạc, quả thật khó có thể tin, thảo. Bất khả tư nghị, quả thật bất khả tư nghị, cho dù là chiến thần cảnh giới cũng không có khả năng ngăn cản được như thế công kích mãnh liệt, tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào làm được? Chẳng lẽ sử dụng loại nào đó công nghệ cao phòng ngự trang bị? Thế nhưng là cũng không nhìn thấy hắn sử dụng A. Ư được. Liên mạch xung pháo hạch nhân đạn đều đối với hắn không có hiệu quả. Ta chỉ hỏi còn có cái gì đối với hắn có hiệu quả. Thẩm Thiên Cổ cái cằm gần như rớt xuống đất, hắn chỉ vào Ngô Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, ngươi, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được, vậy mà không có nửa điểm tổn thương, ngươi hắn sao hay là người sao? Không sai, ta không phải người, ta là thần. Ngô Thiên vỗ phủi bụi trên người không nhanh không chậm nói, ngươi cái tên này chính là quái vật, vậy mà đối mặt như thế kịch liệt công kích đều không hề có tổn thương, quả thực là quái vật. Hồng Hưng Đạt trừng to mắt giận dữ hét. Nô Thiên hướng xa xa liếc một cái, lúc này trên trời dưới đất đều là cảnh vệ hướng bên này cấp tốc mà đến, vì vậy cười cười nói, được rồi, cùng các ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy, là thời điểm chấm dứt chiến đấu. Vừa dứt lời, Nô Thiên trong chớp mắt xuất hiện ở hai người trước mặt, trong tay trường đao không chút do dự chém về phía hai người. Một đạo kim sắc đao khí phun ra, hai cái sắc mặt đại biến, đem hết toàn lực ngăn cản Nô Thiên công kích. Ầm ầm. Kim sắc đao khí trong chớp mắt lướt qua hai người thân thể, trung điệp đánh trúng bọn họ sau lưng mặt đất, trực tiếp chế tạo ra một đầu dài đạt mấy chục thước khe nước. Sau đó Hồng Hưng Đạt cùng thân thể của Thẩm Thiên Cổ liền sững sờ ở chỗ cũ, ánh mắt của bọn hắn bên trong toàn bộ đều chấn kinh cùng sợ hãi, loại này sợ hãi là đến từ ở sâu trong nội tâm, là đúng tử vong sợ hãi. Ngay sau đó, hai người yết hầu vị trí xuất hiện vết máu chậm rãi chảy ra máu tươi, cuối cùng thân thể trùng điệp đảo hướng mặt đất, co quắp vài cái liền ngủm. Tại hai người ngủm, hai cỗ khổng lồ trụ hồn chi lực dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể, hai người trụ hồn chi lực thêm vào so với vừa rồi hai bên cao thủ thêm vào còn nhiều hơn. Thấy thủ lĩnh của mình ngủm, võ thần điện cùng Hồng gia hai bên người tất cả đều kinh sợ ngây người, thậm chí rất nhiều người trong mắt đều là vẻ sợ hãi, Ngô Thiên dùng hắn mạnh mẽ thực lực để cho bọn họ kiến thức đến cái gì gọi là cường đại. Điện chủ bị giết chết, cường đại điện chủ vậy mà liền cứ như vậy bị giết chết, liền ngay cả điện chủ cũng không phải là đối thủ. Hỏa lực lại không có sức đánh ma pháp đến Ngô Thiên tiểu tử kia. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, đương nhiên chỉ có thể chạy, dù sao chúng ta chỉ là làm công được. Đúng đúng đúng, nhanh chóng lui lại, tiểu tử kia căn bản không phải người, cùng hắn tiếp tục đấu nữa không cần thiết. Các ngươi vẫn còn ở chờ cái gì, còn không nhanh chóng chạy trốn. Võ Thần Điện cùng Hồng Gia may mắn còn sống sót người tất cả đều có thoái ý, tất cả đều ném vũ khí cất bước bỏ chạy, lúc này ở đâu còn muốn đạt được thù hận gì gì đó, chạy thoát thân là cần gấp nhất. Nhìn thấy mọi người chạy trốn, Nô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường, thật sự là một đám đám ô hợp, còn tam đại thế lực, quả thật chính là đồ bỏ đi. Nói qua, Nô Thiên nhặt lên Võ Thần Điện cùng Hồng Gia rơi là tả trên đất mạch sung tạc đạn, hạch nhân tạc đạn, đón lấy nhắm ngay những cái kia chạy trốn người ném đi ra ngoài. Ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên lên, một mảnh rộng lớn khu vực liên tiếp bạo tạc, tất cả mọi người bao phủ tại bạo tạc, bất kể là Võ Thần Điện hay là người của Hồng Gia cũng không có một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị kịch liệt bạo tạc bao phủ trong đó. Vốn phương viên mấy chục km đều đen kịt một mảnh, thế nhưng là tại trong lúc nổ tung trong chớp mắt bị điểm sáng, toàn bộ khu vực như ban ngày, gần như toàn bộ Liệt Dương thành phố người cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Ta thảo, chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao phát sinh như thế kịch liệt bạo tạc? Cảm giác toàn bộ Liệt Dương thành phố đều tại chấn động. Chuyện của tôi VN. Nay tiếng nổ mạnh quả thật liền cùng chiến tranh tựa như, chỗ đó hẳn là Liệt Dương thành phố tam đại thế lực đỏ giả địa bàn A, phát sinh như thế kịch liệt bạo tạc, Hồng Gia hẳn là bị san thành bình địa, đến tột cùng là ai làm? Nghe nói Hồng Gia cùng Võ Thần Điện phát sinh khúc mắc, chẳng lẽ là Võ Thần Điện làm? Nửa giờ sau một khu vực như vậy nguồn điện toàn bộ bị chặt đứt, hiện tại lại phát sinh như thế mãnh liệt bạo tạc. Khẳng định có đại sự phát sinh, ngày mai hẳn là liền biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn phải đợi đến ngày mai mới biết, thật là có chút tâm ngứa, không bằng đi qua nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra a. Ngươi tự tìm chết ta, như thế kịch liệt bạo tạc, ngươi chính bi bốn phạm tù một là tới gần cũng sẽ bị nổ chết. Tại Liệt Dương thị dân chúng suy đoán thời điểm, Liễu Diệp quốc cảnh vệ, an toàn cục nhân viên đã đạt đến Hồng Gia tổng bộ, nhưng khi bọn họ đến nơi thời điểm nơi này đã bị bạo tạc san thành bình địa, Hồng Gia biệt thự. Kiến trúc tất cả đều hóa thành phế tích, khắp nơi đều là không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại phát sinh như thế mãnh liệt bạo tạc, có vẻ như Hồng Gia nhân vật trọng yếu toàn bộ đều ở nơi này. Căn cứ tin tức biết được, Võ Thần Điện chủ lực cùng Hồng Gia chủ lực phát sinh kịch liệt đấu tranh, hiện tại xem ra hai người bọn họ biên người đã toàn quân bị diệt, hiện trường này thật sự là thảm thiết, từ giờ trở đi Liệt Dương thành phố đã không còn tam đại thế lực, chỉ còn lại thế lực lớn nhất. Chương 1160 Tuyệt sắc nữ hoàng. Võ Thần Điện cùng Hồng Gia hai đại thế lực trong vòng một đêm bị diệt chấn kinh toàn bộ Liệt Dương thành phố, thế nhưng là cực thiểu số người biết được hai đại thế lực bị diệt là Ngô Thiên một tay tạo thành. Đương nhiên, Võ Thần Điện cùng Hồng Gia bị diệt chuyện này lực ảnh hưởng hiển nhiên không có một chuyện khác tình đại, chuyện này chính là ngày hôm sau Liễu Diệp quốc nữ hoàng hội chiêu đãi ký giả. Nữ hoàng không chỉ là Liễu Diệp quốc quyền lợi lớn nhất người, hơn nữa còn là nhân khí tối cao người, không chỉ có được tuyệt thế dung mạo, cũng có được bệ nghệ thiên hạ chiến lực. Được cho Liễu Diệp quốc tất cả nam nhân tình nhân trong ngộng. Liễu Diệp nữ hoàng hội chiêu đãi ký giả lúc trước, an toàn cục tổng bộ bên trong. Báo cáo cục trưởng, vừa mới thu được thứ nhất tin tức, Liệt Dương thành phố hai đại thế lực Võ Thần Điện cùng Hồng Gia bị toàn bộ bị diệt, có vẻ như nguyên nhân là sống mái với nhau dẫn đến đồng quy vu tận. Một cái tình báo viên hướng cục trưởng Lâm Đức báo cáo vừa mới thu được tin tức. Lâm Đức khoát tay không cho là đúng nói, trước mặc kệ chuyện này. Những cái này dân liều mạng nghị sống mái với nhau để cho bọn họ sống mái với nhau, đã chết đáng đời. Trước mắt ta có chút lo lắng nữ hoàng đại nhân động tác, ngày hôm qua ta tổ chức hội chiêu đãi ký giả về sau nữ hoàng đại nhân vậy mà không có biểu hiện bất kỳ động tĩnh, hơn nữa ta cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng gió, ta lo lắng nữ hoàng đại nhân hôm nay hội chiêu đãi ký giả khả năng muốn thả đại chiêu. Cục trưởng, cho dù nữ hoàng đại nhân phóng đại chiêu cũng sẽ không lan đến gần cục trưởng, rốt cuộc cục trưởng là toàn tâm toàn ý vì an toàn cục. Vì quốc gia suy nghĩ. Tình báo viên lơ đến nói. Lâm Đức khẽ như mày, chậm rãi lắc đầu nói, có một số việc ngươi không hiểu, ta cuối cùng cảm giác nữ hoàng đại nhân sẽ có đại động tác. Ngay tại Lâm Đức lo lắng thời điểm, Liễu Diệp nữ hoàng hội chiêu đãi ký giả lập tức muốn bắt đầu, Liễu Diệp quốc cả nước đài truyền hình tất cả đều tiến hành trực tiếp. Lúc này Ngô Thiên tại nhà hàng vừa ăn bữa sáng một bên nhìn sắp đến nơi nữ hoàng hội chiêu đãi ký giả. Nguyên lai Liễu Diệp quốc nữ hoàng lớn lên như vậy, đích xác được cho tuyệt sắc mỹ nữ. Hơn nữa trên người có một cỗ kinh sợ nhân tâm khí khái hào hùng, khó trách có thể trở thành một đại quốc nữ hoàng, chỉ cần chỉ nhìn lên liền có một loại thượng vị giả khí tức. Nô Thiên nhìn trước mắt nữ hoàng toàn bộ tin tức hình ảnh nói. Liễu Diệp nữ hoàng bị Liễu Diệp quốc thưởng thức thế kỷ này tối nữ nhân xinh đẹp, cũng là tối cơ trí nữ nhân, tuổi còn trẻ liền dùng mạnh mẽ chiến lực cùng với thiết huyết cổ tay ngồi trên Liễu Diệp quốc quyền lợi tối cao vị trí, tục truyền Liễu Diệp nữ hoàng tu vi đã đạt tới cao cấp chiến thần cảnh giới, được cho Liễu Diệp quốc tối cường một trong. Bên cạnh Linh Nhi tra xét lấy nữ hoàng tư liệu hướng Ngô Thiên giới thiệu nói. Cao cấp chiến thần, nay cảnh giới đích xác lợi hại, đến bây giờ vị trí ta còn chưa bao giờ gặp một cái chiến thần cảnh giới cao thủ, có thể thấy Liêu Diệp quốc chiến thần cảnh giới cao thủ cũng không nhiều. Ngô Thiên gật đầu đáp. Vừa lúc đó, hội chiêu đại ký giả hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Liêu Diệp nữ hoàng đứng ở một cái to lớn diễn thuyết đài, trong mắt đẹp tản mát ra tự tin cùng uy nghiêm, sau đó đối với phía trước mịt rổ phồn bắt đầu nói chuyện. Các vị Liễu Diệp quốc dân chúng, hôm nay tổ chức cái này hội chiêu đãi ký giả ta có 3 chuyện muốn tuyên bố. Đầu tiên chuyện làm thứ nhất, có quan hệ hòa bình vấn đề, gần nhất một ít quốc gia ý đồ đánh cắp Liễu Diệp quốc cơ mật, hơn nữa âm thầm phá hư Liễu Diệp quốc hòa bình. Ở chỗ này ta xin khuyên những quốc gia này có chừng có mực, mặt khác, ta hy vọng các vị dân chúng dắt tay bảo vệ hòa bình, để cho chúng ta Liễu Diệp quốc trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nói đến đây thời điểm, trên Internet một mảnh nghị luận nóng. Nữ hoàng đại nhân theo như lời quốc gia này chẳng lẽ không phải Thiên Hành Quốc, Thiên Hành Quốc cũng là siêu cường quốc một trong, là lịch sử đã lâu siêu cường quốc, bọn họ lo lắng chúng ta Liễu Diệp quốc cái sau vượt cái trước, một mực ở từ bên trong cản trở, không chỉ đánh cắp cơ mật, mà còn cổ động quốc gia khác tại biên cảnh một mực náo sự. Tuy nữ hoàng đại nhân không có nói rõ, thế nhưng quốc gia này chính là Thiên Hành Quốc, hắn sao Thiên Hành Quốc ỷ vào chính mình mạnh mẽ tại toàn bộ thế giới các loại càng rỡ, đảm đương hỏa vương tinh cảnh vệ nhân vật. Những năm nay nữ hoàng đại nhân sau khi lên đài để cho quốc gia càng thêm hưng thịnh, thái độ cũng trở nên càng thêm cường ngạnh, Thiên Hành Quốc cảm nhận được nguy cơ, cho nên luôn là nghĩ kéo chúng ta chân sau, quả thật đáng giận. Nếu như Thiên Hành Quốc tiếp tục lớn lối hạ xuống, ta nghĩ lấy nữ hoàng đại nhân cá tính rất nhanh sẽ có đại động tác, lại nói tiếp ta thật đúng là có điểm chờ mong. Vô hạn duy trì nữ hoàng đại nhân. Nữ hoàng đại nhân cho dù muốn dồn bá hỏa vương B8GSF giờ tình ta cũng toàn lực duy trì ba. Ta yêu ngươi. Nữ hoàng đại nhân. Tại trên Internet nghị luận nóng thời điểm, Liễu Diệp nữ hoàng đã bắt đầu bảo hôm nay kiện sự tình thứ hai. Chuyện làm thứ nhất dừng ở đây, kế tiếp ta đến nói một chút hôm nay kiện sự tình thứ hai. Chuyện này trọng yếu phi thường, có quan hệ Liễu Diệp quốc trong nước ổn định, thậm chí so với chuyện làm thứ nhất càng thêm trọng yếu. Rốt cuộc có câu ngạn ngữ nói hay lắm, bài trừ ngoại phải an bên trong. Trước mắt Liễu Diệp quốc cao tầng xuất hiện dùng quyền mưu tư tồn tại, với tư cách là Liễu Diệp quốc nữ hoàng. Ta không cho phép có như vậy tồn tại, quyền lợi không phải là dùng để mưu tư, mà là vì nước vì dân, như vậy tồn tại là kéo nhân dân chân sau, cho nên hành động như vậy phải nghiêm trị. Nữ hoàng đại nhân nói rất đúng ai? Nội vụ đại thần? Hay là kinh tế đại thần? Hoặc là văn hóa đại thần? Lại nói tiếp từ khi nữ hoàng đại nhân lên về sau đối với dùng quyền mưu tư dễ dàng tha thứ độ là không, hiện tại đã trừng trị thật nhiều người, hiện tại nói tới ai? Không biết ta, thật là khó đoán nha. Không cần đoán. Đợi tí nữa đã biết. Nói đến kiện sự tình thứ hai thời điểm, Liễu Diệp nữ hoàng ánh mắt trở nên dị thường nghiêm túc. Dùng quyền mưu tư hành vi vô cùng ác liệt, quyền lợi là dân chúng cho, thế nhưng là có ít người lại lợi dụng dân chúng cho quyền lợi phản lại tại dân chúng trước mặt làm mưa làm gió. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, thoát ly dân chúng quyền lợi tính là gì? Cho nên ta hiện tại muốn tuyên bố hạng nhất bổ nhiệm, Liễu Diệp quốc an toàn cục cục trưởng Lâm Đức từ nhiệm, do nội vụ đại thần Chu Sinh Tường tạm thay cục trưởng chi vị. Về phần an toàn cục nội bộ cái khác chức vị thay đổi ta liền không ở nơi này nhất nhất lắm lời, đảng sau hội tuyên bố thông cáo. Nói đến đây thời điểm, tất cả mọi người minh bạch nữ hoàng theo như lời tên kia là ai. Ha ha ha. Nữ hoàng đại nhân nói kia cái đắc ý gia hỏa là an toàn cục cục trưởng Lâm Đức, gia hỏa này hôm nay bị nữ hoàng đại nhân mất mặt, này mặt đánh cho thật sự là đau nhức, trực tiếp đánh cho hắn lui xuống. Lâm Đức gia hỏa này đúng là đáng đời, nữ hoàng đại nhân thật sự là minh giám. Gia hỏa này ngày hôm qua vẫn còn ở hội chiêu đãi ký giả phía trên cuồng vọng, quay người đã bị nữ hoàng đại nhân đánh bay, thật sự là sảng khoái. Xem ra chúng ta tiếng hô nữ hoàng đại nhân đã nghe được, đa tạ nữ hoàng đại nhân ân trạch. Lâm Đức những cái này lớn lối không lên, đáng đời, thật sự là đáng đời. Liễu Diệp quốc nhân dân cả nước vui mừng, tất cả đều là tán dương nữ hoàng làm rất đúng. Về phần Lâm Đức, lúc này mặt xám như cho, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác được Liễu Diệp nữ hoàng sẽ có đại động tác. Thế nhưng là không nghĩ tới hội là sự tình này. Nữ hoàng lại muốn xử lý ta, không được, được nhanh chóng đi, bằng không không còn kịp rồi. Đang ở bên trong an toàn cục Lâm Đức một thân mồ hôi lạnh, chuẩn bị đi. Lâm Đức, chúng ta là nữ hoàng đại nhân tùy thân cảnh vệ, trước mắt muốn dẫn ngươi trở về đi tiếp nhận điều tra, hy vọng ngươi phối hợp. Ngay tại Lâm Đức chuẩn bị chạy trốn thời điểm, mấy cái giày tây tráng hán đi tới Lâm Đức xung quanh. Chương 1161, lại tao ngộ ám sát. Lâm Đức cuối cùng bị người của Liễu Diệp nữ hoàng mang đi về sau Lâm Đức đã bị giam giữ tại một chỗ cực kỳ bí ẩn vị trí, về phần cụ thể chuyện gì xảy ra chỉ có cực thiểu số người biết được. Liễu Diệp nữ hoàng tại hội chiêu đãi ký giả phía trên giải trừ Lâm Đức chức vụ, Liễu Diệp quốc cả nước chúc mừng, rốt cuộc Lâm Đức lúc trước việc làm đã khơi dậy cả nước dân chúng phẫn nộ, hiện tại Lâm Đức bị giải trừ chức vụ về sau cả nước dân chúng rốt cục ổn định lại, cả nước đều khôi phục đến bình thường trật tự. Thoạt nhìn cái này nữ hoàng cổ tay hay là rất lợi hại, âm thầm liền đem Phật Tỷ Dịn cục trưởng liền cho rút lui, bất quá coi như là hả hê lòng người, tên kia vốn hẳn là bị đánh mặt, tránh tai họa nhân gian. Ăn xong bữa sáng, Ngô Thiên một bên lau miệng một bên nhiều hứng thú nói. Liễu Diệp nữ hoàng được cho một đời rõ ràng quân, từ khi nàng thượng vị đến nay thủ đoạn rất mạnh cứng rắn, đã tại rất nhiều cao tầng đại thần trên người khai đao, cũng chính là thủ đoạn của nàng để cho Liễu Diệp quốc quốc lực chưa từng có cường đại. Linh Nhi gật đầu nói. Được rồi, an toàn cục vấn đề hẳn là tạm thời không cần quản, kế tiếp tiếp tục liệp sát cao cấp hơn mục tiêu, lần này liền trực tiếp tìm kiếm cao cấp nhất A cấp tội phạm truy nã. Ngô Thiên nhìn Linh Nhi nói. Chủ nhân chờ một chốc một lát. Sau đó, Linh Nhi bắt đầu vì Ngô Thiên lựa chọn phù hợp mục tiêu. Vài phút, Linh Nhi mở miệng nói, chủ nhân, có một cái 10 năm trước A cấp tội phạm truy nã, tên là Phạm Cử, năm nay 50 tuổi, 10 năm trước lấy lực lượng một người đổ diệt Liễu Diệp quốc đế đô một nhà võ đạo thế gia, 10 năm trước tu vi cảnh giới đã đạt tới sơ cấp chiến thần, về sau che giấu, Liễu Diệp quốc một mực không thể tìm đến nó tung tích, hiện giờ hành tung bất định, bất quá căn cứ tin đồn. 3 ngày trước Phạm Nâng tại đế đô xuất hiện qua, là thật hay không liền không được biết. Cũng chính là cái này 10 năm trước đã đạt tới sơ cấp chiến thần Phạm Cử khả năng tại đế đô, cũng có thể không tại đế đô. Nô Thiên sờ lên cái cằm nói. Đúng vậy, trước mắt Linh Nhi cũng không có tra được tung tích của hắn, người này tương đối cẩn thận, căn cứ Liêu Diệp quốc cảnh vệ hệ thống bên trong tin tức có thể thấy được, lần trước màn hình giám sát vỗ tới thời gian của hắn hay là 1 năm trước, chọn 1 năm thời gian đều tra không được tung tích của hắn. Có thể thấy hắn che giấu có nhiều hảo. Gia hỏa này có chút ý tứ, mặc kệ hắn có ở đấy không đế đô, đi trước đế đô à, đúng rồi, mặt khác nhiều hơn nữa tiếp mấy cái nhiệm vụ, tốt nhất mục tiêu lợi hại hơn một chút. Hảo. Sau đó, Nô Thiên trực tiếp rời đi Liệt Dương thành phố đi hướng Liễu Diệp quốc lớn nhất phồn hoa nhất cũng là Liễu Diệp quốc trung tâm thành thị, đế đô. Đế đô cự ly Liệt Dương thành phố có 2.000 km cự ly, cưới chạy như bay khẳng định không thực tế, cho nên Nô Thiên cùng Linh Nhi liền cưới máy bay. Thế giới này khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt, máy bay tốc độ tương đối nhanh, dù cho phổ thông máy bay 2.000 km xa đế đô cũng vẹn vẹn chỉ cần một cái giờ, chứ đừng nói chi là những cái kia càng như bê tồn tại, tốc độ lại càng là nhanh đắc ly phổ. Ngồi ở cái thế giới này trên máy bay, nhìn phía dưới trôi nổi bạch vân, Nô Thiên cảm khái nói, thế giới này khoa học kỹ thuật quả nhiên lợi hại, so sánh này máy bay tốc độ, cho dù là trên địa cầu máy bay chiến đấu cũng là tốc độ nhanh như rùa. Kỳ thật đây chỉ là phổ thông máy bay. Còn có tốc độ nhanh hơn, thậm chí còn có trùng động thông đạo, có thể trong chớp mắt đến đế đô, bất quá chủ nhân hiện tại cũng không dám thời gian, cho nên Linh Nhi lại không có là chủ nhân an bài. Đúng vậy à, cũng không thời gian đang gấp, vừa vặn ta có thể tại trên máy bay đánh cho ngủ gật. Sau đó, Nô Thiên tựa ở mềm mại trên ghế ngồi liền trực tiếp ngủ, ngáy, tuy đối với hắn mà nói vài ngày không ngủ được không thành vấn đề, thế nhưng ngủ loại cảm giác đó hay là rất thoải mái, Nô Thiên cũng không phải thành tâm quả dục, tự nhiên cũng hiểu được hưởng thụ. Máy bay tại cấp tốc hướng phía đế đô phi hành, Nô Thiên cũng đã đạt đến ngủ say trạng thái. Lúc này, một cái tiếp viên hàng không phụ giúp toa ăn đi tới Nô Thiên bên cạnh hành lang. Đối với hành lang bên kia hành khách nói, tiên sinh, ngươi hảo, quấy giày một chút, đây là ngài muốn cà phê. Cảm ơn. Nói qua, tiếp viên hàng không bưng cà phê đưa cho hành lang bên kia hành khách. Đột nhiên, kia cái tiếp viên hàng không trong tay nhiều hơn một con dao găm, lấy tốc độ cực nhanh đâm về trái tim của Nô Thiên. 3. Nhưng mà ngay tại chủy thủ sắp đâm vào Ngô Thiên trái tim thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên đưa tay bắt lấy kia cái tiếp viên hàng không cánh tay, cứng rắn để cho động tác của nàng đình chỉ. Hà Ngô Thiên mở ra mơ hồ con mắt đánh một cái sâu sắc áp, sau đó không lời nhìn trước mắt tiếp viên hàng không, thật vất vả tranh thủ thời gian chớp mắt, vậy mà cứ như vậy bị ngươi phá hư, chẳng lẽ ngươi ma mà không có dạy ngươi không nên tùy tiện quấy rầy người khác ngủ sao? Tiếp viên hàng không trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị, nàng đã xác nhận Ngô Thiên đã ngủ. Thế nhưng là không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vậy mà tỉnh. Bất quá tiếp viên hàng không dù gì cũng là chuyên nghiệp, tay kia đồng dạng cầm chặt một con dao găm hung hăng gai đất hướng Nô Thiên. Ầm ầm. Không đợi đến nàng công kích, Nô Thiên liền trực tiếp đem cái này tiếp viên hàng không ném đi ra ngoài, sau đó nàng trùng điệp đánh tới máy bay thân máy bay, trực tiếp đập ra một cái lom xuất ra, cuối cùng thất khiếu chảy máu bị chết thấu thấu. Vừa lúc đó, Nô Thiên sau lưng đột nhiên có 5-6 người đứng lên. Trong tay bưng laser gun không chút do dự bắn về phía Ngô Thiên. Bành bành bành. Liên tiếp laser bắn phá, tất cả đều mệnh trung Ngô Thiên, nhưng mà Ngô Thiên lại là không có chịu tổn thương chút nào. Ư được. Các ngươi những người này thật sự là hắn sao nhức trứng, không dứt, là máy bay cũng không cho người an bình, thảo. Ngô Thiên nhất thời liền nổi giận, trong chớp mắt liền xông tới. Vậy mà không có hiệu quả, điều này sao có thể? Mấy tên sát thủ thấy laser gun đối với Ngô Thiên không có chút nào hiệu quả, khuôn mặt chấn kinh, phảng phất thấy được quái vật. Ầm ầm ầm. Nhưng mà tại bọn họ chấn kinh thời điểm, Ngô Thiên đã đến trước mặt hắn, sau đó một cước một cái, thời gian trong nháy mắt liền tiêu diệt 5 cái sát thủ, chỉ còn lại một cái trong đó người. Nói, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới? Ngô Thiên nắm ra hỏa này hết hầu lạnh lùng mà hỏi. Ta sẽ không nói, chính là chết cũng không nói. Người trung niên này nghiến răng nghiến lợi nói. Linh Nhi, điều tra thêm ra hỏa này là ai? Vâng. Linh Nhi nhanh chóng tại trên Internet điều tra người này thân phận. Nửa phút, Linh Nhi nói với Ngô Thiên, chủ nhân, người này hiện tại dùng chính là ngụy trang thân phận. Nó thân phận chân thật là thiên hành quốc người, đã từng đi lính với thiên đi quốc binh sĩ, xuất ngũ về sau tiến nhập cái nào đó thần bí tổ chức, nên tổ chức đồng dạng phục vụ thiên hành quốc, chẳng qua là ẩn nút trong bóng tối. Nguyên lai là thiên hành quốc người, ta hắn sao cùng các ngươi có quan hệ sao? Biết ra hỏa này thân phận, Ngô Thiên càng thêm nghi hoặc, có vẻ như chính mình không có cùng thiên hành quốc hữu dây dưa à. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà lợi hại như vậy, như thế thời gian ngắn liền tra được lão tử thân phận. Bị Ngô Thiên bóp cổ tên sát thủ kia trong mắt lóe ra nồng đậm ngạc nhiên, lúc này hoàn toàn không biết dùng cái gì để hình dung tâm tình của mình. Chứ không nên vội vã kinh ngạc, nói mau các ngươi vì sao phải giết ta. Ta chết cũng không nói. Vậy được rồi, đi chết đi. Chương 1162, an toàn cục coi trọng. Ngô Thiên cũng không có cùng gia hỏa này khách khí, trực tiếp bẻ gãy gia hỏa này cái cổ. Nhưng mà bẻ gãy gia hỏa FG4G9I này cái cổ, Ngô Thiên chợt nghe đến gia hỏa này trên người phát ra tích tích thanh âm. Ồ, cái quỷ gì, gia hỏa này trên người tại sao có thể có tích tích tiếng cảnh báo đâu này? Ngô Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Chủ nhân, trên người của hắn có mạch xung tạc đạn, một khi trái tim ngưng đập sẽ khởi động, lập tức muốn nổ tung. Lúc này, Ngô Thiên sau lưng Linh Nhi nhắc nhở. Ta bên trong cái đi, thậm chí có tạc đạn. Hắn này sao nếu nổ tung chẳng phải là muốn từ vạn mét trên cao trực tiếp rơi xuống. Nghe được có tạc đạn, trên máy bay hành khách tất cả đều mặt xám như cho, nơi này là vạn mét trên cao, cho dù không bị nổ chết cũng sẽ té xuống ngã chết. A, có tạc đạn, xong đời, chúng ta đều phải chết. Ư được. Hắn này sao là ta lần đầu tiên ngồi phi cơ, vậy mà sẽ gặp được chuyện như vậy, thật sự rất không phải may mắn. Ư nha. Ta không muốn chết, ta còn không có bạn gái, ta không muốn cứ như vậy ngủ a. Đang lúc mọi người lúc tuyệt vọng, Ngô Thiên nhất thời đối với trên máy bay tiếp viên hàng không hô lớn, lập tức mở ra máy bay cửa khoang, nhanh à. A, đúng đúng đúng, khai mở cửa khoang. Tiếp viên hàng không này mới kịp phản ứng, nhanh chóng khởi động cửa khoang. Làm cửa khoang mở ra, khổng lồ hấp lực tràn ngập trong buồng phi cơ bộ, Ngô Thiên trực tiếp đem trong tay ra hỏa kia ném đi ra ngoài. Ầm ầm. Ra hỏa này vừa mới bị văng ra đóng lại cửa khoang liền phát sinh bạo tạc, khổng lồ năng lượng làm cho cả máy bay đột nhiên chấn động. Tích tích tích. Máy bay phát ra liên tục không ngừng còi báo động. Cảnh báo, cảnh báo. Máy bay đuôi cánh phát sinh tổn hại, nghiêm trọng mất đi cân đối, hiện tại lập tức áp dụng bức bách hàng biện pháp, cảnh báo, cảnh báo máy bay đuôi cánh. Trên máy bay trí năng hệ thống phát ra vang dội cảnh báo, sau đó như phi hành cơ đồng dạng cấp tốc hướng dưới mặt đất lướt đi mà đi, thoạt nhìn nhìn mà giật mình. Trên máy bay hành khách một mảnh tuyệt vọng, tại bức bách hàng thời điểm tất cả đều tại yên lặng cầu nguyện, rốt cuộc bây giờ là vạn mét trên cao. Ai cũng không biết sau một khắc hội phát sinh chuyện gì. Hơn 10 sau, máy bay rốt cục bình yên vô sự đến mặt đất, tại mặt đất trượt thời điểm tuy phát sinh cực đại lắc lư, may mà cuối cùng an toàn dừng hẳn. Làm máy bay dừng hẳn thời điểm, tất cả hành khách cùng với đội bay nhân viên lúc này mới thở ra một hơi, nhưng lúc này bọn họ phục hồi tinh thần lại về sau lại phát hiện Ngô Thiên cùng Linh Nhi vậy mà không thấy, về phần đi ở đâu không người biết được. Lúc này, Ngô Thiên cùng Linh Nhi đã tại máy bay điểm đậu xe ngoài mấy trăm thước, bọn họ không đợi máy bay lúc ngừng lại đã hạ xuống rồi, về phần như thế nào hạ xuống, đương nhiên toàn bộ nhờ Linh Nhi, trên máy bay thiết trì đối với Linh Nhi mà nói căn bản thùng rông kêu to. Thực hắn sao kích thích, đây là ta ở cái thế giới này lần đầu tiên cưới máy bay vậy mà gặp được chuyện như vậy, xem ra thế giới này đối với ta không phải là rất hữu hảo. Nô Thiên nhìn nhìn dừng hẳn máy bay lắc đầu bất đắc dĩ nói, con đường cường giả nhất định tràn ngập nhấp nô, Linh Nhi cảm thấy chủ nhân đã sớm rõ ràng. Linh Nhi vừa cười vừa nói,